Chương 1680, cuối cùng chinh chiến. Chương 1680, cuối cùng chinh chiến. Đế Tiêu nói, Trung Châu hoàng cung bị kết giới bao phủ tầm mắt, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua Tô Ly ca nhân thật không có lao ra cùng chúng ta tóc người sinh cái gì xung đột. Tô Ly ca như thế thành thật, chuyện ra khác thường tất có yêu nha. Hạng Trần nhíu mày lại hỏi, kia mấy trăm vạn hài tử không có sao chứ? Đế Tiêu lắc đầu, không rõ ràng, chúng ta căn bản là không có cách thăm dò bên trong tình huống, Vàng Chiến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân thượng, cần hiện tại thì đúng Tô Ly ca dụng binh sao? Không đổi, các tướng sĩ vừa trải nghiệm hải tộc đại chiến, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút đi, kia mấy trăm vạn hải tử phải nghĩ biện pháp cứu đi, nếu không Tô Ly ca bắt lấy điểm này, sẽ kiểm chế chúng ta, để cho chúng ta bó tay bó chân. Đế Tiêu nghe vậy muốn nói lại thôi, hắn vốn định khuyên Hạng Trần đại cục làm trọng, mặc kệ kia mấy trăm vạn hải tử phải chết công việc. Chẳng qua lời này chính hắn thân làm yêu tộc đều khó mà mở miệng, huống chi trong lòng đối nhân tộc còn có nhân nghĩa Hạng Trần. Có thể thì có người đúng Hạng Trần trong lòng điểm này nhân nghĩa khịt mũi coi thường, ngươi cũng thân làm yêu đế rồi, còn đang ở ư người nào, giả trang cái gì nhân nghĩa? Chẳng qua là người cũng tốt, yêu cũng được, cuối cùng không thể quên cội nguồn, hắn Hạng Trần xuất thân nhân tộc, nương sinh cha nuôi, cho dù huyết mạch thành yêu, thì ma diệt không được hắn nhân tộc linh hồn. Làm yêu còn nhớ xuất xứ, dù sao cũng so bao nhiêu làm người vong bản độc tổ vứt bỏ tông mặt người xuất sinh tốt. Viêm Hoàng trên dưới 5000 năm, không có bất kỳ cái gì một đời tàn bạo bất nhân quân vương thống trị có thể được kết thúc yên lành. Thân là yêu tộc thân, huyết là thánh thú huyết, hồn là nhân tộc Viêm Hoàng hồn, có thể hiểu được người tự nhiên có thể hiểu được, không thể đã hiểu người nhiều lời vô ích. Hạng Trần đạo, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó ta độc thân đi cùng Tô Ly ca đàm phán. Đàm phán? Cái người điên kia, cùng hắn đàm phán hữu dụng không? Độc thân tiến về có thể hay không quá nguy hiểm? Có một số việc, đi làm tranh thủ một chút, dù sao cũng so không hề làm gì tốt, lỡ như thật không có cách cứu những hải tử kia rồi, ta cũng không muốn trong lòng mình lưu lại cái gì tiếp nối cùng tâm ma. Hạng Trần nói xong một thân một mình đi về phía rồi Nam Thương Hải Hoàng cung trong. Tiểu Thất Cửu, Tử Cận, Thông Thiên Tử đám người nhìn qua Hạng Trần bóng lưng nội tâm cũng nhịn không được một hồi chấn động. Cái này bị người đời quan yêu đế ghét bỏ người, kết quả so với bọn hắn tự xưng là nhân tộc chính đạo tông môn càng quan tâm những bình dân này dân chúng vô tội khó khăn. Trải qua đại khổ khó khăn người, mới biết đã hiểu đau khổ, đây là một loại bố cục, càng là hơn một loại cảnh giới. Tiểu Thất Cửu, đến lúc đó chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Tử Cận, Thông Thiên Tử, Hạ Hầu Võ đám người bước nhanh đi theo. Lục Hải đại chiến kết thúc, Hạng Trần thì cuối cùng có thể tạm thời buông lỏng một hơi, chỉnh lý một chút hiện nay trạng thái bản thân. Tu hành trong phòng, Hạng Trần tâm thần cũng chìm vào chính mình Huyền Vũ huyết mạch bên trong. Huyền Vũ huyết mạch, thủy thuộc tính chí cường khống chế huyết mạch, năng lực sử dụng giữa thiên địa, thủy thuộc tính lực lượng tu hành, công kích, đúng sông lớn biển hồ có hoàn mỹ lực khống chế. Trên thiện như thủy, hậu đức tái bật, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Huyền Vũ huyết mạch đặc tính thì tương đối bình thản, có vừa có nhu, thức tỉnh rồi mấy loại huyền võ trời sinh thần thông. Huyền võ trấn thiên hải. Đây là một môn năng lực giam cầm một phương khu vực, thủy thuộc tính dòng năng lượng di chuyển thần thông, hình thành đối với mình có lợi tuyệt đối lĩnh vực. Thái thượng không thủy thuật, trời sinh năng lực sử dụng, thủy thuộc tính năng lượng phát động các loại công kích. Bát quái huyền giáp trận. Đây là một môn lực phòng ngự kinh người thần thông, có thể chống cự tự thân hơn gấp 10 lần công kích. Cường hãn rất. Thái âm huyền minh khí. Đây là huyền võ cái đuôi, cái kia chiếm cứ huyền minh xà thần thông, năng lực phóng thích chí hàn chi khí, băng phong vật lý, thì có thôn phệ lực lượng. Còn có huyền võ thần quyền những cơ sở này thần thông loại hình, cùng với không kém chữa trị pháp thuật. Tóm lại, huyền võ thánh thú, huyết dày, thịt phong cao, lực công kích tỉ mạnh, sức hồi phục mạnh. Huyền võ thánh thú thể chất tương đối phát triển toàn diện, lực công kích không có mấy đại thánh thú bên trong bạch hổ, thanh long mạnh, lực phòng ngự nhưng lại cao hơn bọn hắn. Thuộc tính năng lực áp chế chu tức và hỏa hệ thánh linh, tại hải vực loại thuộc tính thủy này môi trường bên trong có vô địch chiến lực. Ngoài ra, huyền võ tu hành các loại thủy thuộc tính pháp thuật, thần thông, dường như đều là thuận buồm xuôi gió. Hạng Trần theo hải tộc ở đâu thì thu tụ đến rất cường đại thủy thuộc tính tiên thuật. Hải thân tiên táng. Đây là một môn ngưng tụ sóng lớn oanh sát nghiền ép công kích của địch nhân, còn có thủy long thuật, đại hải khốn tiên lao, bạo vũ thiên tiên thuật, cự hải chi nhận các loại. Nhất làm cho Hạng Trần cảm thấy hứng thú là nhược thủy lĩnh vực, ngưng tụ thủy thuộc tính năng lượng là nặng như núi lớn nhược thủy tích, năng lực bộc phát kinh khủng lực công kích, tổ hợp rất nhiều thần thông pháp thuật. Hạng Trần trong tay, ánh sáng màu lam phun trào, hàng loạt thủy thuộc tính linh khí hội tụ đến, tuôn hướng lòng bàn tay của hắn bên trong, không ngừng áp xúc ngưng tụ. Hạng Trần hao tốn thật lâu thời gian, hấp thu đại tấn lượng thủy thuộc tính linh khí, mới tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hải nhi ngón tay lớn một giọt nhược thủy. Nay nhược thủy là màu đen, nho nhỏ một giọt, nặng như đại sơn, bán ra đi mặc tấu lực kinh người, chất lượng mật độ đáng sợ. Quá tiêu hao pháp lực, mặt lý lúc trước nhược thủy chi vượt sao tu hành ra tới. Hạng Trần nhìn qua này nho nhỏ một giọt nhược thủy nhịn không được cảm thán. Đúng rồi, Thâm Viên Hải Đệ, chỗ nào rộng lượng, thủy thuộc tính tiên linh khí cùng tiên tinh. Hạng Trần đột nhiên nhớ tới Hải Thần Tuyển Nhãn phụ cận. Hắn lập tức buộc phát không gian chi lực, trong nháy mắt đã tại hơn 1500 cây số bên ngoài. Hai lần không gian khiêu dược, hắn đi tới Hải Đệ Thâm Viên. Nam Thảo, Trần Ca, ngươi rốt cuộc biết đến xem chúng ta. Hạng Trần vừa xuất hiện, Vương Lưng liền quái khiếu mà nói, bọn hắn còn ở nơi này phong ấn Hải Thần Tuyển Nhãn. Này Hải Thần Tuyển Nhãn quá lớn, mấy chục con tiên lang dùng Nguyệt Thần Tiên Cấm cũng muốn tốn hao thật lâu thời gian. Ha ha, các huynh đệ tỷ muội khổ cực, cố lên. Không biết xấu hổ, quay về. Đại ca, ngươi xấu lắm, chúng ta còn muốn ở chỗ này phong ấn bao lâu a? Hạng Trần ha ha cười bị ổi, lập tức tại chúng huynh đệ tỷ muội một mảnh tiếng mắng bên trong đi rời khỏi, đi tới Hải Thần di tích phế tích, nơi này khắp nơi đều có tiên tinh linh thạch. Hạng Trần thể nội, trái tim hóa thành lục khiếu huyền võ tâm, trung quanh hàng loạt thủy linh khí, tiên khí không ngừng mà tới, hắn thân thể như là một phương vòng xoáy hàng loạt thôn phệ nơi này năng lượng bằng bạc, ngưng tụ như thủy. Kia vô số năng lượng màu xanh lam lưu quang hội tụ đến, tràn vào thân thể của hắn, thế như sông lớn hội tụ. Nơi này năng lượng đây trong hoàng cung còn nồng đậm gấp mấy chục lần, hạ chân ngưng tụ được thủy tích thời gian thật to giảm mất rồi. Cuối cùng hắn xuất ra cổ đỉnh giúp đỡ thôn phệ nơi này năng lượng, chính mình thân trong cổ đỉnh, sử dụng bên trong chiếc đỉnh cổ thời gian pháp tắc giúp đỡ chính mình tăng lên tu hành tốc độ. Còn có âm dương huyền thiên thuật, cái môn này được xưng là bá thiên tông mạnh nhất tiên thuật, hạ trần bây giờ bước vào lục địa thần tiên cảnh giới thì cuối cùng có thể tu hành, đây là một môn trực tiếp dùng âm dương chi lực tu hành pháp thuật. Mà hạ trần có thái âm, thái dương chi lực, cái môn này tiên thuật uy lực cũng có thể phát huy đến cực hạn. Đảo mắt, thời gian trôi qua, ngoại giới 3 ngày, trong đỉnh đại nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh. Trung Châu hoàng thành bên ngoài, ầm ầm, giữa thiên địa, năng lượng trận trận, hội tụ thành từng mảnh nhỏ năng lượng thải vân. Mà thải vân bên trên, hơn 900 vạn nam man thiên minh chân người đạp năng lượng thải vân bay tới, nguyên ngông quần quần một mảnh cực kỳ hùng vĩ. Đại quân phía trước, to lớn lộng lẫy hỏa điểu, liệt diễm chu tức trên lưng, Hạng Trần lẻ loi một mình đứng ở phía trên, quan sát xa xa Trung Châu thành. Tô Ly Ca, cái kia có một chấm dứt. Chương 1681, âm hiểm đến cực điểm. Chương 1681, âm hiểm đến cực điểm. Đại quân rơi trong Trung Châu thành. Khắp nơi trên đất thi cốt đã bị bằng chiến dẫn người thu thập, chồng chất thành núi, sau đó bị đốt cháy. Chồng chất thành núi xương khô đốt cháy lên cực kỳ hùng vĩ, cũng không phải thường dọa người. Những hài cốt này không đốt cháy, sẽ sinh ra ôn dịch trường khí, về sau phiến đại địa này đều không có cách ở người. Hạng Trần đám người đến, nhìn qua từng tòa chồng chất thành núi xương khô bị đốt cháy, nội tâm cũng bị rung động, đây là bao lớn sát nghiệt, chết đều là vô tội. Quân thượng, bằng chiến đến cung kính hành lễ. Tô Ly Ca có động tĩnh gì sao? Hạng Trần hỏi, nhìn qua bị màu máu bao phủ hoàng cung. Hoàng cung rất lớn, chiếm một diện tích 1000 dặm phạm vi, ở Trung Châu thành trung tâm. Không có cái này quỷ dị kết giới, chúng ta nhìn không thấy tình huống bên trong, cũng không nghe thấy thanh âm bên trong. Bằng chiến lắc đầu. Một bên, một tên xấu xí thanh niên, thử dịch cung kính nói, chúng ta tại hoàng cung thử yêu tại Tô Ly Ca tới lúc trước tiên liền bị hắn diệt sát, phái hơn người đào hang nếm thử xuyên thấu kết giới, nhưng mà thì không có cách nào xuyên thấu kết giới xâm nhập mặt đất 1000 trượng, vì hình tròn phạm vi bao vây tất cả hoàng cung. Đây là tu la kết giới, ẩn chứa không gian phù văn, các ngươi vào không được. Hạng Trần nói xong đi về phía hoàng cung cửa lớn, bước chân đạp mạnh, thân thể đột nhiên tiến lên, một đao nơi tay buộc phát ngàn trượng đao quang đánh xuống. Ầm ầm. Nay đủ để miểu sát đương thế đỉnh tiêm một đao bổ vào kết giới bên trên, cũng chỉ là một hồi lắc lư, không có chút nào vỡ tan. Tô Ly Ca, ta đến rồi, lan ra đây, chúng ta hảo hảo thảo luận. Hạng Trần âm thanh vì linh thức truyền lại hướng kết giới. Trong hoàng cung, khắp nơi đều là huyết khí lở lở. Chém giết 600 vạn vĩnh giả tu la, lại chỉ còn lại có khoảng 900.000 người. Tô Ly Ca đang ngồi ở Nhân Hoàng Điện trên bảo tọa, một bên Thái Tuyên Hoàng hậu tự cấp hắn rót rượu. Quân tọa, Hạng Trần dẫn người đến rồi. Bác Minh Du bước nhanh vào điện bẩm báo. Ta đã hiểu rõ rồi, triệu tập tất cả mọi người tập hợp, ta vĩnh dạ tu la phá giới chi chiến muốn tới. Tô Ly Ca rất bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Bác Minh Du nhận mệnh lệnh, lập tức xuống dưới ra lệnh. Quân tọa có lệnh, toàn quân tập hợp. Nay một đạo mệnh lệnh truyền xuống tiếp, trong hoàng cung tất cả vĩnh dạ tu la lập tức tập hợp thành đội ngũ hội tụ đến. Không lâu sau đó, này bao phủ tu la kết giới như là phá vỡ mây mù, đột nhiên từ bên trên tan chảy mở, lập tức dần dần biến mất. Tất cả hoàng cung bại lộ tại Nam Man Thiên Minh đại quân phía trước. Hô, một cỗ màu máu phong bạo quét sạch qua mặt đất, đầy trời thân ảnh màu đỏ ngòm bay tới, hội tụ tại Nam Man đại quân trước đó. Vĩnh Dạ Tu La hậu phương, một thân ảnh đứng ở cao lớn màu máu cự thú trên người, nhìn qua phía trước mấy lần bọn hắn đại quân. Tô Ly Ca, Hạ Trần, Hạ Hầu Võ, Tử Cẩn, Lê Bảo Nhi, Thông Thiên Tử, Đế Tiêu, Bàng Chiến, Bá Thiên Tông, Đan Đỉnh Tông, Thiên Yêu Tông, tất cả Nam Man Thiên Minh người ánh mắt tụ vào tại nhánh đại quân này trên người. Mà Vĩnh Dạ Tu La nhóm người mặc huyết giáp, hay là thân người trạng thái nhìn qua đối diện Nam Man Thiên Minh, tinh hồng ánh mắt bên trong đều là chiến ý điên cuồng, không chút nào sợ đối phương nhân số mấy lần hứa bọn hắn. Hạng Trần, không ngờ rằng ngươi nhanh như vậy thì giải quyết hải tộc, thực sự để cho ta bất ngờ. Tô Ly Ca cách không hơn 100 cây số đối thoại, nụ cười rất ôn hòa, mảy may nhìn không ra sát ý Tô Ly Ca, ta đến rồi, chúng ta tới đảm cái giao dịch, ngươi đem kia mấy trăm vạn hải tử thả, ta tha các ngươi rời khỏi đại lục. Hạng Trần lạnh như băng nói, phóng Tô Ly Ca rời khỏi đại lục, không có nghĩa là thả bọn họ đi mảnh tinh vực này. Nam Man tinh giới trong tinh không, mấy trăm vạn dạ tộc người đang chuẩn bị ở đâu? Thả chúng ta rời khỏi đại lục, sau đó tại tinh không đánh chết chúng ta sao? Tô Ly Ca cười lạnh, một câu vạch trần Hạng Trần chuẩn bị ở sau. Hạng Trần biến sắc, gia hỏa này phát hiện. Hạng Trần, cùng ta ngươi còn chơi văn chữ trò chơi, Nam Man tinh giới trong tinh không, đã có 600 vạn dạ tộc người ở đâu mai phục chờ ta đi. Tô Ly Ca trầm trọng nói. Dạ tộc bên trong, thế nhưng còn có ta xếp vào người, ngươi điểm ấy thủ đoạn hữu dụng không? Hạng Trần sắc mặt lạnh băng, nói, thả người, ta cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Tô Ly Ca, ngươi cũng coi như một đời bá chủ rồi, dùng hài tử áp chế chúng ta, có sai lầm ngươi bá chủ phong phạm. Thông Thiên Tử thì phẫn nộ lên tiếng. Thả ngươi. Mấy trăm vạn thiên minh tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn. Tô Ly Ca khỏe miệng có hơi dương lên, nói, các ngươi cho là ta áp chế những kia tiểu quỷ là vì làm con tin tốt đàm phán bảo mệnh. Ha ha, các ngươi quá coi thường ta, ta muốn những kia tiểu quỷ chỉ là vì kéo dài thời gian, tiện thể, nhìn xem một tuần kịch mà thôi. Tô Ly Ca vung tay lên, lập tức vĩnh giả tu la đại quân tránh ra, hơn 200 vạn bị cưỡng ép hải tử bị thả. bọn nhỏ, chúng ta là Bá Thiên Tông, đến bảo hộ các ngươi, mau tới đây. Thông Thiên Tử hô to, cứu lấy chúng ta. Những hải tử này lập tức thoát ly Vĩnh Dạ Tu La khống chế, chạy trốn hướng về phía Nam Man Tiên Minh trận doanh, có chút hùng vĩ. Mà Vĩnh Dạ Tu La người, nhe răng cười nhìn qua một màn này, vẫn đúng là không có ngăn cản. Mà Nam Man Tiên Minh bên trong, đã có rất nhiều tu sĩ nhân tộc xông qua đi đón người. Gia hỏa này, dễ dàng như vậy thì thả người. Đế Tiêu bọn người có chút không thể tin được. Điện chủ, ngươi nhìn xem, những hải tử này, không thích hợp. Mộ Dung Tiên Hoa sắc mặt biến hóa, đột nhiên ngón tay một ít chạy tới hải tử. Hạng Chân nhìn lại, chỉ thấy một ít rất tuổi nhỏ hải tử, trước đây đi đường cũng khó khăn tuổi tác, lại vững bước như bay. Vọng Nguyệt Đồng Lực, mở. Hạng Chân hai con ngươi mở ra đồng lực, nhìn qua những thứ này bị bọn hắn người tiếp hồi hải tử, lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, có trá. Một tên nhân tộc tướng sĩ ôm lấy một đứa bé, còn chưa kịp vui vẻ, đứa nhỏ này hai con ngươi trong nháy mắt trở thành màu máu, lộ ra bén nhọn liêu nha răng nhọn, người đột nhiên dị biến thành Tu La Huyết Nô. Gào thét. Hắn cắn một cái tại đây tướng sĩ trên cổ, trực tiếp cắn đứt đối phương động mạch, máu chảy ồ ạt, sau đó điên cuồng thôn phệ đối phương huyết khí. A. Này chiến sĩ bị đau, trực tiếp bỏ qua đứa nhỏ này, ánh mắt bên trong đều là kinh sợ. Giết. Những hải tử khác cũng thế, lại toàn bộ dị biến Tu La Huyết Nô, bắt đầu công kích Nam Man Thiên Minh nhân tộc. Tại sao có thể như vậy? Những hải tử này đã biến thành huyết ma. Phía trước, trong nháy mắt loạn thành một đống. Tolika. Hạng Trần hai con ngươi đỏ tươi, nhìn qua gần 200 vạn hải tử trở thành khát máu thành tính Tu La Huyết Nô. Tolika cười lạnh nói, Hạng Trần, ta là nói qua không giết bọn hắn, thế nhưng chưa nói không đem bọn hắn trở thành Tu La Huyết Nô nhà, hiện tại, ngươi nên lựa chọn như thế nào đâu? Là tự mình để ngươi người giết bọn hắn, hay là nhìn ngươi người bị bọn hắn công kích đâu? Tiểu nhân hèn hạ. Ta mẹ ngươi chứ. Tolika, ngươi tốt xấu độc. Nam Man Thiên Minh chúng cường người đều bị triệt để chọc giận, lửa giận ngút trời. Tolika chiêu này thật sự là ngoan độc vô cùng, âm hiểm đến rồi cực hạn. Ai có thể nghĩ tới hắn xảy ra như thế một tay? Quân thượng, làm sao bây giờ? Đế Tiêu đám người nhìn phía Hạng Trần, những công kích này bọn hắn tiểu Tu La, là giết hay là xử lý như thế nào để người đau đầu? Chương 1682, đáng sợ Vĩnh Dạ chương 1682, đáng sợ Vĩnh Dạ. Hạng Trần nhìn qua một màn này, nội tâm thì tại đau khổ nhìn, những hài tử này, nhiều ít vẫn là hài đồng, bao nhiêu nhân hòa hắn lúc trước bị Lâm Vương Phi tính toán lúc không chênh lệch nhiều, trước đây, tu sĩ tranh đấu không nên đem bọn hắn cuốn vào, nhưng mà là cái này chiến tranh. May mắn, những thứ này tiểu huyết nô trước đây thì không có tu vi gì, phần lớn đều là hài tử bình thường trở thành Tu La huyết nô, không hề có đối công kích tướng sĩ tạo thành cái gì chí mạng thương hại. Phải biết, những thứ này tướng sĩ tu vi phổ biến cũng tại lăng tiêu cảnh giới, không nên công kích, dẫn bọn hắn quay về, để bọn hắn hút máu. Hạng Trần hạ một đạo kỳ quái mệnh lệnh, những thứ này đi đón người tướng sĩ, chịu đựng những thứ này tiểu Tu La công kích, để bọn hắn hút máu. Kỳ lạ sự việc đã xảy ra, những công kích này liền quân tiểu Tu La, đột nhiên từng cái kêu thảm kêu rên, thể nội huyết khí bắt đầu ngực dòng, từng cái kêu thảm. Thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Một cỗ đáng sợ huyết độc phun trào tại trong cơ thể của bọn họ, thể nội Tu La huyết mạch lập tức bị độc nhiễm. Những hài tử này thể nội Tu La huyết mạch lại bị này một cỗ độc lực ăn mòn, theo thể nội bài xích xuất thân thể. Một đứa bé toàn thân chảy máu, nhưng mà trên người hắn huyết lân lại biến mất, liêu nha răng nhọn cũng đã biến mất, người đã hôn mê. Tất cả hài tử đều là như thế, hút liên quân tướng sĩ huyết, ngược lại bị bỏ đi Tu La huyết mạch. Tại sao có thể như vậy? Ta đúng ta huyết nô huyết mạch khống chế biến mất. Ta cũng vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vĩnh Dạ Tu La trong đại quân, rất nhiều Vĩnh Dạ Tu La vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác được bọn hắn ban cho những hải tử này trên người huyết mạch lực lượng biến mất. Hạng Trần lạnh băng nhìn qua Tolika, mà Tolika thì phát hiện á dị thường, có chút kinh ngạc. Huyết độc? Cậu tử, là cái này ngươi nói huyết độc huyết thanh? Hạ Hầu Võ kinh ngạc hỏi. Không sai, huyết độc huyết thanh, ta nghiên cứu Tu La huyết mạch lực lượng, chuyên môn nghiên cứu ra đối phó bọn hắn một loại kháng thể. Hạng Trần gật đầu, nói, chỉ cần Tu La hút chúng ta dùng qua huyết thanh chiến sĩ huyết khí cùng huyết, thể nội Tu La chi lực sẽ bị trong đó kháng thể cưỡng ép bài xích ra ngoài thân thể. Chết huyết mạch. Ha ha ha ha, Diệu à, ta nói ngươi trước đó một mực nghiên cứu cái quái gì thế, nguyên lai đang nghiên cứu cái này. Hạ Hầu Võ cười to. Hạng Trần bồi dưỡng ra này Tu La kháng thể huyết độc, đúng chủng tộc khác vô dụng, đặc biệt nhằm vào Tu La huyết mạch. Hắn trong cổ đỉnh, quang nghiên cứu thứ này liền xài mấy năm, tra xét hồi thiên thánh kinh trên tất cả trước mắt hắn năng lực tiếp xúc độc thuật, dựa thuật. Tolika, ta đã sớm bắt đầu ở phòng bị các ngươi Vĩnh Dạ Tu La rồi. Ma cao một thước đạo cao một trượng, thích phòng ngừa chu đáo Hạng Trần làm sao lại như vậy, đúng chính mình cái này đại đối thủ không có chuẩn bị. Tolika nụ cười dần dần biến mất, vốn còn muốn nhìn xem Hạng Trần tuyệt vọng nét mặt, bây giờ lại bị Hạng Trần chuẩn bị biến thành mờ. Những hài tử này bị bỏ đi Tu La huyết mạch, toàn bộ đã hôn mê, đội vàng bị đưa tiến về phía sau phương giàn xếp. May mắn, bọn hắn chỉ là huyết nô, không phải thuần huyết Tu La, nếu là thuần huyết Tu La huyết mạch bị loại bỏ, người cũng phải chết vong. Quân tọa, những kia tiểu quỷ cũng mất đi Tu La huyết mạch, chúng ta người đối với mấy cái này tiểu quỷ huyết mạch không chế toàn bộ biến mất. Bác Minh Hùng thấp giọng bẩm báo. Hạng Trần, ta còn thực sự xem thường ngươi, ngươi dùng là thủ đoạn gì đấy? Tolika đôi mắt nhìn qua Hạng Trần người, trong lúc nhất thời không có đã hiểu đến cùng là cái gì nguyên nhân đưa đến. Hạng Trần nổi giận mắng, Tolika, ngươi cái tang tâm bệnh cùng xuất sinh, cho dù ngươi trải qua thiên đại cực khổ, ngươi tìm địch nhân của ngươi báo thù chính là, làm gì đem ngươi ngang ngược phát tiết tại dân chúng vô tội trên người. Tolika lạnh lùng nói, ngươi kiến thức quá thấp, chúng ta lẫn nhau cảnh giới cùng tầm mắt độ cao khác nhau, ngươi đang ư vô tội, trong mắt của ta chẳng qua là lâu nghĩ mà thôi, ngươi sẽ quan tâm ngươi đi đường lúc giẫm chết bao nhiêu lâu nghĩ sao? Mẹ ngươi chứ lâu nghĩ, lão tử hôm nay giẫm chết ngươi cái này con rể, minh chủ, đánh đi. Hạ Hầu Võ nổi giận, đã không nhịn được muốn xuất thủ. Hạng Trần hít thở sâu một hơi, vung đao một chạm, chu diệt Vĩnh Dạ Tu La, tiêu diệt Tô Ly Ca. Huyền Võ quân đoàn nghe lệnh, Chu Tước quân đoàn nghe lệnh, Bạch Hổ quân đoàn nghe lệnh, Bá Tiên quân nghe lệnh. Toàn quân xuất kích, giết. Các đại tướng dẫn tới lệnh, Nam Man Thiên Minh, hơn 9 triệu người tiếng giết rung trời, khí thế như hồng, toàn bộ xông về phía rồi Vĩnh Dạ Tu La. Ta bất bại các chiến sĩ, các ngươi đều là theo cùng thế hệ Tu La bên trong tắm máu giết ra tới thật sự chiến sĩ, các ngươi là chân chính Tu La, đi thôi, nhường địch nhân của các ngươi chứng kiến các ngươi thực lực chân chính, xé nát bọn hắn, giết. Tô Ly Ca vung cánh tay hô lên, 90 vạn Vĩnh Dạ Tu La phát ra gào thét hống. Vĩnh Dạ Tu La, giết. Bác Minh Hùng bước chân đập mạnh, ngửa mặt rít gào, thể nội khủng bố huyết khí hoàn toàn bộc phát. Lục địa thần tiên cảnh giới tứ trọng thiên, lục địa thần tiên cảnh giới ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên. Tu vi của hắn lại đạt đến lục địa thần tiên bát trọng thiên. Cảnh giới như thế, lại không có bị triệu hoán phi thăng. Bác Minh Du Du còn có sớm nhất đi theo Tô Ly Ca Vĩnh Dạ học hội thành viên, dòng giá 200 người, tu vi lại toàn bộ tại lục địa thần tiên tứ trọng thiên trở lên. Bình thường Vĩnh Dạ tu la chiến sĩ, trở thành tu la, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi màu máu lợi sừng, tu vi lại thì tại thiên vương cấp biệt đại thiên vị. Thiên cổ cảnh giới thuần huyết tu la hoàng giả, càng là hơn có 8 vạn người nhiều. Lục địa thần tiên cảnh giới cường giả không xuống 4000. Giết. Này 90 vạn tu la khí thế khủng bố hội tụ cùng nhau, lại siêu việt rồi gần ngàn vạn Nam Man Thiên Minh tướng sĩ. Đối phương nhân mã khí thế kia, đại quân hậu phương chỉ huy Hạng Trần, cũng là trong nháy mắt sắc mặt kinh hãi, địch nhân tu vi đây bọn hắn người chỉnh thể cao hơn một đoạn. Hai bên đại quân, nhìn qua quy mô chênh lệch rất lớn, nhưng mà vừa mới đổi bính, liên quân một phương lập tức bị thiệt lớn. Vô số tu la huyết kiếm tung hành, màu máu kiếm quang xé rách tất cả, xen lẫn chạm tại liên quân phía trước. Phốc thử, phốc thử. Đầu người cuộn cuộn, thi thể phân liệt, liên quân quân tiên phong, dòng giá hơn 10 vạn người bị cắt chém giao hệ giống nhau trong nháy mắt bị công kích của đối phương nghiền ép. Chu Tước quân đoàn, Lưu Tinh Hỏa vũ thuật, ngăn cản đối phương trận doanh thúc đẩy. Thiên Lang doanh, ném bắn. Hạng Trần vội vàng chỉ huy hạ lệnh. Chu Tước quân đoàn nghe lệnh, Lưu Tinh Hỏa vũ thuật. Viêm Tước hạ lệnh, mấy chục vạn Chu Tước quân đoàn chiến sĩ ngưng tụ vô số hỏa cầu lưu tinh, đầy trời Chu Tước chân hỏa cầu ngưng tụ gào thét đánh tới hướng rồi đánh tới Vĩnh Dạ Tu La. Bành! Bành! Dây đắc hỏa cầu nện xuống đến, oanh sát một mảnh, bị đập chúng Tu La trực tiếp bị tạt bay, lập tức vô số hỏa cầu rơi xuống nổ tung, tu vi cường đại nhất đại cảnh giới Tu La đều bị quần quần biển lửa đốt giết. 50 vạn Thiên Lang tướng sĩ, từng cái đều là thần tiết thủ, đồng lực khóa chặt, dựng lên mấy chục vạn đại cung. Siêu! Siêu! Siêu! Che ngập bầu trời ngân sắc tiễn quang gạo thét thẳng hướng rồi số lớn tu la, những tu la này từng cái mở ra to lớn huyết cánh bao vây thân thể mình, chống cự tiễn quang, lực phòng ngự kinh người, thì có tu vi cường đại thiên lang tướng, một tiễn buộc phát địa tiên tiên khí, xuyên thủng đánh nổ hơn 10 tên tu la thân thể. Tranh đấu phương này tinh giới chìm nổi đại chiến, lúc này mới mở màn. Chương 1683, Chư Tiên Chi Chiến chương 1683, Chư Tiên Chi Chiến cái kia chúng ta. Vĩnh Dạ tu la bên trong, hơn 4000 tên lục địa thần tiên buộc phát khí thế kinh người, toàn bộ phóng tới chiến trường, cường đại tu la huyết khí hộ thể, chém ra đầy trời kiếm quang, đao quang, ánh máu bổ về phía Chu Tước quân đoàn. Phốc thử, phốc thử. Liên miên lục địa thần tiên công kích đánh tới, trực tiếp chém giết Chu Tước quân đoàn tiền tuyến hàng loạt tướng sĩ, thành quy mô lục địa thần tiên, thế không thể đỡ. Thiên Diêu Tông hay là Bá Thiên Tông, những tồn tại này nhiều năm thế lực lục địa thần tiên tăng thêm tán tiên cũng bất quá 300-400 người, mà Vĩnh Dạ Tu La lại có mấy ngàn tên lục địa thần tiên, mỗi người đều là mấy trăm vạn sinh linh huyết khí chồng chất lên cường giả. Thiên Minh chúng tướng xuất kích. Hạng Trần hạ lệnh, Nam Man Thiên Minh một phương, mấy phương lục địa thần tiên cũng là đồng thời xuất động, nhưng mà những người này cộng lại cũng bất quá hơn 1000 người, cường giả số lượng tại tuyệt đối quyết điểm. Mấy tên Vĩnh Dạ Tu La lục địa thần tiên vây công một tên liên quân lục địa thần tiên, dạng này cầm đánh như thế nào? Giết. Hạ Hầu Võ một người một mâu, giết vào lục địa thần tiên chiến đoàn, bốn tên Vĩnh Dạ Tu La lục địa thần tiên nhào về phía hắn, cùng nhau vây công Hạ Hầu Võ. Bốn người công kích đánh tới, có to lớn kiếm mang, thì có cuồng bạo đạo khí, còn có Vĩnh Dạ Tu La bắn ra từng đạo huyết vũ. Chiến thần tiến đạt. Hạ Hầu Võ một bước đạp cả khuôn, một vòng đáng sợ màu vàng kim chiến khí vì chính mình làm trung tâm, hình thành một cỗ đáng sợ vòi rồng xé rách bát phương. Bành, bành, bành. Những công kích này pháp thuật, toàn bộ bị một chiêu này ngăn cản xé rách. Hắn một mâu trong nháy mắt đâm ra, mâu quang nhanh như kinh hồng, trực tiếp xuyên thủng một tên Vĩnh Dạ Tu La trái tim, gai nát đối phương trái tim. Tu La nhược điểm ở trái tim, công kích trái tim đây công kích đầu lâu còn hữu dụng. Còn có một thân tuyết trắng váy dài, xinh đẹp xuất trần nữ tử, khống chế ba thanh trường kiếm, bộc phát đương thế đỉnh tiêm tu vi. Ba kiếm hội tụ siêu việt lục địa thần tiên kiếm ý, tuyệt thế vô song. Nam tiên liên thủ tiến công Hạ Khuynh thành Vĩnh Dạ Tu La bị ba kiếm sen lẫn kiếm vong trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Đế Tiêu, Tử Cẩn, Mạc Nhiễm, Tiêu Bạch, Đan Đỉnh Tông võ địa chủ, tất cả Nam Man Tiên Minh lục địa thần tiên thì toàn bộ ra tay. Băng chiến hóa thành to lớn màu vàng kim chim đại bàng, tốc độ nhanh hơn tia chớp, sắc bén cánh mang theo đao khí, trong nháy mắt xẹt qua hai tên Vĩnh Dạ Tu La thần tiên đầu lâu, chỉ thấy hai cái đầu liền bay lên phun máu tươi tung tóe. Chim đại minh ngọc, Viêm Tước, Đế Tiểu Hổ và thế hệ trẻ tuổi cũng đều là lục địa tam trọng thiên cường giả. Dẫn thân vào đại chiến trong thì bạo phát không tầm thường sức chiến đấu. Đại sở nhân mã bên trong, Tiêu Bạch, Lao Vương nhóm cường giả cũng đều là nhân vật đứng đầu, Ngân Phong Nghị Vương mặc dù là thiên cổ điện phong, nhưng mà sức chiến đấu đẩy thẳng đường thế đỉnh tiêm. Ầm ầm. Hạ Hầu Võ chính giết đến tính lên, dưới trướng hắn hai tên lục địa thần tiên đột nhiên bị một đạo huyết kiếm chém trúng, trực tiếp bổ phát nổ thân thể. Một cỗ cường đại khí cơ trong nháy mắt khóa chặt Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ, năm đó Hoang Châu Long Cụ, đến chiến. Một tòa vĩnh dạ tu la bộ phát lục địa thần tiên cảnh giới bắt trọng thiên khủng bố tu vi bọn tới, một kiếm chém về phía rồi Hạ Hầu Võ. Bác Minh Hùng. Hạ Hầu Võ thì liếc mắt nhận ra này Tô Ly Ca dưới trướng đỉnh tiêm đại tướng. Hoang Châu học cung bại hoại, hôm nay chu ngươi. Hạ Hầu Võ hống, thiên đấu thánh phách, thiên đấu huyết mạch bộc phát. Cả ngươi trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cự nhân, thiêu đốt màu vàng kim chiến khí, lục địa thần tiên tam trọng thiên cảnh giới, sừng sốt bạo phát ra không yếu đối phương tu vi bao nhiêu khí thế. Làm. Bác Minh Hùng một kiếm bổ vào Hạ Hầu Võ thiên khuyết mâu bên trên, cương đại kiếm khí cùng lực lượng lại chấn động đến Hạ Hầu Võ phản lui xuống đi. Lập tức Bác Minh Hùng trong nháy mắt chém ra 300 kiếm quang sen lẫn rơi xuống, không ngừng chém giết Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ huy động thiên khuyết phòng ngự chống cự, chém vỡ đông đảo kiếm mang, thì có phòng ngự không ngừng kiếm khí rơi vào hắn thân thể, bổ ra một đạo thật sâu miệng máu. Nhục thân thành tiên hắn, lại bị đối phương kiếm khí tùy tiện đả thương nhục thể, có thể thấy được kiếm khí của đối phương uy lực mạnh. Tu La huyết thần quyền. Bác Minh Hùng nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt lại một quyền ngưng tụ quang văn, quyền ấn phía trước ngưng tụ quang đồ, màu máu quang đồ bộc phát một câu ngút trời lực quyền đánh sát tại Hạ Hầu Võ thân thể. Phốc thử. Hạ Hầu Võ một ngụm máu tươi phun mạnh tiêu ra, người bị đánh bay. Hạ Hầu Võ, ngươi tự xưng hạng trần dưới trướng trận chiến đầu tiên thần, thì chút thực lực ấy sao? Tu La chém. Bác Minh Hùng nhe răng cười, thân thể hóa thành ánh máu bắt tới, phía sau một đôi to lớn màu máu cánh, vũ phong bộc phát đao khí, hóa thành hai đạo huyết nhận trong nháy mắt cắn giết tới. Dám xem thường lão tử. Thiên Ma phụ thể Hạ Hầu Võ ổn định thân thể, phát ra một hồi hống, thể nội từng đạo ma văn ngưng tụ sinh ra. Oanh! Cường đại ma khí tại Hạ Hầu Võ phía sau xen lẫn, lại ngưng tụ ra một đạo màu đen thiên ma năng lượng cánh, Hạ Hầu Võ khí thế cũng là dâng lên, một đạo màu đen quyền quang giết ra, mất đi đối phương bổ tới kiếm khí. Hai người đánh ra lục địa thần tiên cảnh giới điên phong trình độ, cùng đánh nhau. Bạch! Lại một cái đầu lâu bị Hạ Khuynh Thành chém xuống một kiếm, kiếm khí của nàng vẫn như cũ không ai có thể ngăn cản. Hống! Lúc này, giữa thiên địa một hồi long ngâm truyền đến, một cái màu máu nộ long xuống đến, lực lượng cường đại xung kích tại Hạ Khuynh Thành kiếm khí hộ thể phía trên, Hạ Khuynh Thành trực tiếp bị đánh bay, thể nội khí huyết bay cuồng. Đây là máu me đầy đầu màu đỏ cự long, thần long giống nhau thân thể, đã có một đôi cánh khổng lồ. Huyết ngục thần long, thượng đẳng long thần huyết mạch. Này huyết ngục thần long biến thành một tên dung mạo xinh đẹp, ung dung hoa quý nữ nhân, tay cầm một thanh huyết sắc tiên kiếm, tu vi thình lình thì tại lục địa thần tiên thất trọng thiên tình trạng. Thái Tuyên hoàng hậu. Chẳng qua hiện nay, nàng còn không phải thế sao nhân hoàng về sau, mà là Tô Ly Ca nữ nhân. Thái Tuyên. Hạ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn qua người tới. Nghe nói ngươi là hạng trần nữ nhân, hạng trần hại chết con ta, ngỗ nghịch quân tọa, hôm nay ta muốn ngươi chết ở trước mặt hắn. Thái Tuyên hoàng hậu hét dài một tiếng, một kiếm vẩn quanh long ngâm đâm tới, kiếm khí đáng sợ vỡ vụn hư không. Tiện phụ, ngươi cũng vậy đại hạ hoàng hậu, lại đối giáo cho giặc giúp đỡ đổ diệt ngươi đại hạ đồ phu, hôm nay lấy ngươi đầu lâu, tế điện chết đi vong linh. Hạ Khuynh Thành sắc mặt lạnh băng, thể nội một cỗ cực nóng hỏa phượng kiếm khí bộc phát, sau lưng hiện ra một đạo cự đại hỏa phượng. Một kiếm ra, hỏa phượng ngưng tụ, kiếm khí diễn hóa nhất long một phượng trong hư không đối bính, thì quấy động ra đáng sợ thần uy. Hạng chân dưới trướng, có mười mấy cái cực kỳ cường hãn lục địa thần tiên, nhưng mà cái khác càng nhiều người thực lực cũng vô cùng bình thường, bị cái khác vĩnh giả tu la treo lên đánh, vây công, thứ bị thiệt hại vô cùng thảm trọng. Dĩ đạo, màu vàng kim cự điểu ngang trời, vật lộn tương cùng, quét sạch kinh khủng Thái Dương phong bạo phóng tới mười mấy tên vĩnh giả tu la lục địa thần tiên. Bị cuốn vào Thái Dương phong bạo bên trong vĩnh giả tu la, cho dù là thuần huyết tu la điệu tiên cũng bị đốt giết, lục địa thần tiên lục trọng thiên người thế nhưng miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng mà cũng vô pháp ở trong đó kiên trì quá lâu. Tô Ly Ca, tam túc kim ô như một đạo màu vàng kim ánh lửa, những nơi đi qua đều là ngập trời biển lửa, không có mấy cái tu la dám ngăn cản hắn. Hắn trong mắt màu vàng nóng bên trong mục tiêu chỉ có một người, Tô Ly Ca. Nhất quyết tử chiến. Chương 1684, cố nhân chém giết chương 1684, cố nhân chém giết muốn khiêu chiến quân thượng, trước qua ta một cửa này. Một đạo huyết sắc quang mang đập vào mặt, thân ảnh màu đỏ ngòm chắn Hạng Trần trước mặt. Người này cũng là thuần huyết tu la, khuôn mặt dữ tợn, đỉnh đầu một cặp bén nhọn lợi sừng, trên người bao trùm huyết lân, trên bờ vai còn có cốt thứ, chẳng qua Hạng Trần còn có thể nhận ra đối phương. Bác Minh Báo. Bác Minh Hùng tộc huynh. Giờ phút này Bác Minh Báo trên người phun trào khí tức cường đại đã vượt rất xa đương thế đỉnh tiêm, tu vi thình lình tại lục địa thần tiên thất trọng thiên cảnh giới. Tô Ly Ca dường như có phương pháp gì, có thể khiến cho người của hắn lần tránh cựu thiên tiên giới triệu hoán. Cút đi. Tam Túc Kim Ô trở thành thân người, Hạng Trần lạnh lùng nói. Bác Minh Báo vẻ mặt dữ tợn, Hạng Trần, lần trước ta bại bởi ngươi, lần này ta tuyệt đối sẽ không bại vào tay ngươi rồi. Giết. Bác Minh Báo bước chân đập mạnh, một cỗ màu máu dòng lũ tuôn ra, ngưng tụ thành một cỗ thật dày huyết vân. Bác Minh Báo trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh tới, trong tay huy động một thanh to lớn huyết kiếm, chém xuống một kiếm, mấy chục đạo màu máu kiếm quang bao phủ đánh tới. Công kích của đối phương xa xa cường đại tầm thường đương thế đỉnh tiêm gấp bội, không gian bị xé nứt ra vô số vết nứt. Nhưng mà Hạng Trần thân thể giống một đạo quỷ mị, vọng nguyệt đồng lực quyết tán, tiên tri đồng lực thức tỉnh, công kích của đối phương mặc dù cường đại, tấn mãnh, nhưng mà trong mắt hắn trở nên chậm chạp. Thân ảnh tránh thoát từng đạo kiếm mang, không có một đạo năng lực bổ trúng Hạng Trần. Tu La thần hỏa. Bác Minh Báo há miệng, một cỗ huyết sắc hỏa diễm quét sạch bao phủ ra nhào về phía rồi Hạng Trần. Nhưng mà đầy trời huyết sắc hỏa diễm bên trong, Hạ Trần thân thể bao phủ liền giáp giống nhau quang văn kết giới đi ra, may may vô hại. Làm sao có khả năng? Bác Minh báo thần sắc lại biến, mà Hạ Trần một cái lắc mình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chết. Long khuyết nơi tay, một đao giống kinh lôi, trong nháy mắt bộc phát lực lượng kinh khủng, hung hăng một đao bổ về phía Bác Minh báo, huyền võ chi lực ra chỉ bộc phát. Bác Minh báo giơ kiếm ngăn cản này nhanh đến mức kinh người một đao, nhưng mà một đao này công kích quỷ dị lại tha mở hắn đó nữa, một đao nghiêng bổ vào trên vai của hắn. Phốp thử. Tất cả bà bay, lập tức liên quan đầu lâu lại bị một đao đánh xuống, một đao miểu sát. Làm sao có khả năng? Bác Minh báo xé rách trong thân thể, một quả màu máu trái tim chạy trốn. Nhưng mà Hạng Trần bàn tay khẽ hấp, Bác Minh báo tu la tâm trong nháy mắt bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Bác Minh báo, thân làm nhân tộc, dẫn thân vào giết chóc ma đạo giết hại chính mình chủng tộc, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ngươi sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ta đã là thuần huyết tu la, có thể so với thần linh chi thể, làm sao lại như bậy bạ? Bác Minh báo tu la tâm phát ra từng đợt không cam lòng hống. Có thể so với thần linh? A, bản tọa đi là chí thánh chi đạo. Hạng Trần mỉa mai cười lạnh, bàn tay sở. Bành. Bác Minh báo tu la tâm trực tiếp bị bóp nát thành một đoàn tinh thuần huyết khí, đều là tu la huyết mạch lực lượng. Mà Hạng Trần càn khôn giới chỉ bên trong, một viên màu đen ngọc loãn đột nhiên bộc phát kinh người thôn vệ chi lực, trực tiếp thôn vệ này một cỗ huyết mạch lực lượng tràn vào càn khôn giới chỉ trong. Hạng Trần cũng không ngạc nhiên, này màu đen ngọc loãn lai lịch bí ẩn, nguyên bản Hạng Trần cho rằng dùng tiên tinh kiểu này cao đẳng năng lượng có thể khiến cho đối phương ấp, không ngờ rằng căn bản vô dụng, nó ngược lại thích thôn vệ tu la chi lực. Tiêu diệt Bác Minh báo, Hạng Trần tiếp tục bay về phía Tô Ly Ca. Mà cái khác vĩnh dạ tu la dường như cũng đã nhận được mệnh lệnh, không có tới công kích Hạng Trần. Mà Tô Ly Ca ngồi ở Nhân Hoàng Điện trên bảo tọa, nhìn qua Hạng Trần một đường giết tới rồi Nhân Hoàng Điện trước. Tô Ly Ca, cái kia có một chấm dứt. Hạng Trần một tay cầm đao, đứng ở ngoài điện lạnh băng nhìn qua Tô Ly Ca. Tô Ly Ca ngồi ở trên bảo tọa, vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn qua Hạng Trần. Ngày này ta thì đợi rất lâu, chẳng qua Hạng Trần, muốn cùng bản tọa giao thủ thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách, ta nhường bằng hữu của ngươi đến cùng ngươi chơi một chút đi. Tô Ly Ca phủi tay, mà phía sau hắn đại điện, một thân ảnh chậm rãi đi ra, mỗi đi một bước, tất cả kiên cố Nhân Hoàng Điện đều sẽ chấn động kịch liệt một chút. Hạng Trần nhìn qua này một thân ảnh, đôi mắt đồng tử hơi co lại. Làm sao có khả năng? Bàng Vân, Thất Sư Minh. Hạng Trần không thể tưởng tượng nổi nhìn qua người này. Đây là người thân cao 3 mét khôi ngô nam nhân, trần trụi nửa người, trên người đều là cơ thể, dày đặc màu máu văn ngân. Mà nhưng Hạng Trần khiếp sợ là, hắn lại có hai cái đầu. Một cái đầu lâu dung mạo rõ ràng là Nhạc Bàng Vân, thương ý một người, Hạng Trần bằng hữu. Trước đây thật lâu liền bị Vĩnh Dạ Tu La bắt. Còn có một người, lại là vốn đã bị Linh Ma Tông, Đại Hạ Hoàng Triều tiêu diệt Thất Sư Minh, Tần Sơn. Hai người, lại hòa làm một thể. Hai cái đầu nhìn lên tới vô cùng quái dị. Có phải hay không vô cùng kinh hỉ? Tô Ly Ca hai tay trùng điệp tại bụng dưới trước, ngồi dựa vào trên bảo tọa vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn qua Hạng Trần. Bàng Vân, Tần Sơn Sư Minh, các ngươi làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Hạng Trần không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đạo thân ảnh này. Tần Sơn, Nhạc Bàng Vân không có trả lời, hai cặp đôi mắt lạnh băng vô tình nhìn qua Hạng Trần. Tô Ly Ca, ngươi đã làm gì? Hạng Trần trong đôi mắt thiêu đốt kim sắc hỏa diễm nhìn qua Tô Ly Ca. Tô Ly Ca cười nhạt nói, hai người này là tác phẩm của ta, hai người này huyết mạch, trời sinh phù hợp tu la huyết mạch, ta đem hai người bọn họ cơ thể dung nhập một thể, thức tỉnh rồi tu la tộc cường đại nhất, chiến thể, tu la chiến ma. Mặc dù hắn trả không hết đẹp, chân chính hoàn mỹ tu la chiến ma, là ba đầu sáu tay chi thân giết chóc chí tôn thư là pháp tướng, đáng tiếc ta tìm hàng tỷ người, chỉ có hai người này thích hợp dung hợp, mà hai người này, tình cờ đều là bằng hữu của ngươi cùng sư minh, ngươi nói bất ngờ không ngoài ý muốn. Người tên hôn đàn này, đem bọn hắn cho ta biến trở về đến. Hạng Trần nổi giận, Tần Sơn sư minh đối với hắn vô cùng tốt, cùng Nhạc Bằng Vân quan hệ cũng không tệ, mình bị lấn ép lúc, Nhạc Bằng Vân một đám thương ý môn huynh đệ đều sẽ đứng ra giúp hắn. Hạng Trần tuấn gian di động, một đao bổ về phía Tô Ly Ca. Nhưng mà Tô Ly Ca không có chút nào trốn tránh, Tu La chiến ma trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Ly Ca trước người, đưa tay, màu máu dày đặc huyết vảy màu vàng kim nóng đuốt lại cầm Hạng Trần yêu đao không có bị thương. Lập tức hắn một cái khác quyền trong nháy mắt trọng quyền ném đá giết ra đánh vào Hạng Trần thân thể. Phốc phốc. Hạng Trần cả người miệng phun máu tươi, trong nháy mắt bị một quyền bắn bay ra ngoài, va sụp rồi mấy tòa nhà cung lầu, trong bụng bẩn vỡ tan. Tu La chiến ma trên người bạo phát ra lục địa thần tiên cựu trọng thiên đáng sợ tu vi khí tức, thực lực càng là hơn vượt xa người ở cảnh giới này. Tu La chiến ma, hảo hảo cùng bằng hữu của các ngươi chơi đùa đi. Tô Ly Ca từ tốn nói. Tôn quân tọa chi lệnh. Tu La chiến ma hai cái đầu chăm miệng một lời. Vâng. Lập tức hắn bộc phát trùng thiên huyết khí, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết cầu vòng sông về Hạng Trần, cường đại lực trùng kích lại nhường không gian vặn mèo, có thể so với tuấn gì. Hạng Trần mới vừa từ phế tích bên trong ra đây, Tu La chiến ma sinh ra bốn đạo cánh tay, bốn tay bắc quyền, luân chuyển rất ra, đầy trời quyền ảnh bao phủ thẳng hướng rồi Hạng Trần. Bát quái huyền giáp. Hạng Trần hai tay phóng thích huyền võ chi lực, ngưng tụ mai rùa giống nhau kết giới ngăn cản, nhưng mà đầy trời quyền ảnh đánh xuống dưới, tất cả kết giới lại bị đánh cho ảm đạm. Chiến lực của hắn lại quái vượt qua Hạng Trần cảnh giới gấp 10. Chương 1685, Phật Ma đồng thể chương 1685, Phật Ma đồng thể trong hoàng cung ngọc thạch mặt đất, bao trùm trận văn, đều bị này sức mạnh đáng sợ đánh vỡ lom xuống dưới một mảng lớn. Bàng Vân, Thất Sư Minh, ta là Hạng Trần, tỉnh lại. Hạng Trần linh thức phát ra từng đạo kêu gọi, nghĩ tỉnh lại hai người bản thân ý thức. Hống. Nhưng mà, này Tu La chiến ma gầm hét, cánh tay trong nháy mắt sinh ra to lớn cốt đao, màu máu nào cốt đao bộc phát đáng sợ đao khí, hung hăng bổ trên bát quái huyền giáp. Bành, bành, bành. Mặc dù có bát quái huyền giáp ngăn cản, Hạ Trần vẫn như cũng bị lực lượng cường đại đánh bay. Tu La chiến ma hai cái đầu lâu, trong miệng thốt ra màu máu cổ sáng hung hăng oanh sát trên bát quái huyền giáp, bát quái huyền giáp phủ văn cũng tại tán loạn. Lại phòng ngự không ở rồi. Chết tiệt. Hạ Trần thân thể trốn tránh, lập tức kéo dài khoảng cách, nhưng mà Tu La chiến ma vì tiếp cận thuấn di tốc độ trong nháy mắt thiếp thân đuổi theo tới, trong tay một cô mênh mông huyết khí phóng thích, một thanh to lớn tinh hồng chiến đao xuất hiện. Một thanh này chiến đao ẩn chứa kinh người sát khí, năng lượng kinh người. Chém. Tu La chiến ma bốn tay cầm nắm rừng Tu La chiến đao, một đao hung hăng đánh xuống, đạo này ẩn chứa nghìn vạn lần sinh linh sát khí. Bành. Bát quái huyền giáp bị một đao bổ trúng, trong nháy mắt pha toái, đao quang xé rách tại rồi Hạng Trần thân thể. Phúc. Hạng Trần thân thể bị đánh mở một đạo thật dài vết thương, kém chút bị chém thành hai khúc. Cường đại đao sắt tràn vào trong cơ thể của hắn, phá hoại hắn sức sống. Hắn ở đây quần quật lấy bổ nhào lui lại, Tu La chiến ma đao thứ hai trong nháy mắt bổ tới, không lưu tình một chút nào. Vang Vân, Thần Sơn sư minh, xin lỗi. Hạng Trần hai con ngươi biến thành hỏa hồng sắc. Một vị phòng ngự không phải cách, hắn chỉ có chủ động tiến công. Hống. Tiếng gầm gừ bên trong, một đầu to lớn kỳ lân trong nháy mắt xuất hiện, kỳ lân một cái tát sen lẫn cường đại thuật văn doanh sát hướng về phía đối phương một đao kia. Đại La Chu tiên thủ trưởng lực tăng lên 10 lần, một trưởng này đối bính tại đây Tu La chiến đao bên trên, cường đại trưởng lực trong nháy mắt làm vỡ nát đao thế. Hạng Trần sau lưng, một vầng minh nguyệt trong sáng dâng lên, nhanh chóng xoay tròn bộ phát phong duệ chi khí. Hạ Nguyệt Tiên Luân. Phong. Hạ Nguyệt Tiên Luân trong nháy mắt vút tới, hung hăng chạm tại rồi Tu La chiến ma thân thể, lập tức điên cuồng xoay tròn, xé rách Tu La chiến ma cơ thể. Nhưng mà, Tu La chiến ma thân thể cũng chỉ là bắn tung tóe ra từng chuỗi hỏa hoa, huyết lớp vảy màu vàng nóng lực phòng ngự quả thực biến thái, tiên khí cấp Hạ Nguyệt Tiên Luân cũng chạm không ra. Những chiến trường khác, Hạ Hầu Võ cùng Bắc Minh Hùng chiến đấu cũng là cực kỳ đặc sắc. Hạ Hầu Võ vì lục địa thần tiên tiểu thiên vị cảnh giới, đối phó Bắc Minh Hùng đại thiên vị công lực, Bắc Minh Hùng lực bộc phát càng là hơn đây người bình thường tộc mạnh gấp bội, thực lực có thể so với bình thường lục địa thần tiên cảnh giới điên phong trình độ, thậm chí còn càng mạnh. Tu La ấn. Bắc Minh Hùng hai tay kết ấn, sau lưng đột nhiên hiện ra vô số màu máu quang ấn, những thứ này quang ấn xen lẫn màu máu phù văn, đột nhiên tại siêu siêu siêu trong tiếng thét đạo, từng đạo phá không đánh tới, giống đầy trời lưu tinh anh sát hướng về phía Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ huy động chiến mâu không ngừng ngăn cản chạm rơi sạch sẽ ấn. Thì có Tu La ấn bành bành bành nổ tung tại hắn thân thể, dẫn động hắn khí huyết tán loạn. Ám dạ Tu La chạm. Mà lúc này, Bác Minh Hùng nắm lấy cơ hội hóa thành một đạo chi chữ điện quang đánh tới, một đao bộc phát sáng chói ánh máu hung hăng bổ vào Hạ Hầu Võ thân thể. Phúc. Hạ Hầu Võ cường đại nhục thể đều bị chém nứt mở, máu tươi bắn tung tóe. Chết. Bác Minh Hùng hung hăng một đao lại chém về phía rồi Hạ Hầu Võ đầu lâu. Bạch. Thế nhưng Hạ Hầu Võ thân thể lại đột nhiên thu nhỏ, nhỏ đến như là một hạt hạt cắt né tránh. Lập tức, hắn thân thể kéo dài khoảng cách, nhìn lấy mình trước người giữ tận vết thương. Rất tốt, ta đã thật lâu không có gặp phải cường đại như vậy cận chiến đối thủ. Hạ Hầu Võ ánh mắt bên trong ngược lại đều là hưng phấn, trong mắt chiến ý thiêu đốt. Bác Minh Hùng cười lạnh, ngươi thật sự rất mạnh, chẳng qua ngươi thì phải chết. Bác Minh Hùng hai cánh chấn động, một nháy mắt vô số huyết khí ngưng tụ, hóa thành vô số kiếm mang màu đỏ ngòm gào thét phong tới. Mà Hạ Hầu Võ lại song trưởng hợp lại, trong miệng niệm lên Phật gia kinh văn. Ông phạm âm quên quần, Hạ Hầu Võ bị ma văn phụ thể thân thể, lại nổi lên màu vàng kim Phật văn. Cơ thể kim quang sáng chói, giống lưu ly. Phật ma đồng thể. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, lại cộng sinh tại Hạ Hầu Võ thân thể. Kim cương lưu ly thân. Bành. Bành, bành. Những thứ này màu máu kiếm quang bắn trên người Hạ Hầu Võ, lại trực tiếp bị vỡ nát rơi, nửa người ma, nửa người Phật, Phật ma lực lượng, lại có thể bị cùng là một người khống chế. Hạ Hầu Võ có chính trực hiệp nghĩa buồn sót thương nhỏ yếu kim cương Phật tính, thì có đổ phu giống nhau tàn nhẫn ma tính. Làm sao có khả năng? Bác Minh Hùng kinh ngạc, khó có thể tin. Nghiệt trướng, hiện tại đến bản tọa. Hạ Hầu Võ trong đôi mắt buộc phát kim quang áo ánh, thiên đấu chiến khí, kim cương chi lực, thiên ma pháp tướng lực lượng hòa làm một thể. Nê Hoàn thần tàng, mở. Nê Hoàn cung trong. Một cổ lực lượng cường đại tràn vào thể nội, tu vi gấp đôi tăng lên. Kim cương phục Phật, giết. Hạ Hầu Võ một trưởng bộ hướng về đầy trời huyết kiếm, trong lòng bàn tay bộc phát kim quang lóe ánh, ngưng tụ một đạo văn văn. Đầy trời huyết kiếm bành bành nổ tung, một trưởng này quét ngang chụp thẳng hướng Bắc Minh Hùng. Không thể nào, đi chết đi. Bắc Minh Hùng gào hét, thể nội có huyết khí thiêu đốt, năng lượng cũng là trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Hắn đao này đúng phách lên này kim cương một trưởng, oanh một tiếng bạo minh, năng lượng cường đại xung kích nổ tung không gian. Thiên ma đồ thế. Mà Hạ Hầu Võ tay kia thành quyền, đầy trời ma văn sen lẫn thành cực lớn quyền ấn hung hăng đánh vào Bắc Minh Hùng thân thể, Bắc Minh Hùng trực tiếp bị đánh bay, thân thể bắn ngược. Thiên đấu thánh pháp, Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Được quyết đột pháp. Hạ Hầu Võ hai tay kết ấn, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lập tức trong nháy mắt, hóa thành một đạo kim quang xuất hiện tại Bắc Minh Hùng thân thể, tay cầm thiên quyết. Tốc độ có thể so với thuần di. Binh quyết, phá thiên quân, ta chi mâu, công vô bất hắc, giết. Hạ Hầu Võ một mâu rót vào chính mình tất cả lực lượng, một mâu đâm ra. Bắc Minh Hùng quay người, Tu La hai cánh bao vây ngăn cản. Phúc. Huyết vũ bay tán loạn, Tu La cánh trực tiếp bị một mâu xuyên thủng. Giết. Hạ Hầu Võ nắm mâu, một mâu thúc đẩy. Này một mâu, hung hăng đâm vào Bắc Minh Hùng lồng ngực, đâm xuyên qua Tu La tâm, chiến mâu bộc phát lực lượng kinh người. Bành. Tu La tâm trực tiếp bị chấn nát rơi. Bắc Minh Hùng trừng to mắt nhìn qua cắm ở trên lồng ngực của mình chiến mâu, trong miệng chảy máu. Làm sao có khả năng? Mà Hạ Hầu Võ lạnh lùng vung mâu hướng lên vậy một cái, Bắc Minh Hùng bị giơ lên, Hạ Hầu Võ một quyền trong nháy mắt cương mãnh kích bên trên. Bành! Bắc Minh Hùng đầu lâu trực tiếp bị một quyền đánh tạt mở, giống phá toái trái dưa hấu. Ung dung, xin lỗi. Ý hắn biết biến mất, linh hồn phá toái, Bắc Minh Hùng chết. A Hùng. Không. Xa xa, chém giết một tên liên quân lục địa thần tiên Bắc Minh Du Du thấy một màn này phát ra một hồi thê lương bi thiết âm thanh, hai con người đỏ tươi. Hạ Hầu Võ, ta muốn ngươi chết. Bắc Minh Du Du thê lương gào thét, thể nội tu la tinh huyết thiếu đốt, năng lượng tăng lên mấy lần, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh máu thẳng hướng rồi Hạ Hầu Võ. Chương 1686, người yêu vẫn lạc. Chương 1686, người yêu vẫn lạc. Xích Lưu Tiên Hỏa Lô. Một đạo màu đỏ đại đỉnh đột nhiên bay đụng tới, hung hăng va chạm hướng về phía phóng tới Hạ Hầu Võ Bắc Minh Du Du. Mà này màu đỏ đại đỉnh bao vây uy lực kinh người tiên hỏa. Bành! Bắc Minh Du Du trực tiếp bị phá tan, một tên người mặc màu hồng phấn la lị váy thiếu nữ xuất hiện ở Bắc Minh Du Du trước người. Hung bà nương, đối thủ của ngươi là bản cô nãi nãi. Một tên thao nhìn một ngụm tây thục giọng nói ngây thơ thiếu nữ chắn Bắc Minh Du Du trước người. Bảo Nhi, Lê Bảo Nhi, ai cản ta thì phải chết. Bắc Minh Du Du đôi mắt đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn, huy động một thanh tu la huyết kiếm chém về phía rồi Lê Bảo Nhi, tu vi không rơi Bắc Minh Hùng bao nhiêu. Bảo Nhi khống chế Xích Lưu Tiên Hỏa Lô, này đan đỉnh tông chủ truyền thừa tiên khí, Xích Lưu Tiên Hỏa Lô phóng xuất ra một cỗ Xích Lưu Tiên Hỏa, đốt núi nấu biển, ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa long. Bảo Nhi vì thái âm chi lực khống chế, lấy thái âm bổ dương hỏa, hỏa long uy lực tăng gọn, đây đan thần tử khống chế tiên khí còn lợi hại hơn nhiều. Hỏa long gầm thét, một móng vuốt bạt hướng về phía Bắc Minh Du Du, nhưng mà Bắc Minh Du Du mang theo một đạo màu máu kiếm quang, trong nháy mắt chặt đứt long trảo. Long đầu cắn mở, to lớn miệng rồng bên trong đều là cực nóng hỏa diễm, cắn chúng trong nháy mắt có thể hóa thành tro tàn. Tu La huyết kiếm, mở. Bắc Minh Du Du một kiếm xé rách ngàn trượng ánh máu, trực tiếp đem cắn mở miệng rồng chém thành hai khúc. Bành bành bành tiếng nổ tung bên trong, cả đầu hỏa long trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ. Hung bà nương bóng tốt lợi hại. Bảo Nhi kêu lên, lập tức lui lại kéo dài khoảng cách, khống chế Xích Lưu Tiên Hỏa Lô trực tiếp đánh tới hướng Bắc Minh Du Du. Bắc Minh Du Du một kiếm chém bay Xích Lưu Tiên Hỏa Lô, hai cánh chấn động xông về Lê Bảo Nhi. Phúc. Một kiếm thổi qua, Lê Bảo Nhi xinh đẹp đầu lâu bị một kiếm chém bay. Bảo Nhi, Hạ Hầu Võ quá sợ hãi. Nhưng mà, bị chém giết Bảo Nhi lại biến thành từng hạt đan dược. Những đan dược này bên trong rất nhiều trực tiếp vây tạc, một cỗ dược lực bao vây rồi Bắc Minh Du Du, trào ra trong cơ thể nàng. A. Bắc Minh Du Du kêu thê lương thảm thiết, thể nội tu la chi lực bị này một cỗ dược lực ăn mòn, nàng toàn thân lỗ chân lông, thất hiếu, cũng chảy ra máu. Nguy hiểm thật. Xa xa, Lê Bảo Nhi thân thể xuất hiện, vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Khá tốt có thế tử đàn cùng tu la huyết độc đan. Lê Bảo Nhi triệu hoán Xích Lưu Tiên Hỏa Lô, trong cơ thể nàng, một đạo thất thải đỉnh phách bay ra. Thất thải thánh đỉnh phách. Này thất thải thánh đỉnh phách dung nhập Xích Lưu Tiên Hỏa Lô bên trong, Xích Lưu Tiên Hỏa Lô thần thông, đẳng cấp lại gắng gượng để cao nhất đại cảnh giới. Xích Lưu Tiên Hỏa Lô bao phủ xuống, thả ra đáng sợ tiên hỏa bao phủ Bắc Minh Du Du, to lớn đỉnh lô bao phủ rơi xuống, giữ lại Bắc Minh Du Du. A. Bắc Minh Du Du thống khổ kêu rên theo trong lò truyền đến, thân thể ở trong đó thiêu đốt, trở thành than cốc. A Hùng, ta đến đổi ngươi rồi. Bắc Minh Du Du ánh mắt trở nên bình tĩnh, tự lẩm bẩm, nàng nhắm mắt lại, thể nội công lực bắt đầu ngực dòng, chuyện cũ từng màn hồi ức tại rồi trong đầu của nàng. Bắc Minh gia thanh mai trúc mã thiếu niên thiếu nữ qua lại dựa vào bước vào Hoàng Châu học cùng, ở chỗ nào chẳng nhập học lịch luyện bên trong, bọn hắn gặp Tô Ly Ca, từ đây nhân sinh liền xảy ra to lớn biến hóa. Bắc Minh Du Du bị Tô Ly Ca hút vào thần phách niêm phong cửa, bị ma viêm luyện hóa, Bắc Minh Hùng xông đi vào cứu nàng, dùng thân thể mình bảo hộ lấy nàng. Thật bất ngờ, Tô Ly Ca không có giết hai người, ban cho hai người tu la huyết mạch, từ đây biến thành Tô Ly Ca dưới chướng người. Bạo. Bắc Minh Du Du thân thể bành trướng giống huyết dương, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang minh, trong Xích Lưu Tiên Hỏa Lô tự bạo. Năng lượng cường đại sóng xung kích đem Xích Lưu Tiên Hỏa Lô cũng nổ tung, sức mạnh đáng sợ lộ ra đánh giết tại Lê Bảo Nhi thân thể, Lê Bảo Nhi thổ huyết trở ra, nội tạng đều bị chấn vỡ. Bắc Minh Du Du vẫn Hạ Hầu Võ tiến lên, vội vàng ôm lấy Bảo Nhi. Này hung bà nương thật tác động, lại tự bạo. Bảo Nhi toàn thân nhuốm máu, hồi thiên chân nguyên lực chữa trị chính nàng thương thế. Có hồi thiên chân nguyên lực lượng chỉ có mấy người, Bảo Nhi là một cái trong số đó. Bắc Minh Hùng vừa chết, Bắc Minh Du Du thì đã có tử trí, về sau không muốn phải mạnh, tiểu này đối thủ ta tới đối phó. Hạ Hầu Võ đau lòng ôm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Ngươi cho rằng cô mãi mãi là bình hoa sao? Ta thì rất biết đánh nhau. Lê Bảo Nhi mân mê miệng nhỏ hừ nhẹ một tiếng. Tiêu diệt hai ta tên thủ hạ đắc lực, hai người các ngươi muốn chết như thế nào đâu? Mà lúc này, ánh máu chợt hiện, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai người phía trước, Hạ Hầu Võ trong nháy mắt lui lại, buông ra Bảo Nhi, ngăn tại trước người nàng. Tô Ly Ca. Hạ Hầu Võ thần sắc khẽ biến, nhìn qua người tới, chính là Tô Ly Ca. Hạng Trần bị tu la chiến ma kéo lại, mà Tô Ly Ca thấy mình dưới trướng sớm nhất thủ hạ bị tiêu diệt thì ngồi không yên muốn xuất thủ rồi. Hạng Trần dưới trướng thật đúng là nhân tài đông đúc, Phật ma cộng sinh thể chất, thiên hạ hiếm thấy, còn có người, tiểu nha đầu lại có phụ trợ loại thánh phách, tất nhiên giết ta thủ hạ đắc lực nhất, về sau hai người các ngươi thì thay bọn họ thay bản tọa đem sức lực phục vụ đi. Tô Ly Ca trong mắt đen nhánh nhìn qua hai người, nhìn thấy hai người thể chất một số bí mật. Ngươi nằm mơ, Tô Ly Ca, lão tử hôm nay tất làm thịt ngươi, thay thiên hạ thường sinh trừ hại. Hạ Hầu Võ bộc phát, cả người trong nháy mắt trở thành 600 mét tự nhân, một quyền hội tụ lực lượng kinh khủng ánh sát hướng Tô Ly Ca. Tô Ly Ca chắp hai tay sau lưng, nhìn qua này giả thiên một quyền, bước chân hắn đạp mạnh. Một vòng màu máu quang văn quyết tán, trong nháy mắt dâng lên một đạo màu máu tu la kết giới. Ầm ầm. Hạ Hầu võ một quyền này đánh sát trên tu la kết giới lắc lư, chẳng qua không có bị đánh vỡ. Mà Tô Ly Ca một tay nâng lên, trong tay cường đại thuật văn xoắn lẫn, ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm. Giết. Hạ Hầu võ lại một mâu đâm về tu la kết giới, toàn lực xuyên thấu một kích. Tu la kết giới vậy mà đều bị đâm mở, năng lượng lưỡi mâu xuyên thấu đánh tới, nhưng mà Tô Ly Ca trong tay màu máu vòng xoáy cắn giết đánh ra, trực tiếp xoắn nát rồi lưỡi mâu. Tô Ly Ca trên người, trong nháy mắt bao trùm một tầng nhạt lớp vảy màu vàng nóng, thân thể lập tức biến thành một tôn tu la. Này một tôn tu la, thân thể giống hoàng kim, đỉnh đầu một đôi huyết màu vàng kim lợi sừng, phần lưng sinh ra một đôi huyết dự. Cả người hắn nhanh như thiểm điện tuấn di, hai cánh bên trong lại hội tụ một cỗ siêu việt địa tiên khủng bố kiếm ý, hai cánh trở thành hai thanh khoát kiếm giống nhau, thân thể xoay tròn kéo theo hai cánh bổ về phía Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ huy động chiến mâu ngăn cản, nhưng mà Tô Ly Ca tốc độ quá nhanh rồi, hai cánh bổ vào Hạ Hầu Võ một cánh tay bên trên, thân thể mạnh mẽ cánh tay lại bị Tô Ly Ca sống sờ sờ xé rách đoạn mất kinh mạch. Tô Ly Ca cười lạnh, nhục thân không sai, tiếp cận chiến ma rồi. Hạ Hầu Võ cắn răng, một cái khác quyền đối oanh thẳng hướng rồi Tô Ly Ca. Mà Tô Ly Ca trong tay một vòng huyết dương ngưng tụ, phóng thích khí tức khủng bố, tu vi của hắn lại nhảy lên tới lục địa thần tiên cảnh giới điên phong. Vâng anh. Huyết dương cùng lực quyền đối bính nổ tung, Hạ Hầu Võ lực quyền trực tiếp bị chấn nát. Mà Tô Ly Ca sau lưng, một đạo màu đen thần phách quang môn trong nháy mắt hiện hiện. Chấn phong. Tô Ly Ca lạnh lùng lên tiếng, thần phách quang môn bên trong từng đạo màu đen phủ văn như là xiềng xích giống nhau bắn ra, trong nháy mắt xen lẫn bao phủ tại Hạ Hầu Võ thân thể. Hạ Hầu Võ chỉ cảm thấy chính mình một thân khí huyết, tu vi đều bị khóa kín trong người không cách nào bộc phát. Chương 1687, đại chiến Ly Ca. Chương 1687, đại chiến Ly Ca. Hạ Hầu Võ gầm thét dây rủa lấy phong ấn xiềng xích, nhưng mà lại cảm giác toàn thân hữu lực cũng không dùng được. Bản tọa kiếp trước được xưng là phong đế, phong ấn thuật há lại ngươi có thể tránh thoát. Tô Ly Ca cười lạnh, sau lưng thần phách phong ấn chi môn áp chế gắt gao rồi Hạ Hầu Võ. Xích Lưu Tiên Hỏa. Vâng. Lê Bảo Nhi lập tức xuất thủ cứu Hạ Hầu Võ, Xích Lưu Tiên Lô phóng thích tiên hỏa, bao phủ thôn vệ về phía Tô Ly Ca. Chỉ là trung phẩm hạ đẳng tiên khí, cũng dám ra bán làm. Tô Ly Ca trong tay một thanh màu máu cốt kiếm xuất hiện. Một thanh này cốt kiếm là hàng tỷ xương người tủy ngưng tụ tu la kiếm, ẩn chứa ngập trời sát khí cùng sát khí. Tô Ly Ca một kiếm bổ ra, huyết sắc quang mang bao phủ này Xích Lưu Tiên Hỏa Lô. Vốn là bị Bắc Minh Du Du tự bạo đánh nứt Xích Lưu Tiên Hỏa Lô bị một kiếm chém trúng. Ông. Xích Lưu Tiên Hỏa Lô một hồi gào thét, đột nhiên oanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Phúc. Xích Lưu Tiên Hỏa Lô. Lê Bảo Nhi bi thiết, phá toái tiên khí mảnh vỡ bắn tại thân thể mềm mại của nàng. Lê Bảo Nhi bị tiên lô mảnh vỡ bắn bị thương, mà phong ấn chi môn bộc phát một cỗ cường đại thôn vệ chi lực, trực tiếp thôn vệ tiên lô nổ tung tuôn ra hỏa diễm. Cỗ này thôn vệ chi lực thì bao phủ Lê Bảo Nhi. Lê Bảo Nhi trực tiếp bị hút vào rồi phong ấn chi môn. Bảo Nhi. Hạ Hầu Võ gào lên đau xót, trực tiếp phản xung hướng Bảo Nhi, một phát bắt được Bảo Nhi, mà chính hắn cũng bị xiềng xích giữ chặt, lôi trở lại phong ấn chi môn. Phong ấn chi môn bên trong tuôn ra ngọn lửa màu đen bao phủ hai người phát ra tiếng kêu thống khổ. Hầu tử, Bảo Nhi. Xa xôi hư không, Hạ Trần thấy một màn này sắc mặt đại biến. Mà Tu La chiến ma bốn tay bộc phát đáng sợ lực quyền cùng đao khí đánh tới. Bàng Vân, Thần Sơn sư minh, xin lỗi. Hạng Trần quay mắt, cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp triệu hồi ra cổ đỉnh. Ông, to lớn cổ đỉnh xuất hiện, Hạng Trần bắt lấy cổ đỉnh một cái chân, hung hăng đánh tới hướng rồi Tu La chiến ma. Bên trong chiếc đỉnh cổ bộc phát ra một cỗ kinh người trọng lực, tại Hạng Trần huy động phía dưới, giống hành tinh va chạm. Bành, bành, bành. Lực quyền, đao khí, toàn bộ bị một đỉnh tạt bay. Nay một đỉnh đập vào Tu La chiến ma thân thể, Tu La chiến ma trực tiếp bị đánh bay. Cường đại nục thể cũng bị nện đến lom xuống dưới một mảnh. Cổ đỉnh, cho ta chấn. Cổ đỉnh bay qua, cường đại trọng lực bao phủ chấn áp Tu La chiến ma, mặt đất đều bị chấn áp lom xuống dưới. Tu La chiến ma hống, bốn tay căng cứng đỉnh, lại mưu toàn tránh ra. Nguyệt dẫn tiên chấn. Hạng Trần tiên lang thần thông bộc phát, trong tinh không, nguyệt tinh bao phủ xuống một cỗ kinh người tinh thần trọng lực rơi xuống, bao phủ Tu La chiến ma. Vâng. Phương viên trăm dặm, bị cỗ này trọng lực ép tới không ngừng lom xuống dưới. Khôn linh, kim cương khóa địa. Hạng Trần càn khôn giới chỉ bên trong, khôn linh bay ra, thân thể lập tức dung nhập mặt đất lập tức trở thành vũng bùn, bao vây Tu La chiến ma. Tu La chiến ma tại vũng bùn bên trong dãy rủa, lập tức này vũng bùn lại biến thành kim cương khối sắt một mảnh, đem hắn khóa kín tại mặt đất. Thánh hỏa luyện ngục. Hạng Trần trong nháy mắt lại trở thành kỳ lân thân, một vòng thần thông phủ văn phong thích, kinh khủng biển lửa bao phủ bị khóa chết Tu La chiến ma. Tu phần dương. Biển lửa bị ngưng tụ có bảo, thánh hỏa luyện ngục lại bị ngưng tụ thành một đoàn trăm trượng lớn nhỏ bao phủ Tu La chiến ma. Đốt lực cũng là tăng lên mấy lần, Tu La chiến ma hống không ngừng, cường đại nhục thể cũng bắt đầu gánh không được tiêu đốt. Bàng Vân, Tần Sơn sư minh, xin lỗi rồi, trở thành người này không phải người, quỷ không quỷ bộ dáng cũng không phải các ngươi mong muốn đi, nếu có kiếp sau, lại làm huynh đệ. Hạng Trần hốc mắt hồng nhuận, không thể không hung ác quyết tâm hạ sát thủ rồi. Phần Dương, bạo. Hắn một tiếng khẽ nhả, phù văn quyết tán dẫn bạo, thân thể mình lui lại. Ngưng tụ Phần Dương ở bang nổ tung, kinh thiên động địa, một cỗ hỏa diễm mây hình nấm sông lên tương không mấy trăm cây số, mặt đất vỡ nát. Mà Phần Dương trung tâm Tu La chiến ma tiếp nhận rồi đáng sợ nhất, nổ tung uy lực, cường đại nhục thể cũng là trong nháy mắt phá toái, lập tức tại hỏa diễm cùng nổ tung sóng xung kích bên trong phi hôi yên diệt. Tu La chiến ma, mất đi. Hạng Trần còn đến không kịp thương cảm, một đạo đáng sợ màu máu kiếm quang tiếp thiên liệt địa bổ tới, xé rách mặt đất. Hạng Trần vội vàng tuấn di tránh né, nhưng mà không gian bị xé nứt, này đáng sợ kiếm mang hay là cắn giết qua thân thể của hắn, Hạng Trần nửa cái bả vai trong nháy mắt bị bổ xuống. Ngươi cũng đã làm gì? Tô Ly Ca giận dữ, trực tiếp lao đến, nhìn qua nổ tung thành cho tàn Tu La Chiến Ma, sắc mặt tâm trầm. Này Tu La Chiến Ma, thế nhưng hắn tốn rất lo xa lực bồi dưỡng binh khí hình người, về sau tu thành viên mãn thế nhưng một kiện báo thủ đáng sợ sát khí. Hiện tại, bị Hạng Trần hủy hắn thì là chân chính nổi giận. Tô Ly Ca. Hạng Trần nhìn qua Tô Ly Ca, ánh mắt bên trong đều là cửu hận, bị đánh rơi bả vai cánh tay tại khôi phục nhanh chóng. Đem Hạ Hầu Võ cùng Bảo Nhi cho ta thả. Tô Ly Ca âm thanh lạnh lùng nói, hai người bọn họ, bản tọa muốn rồi, Hạng Trần, ngươi thật chọc giận ta rồi, ngươi muốn vì này nỗ lực thê thảm nhất đại giới, ta sẽ đích thân đổ diệt ngươi sở quốc, lại từ trong sở quốc tìm kiếm thích hợp cơ thể tế luyện Tu La Chiến Ma. Bạch. Tô Ly Ca nói xong, thuấn di giống nhau tốc độ xuất hiện tại Hạng Trần trước người, một kiếm bộ phát thông thiên triệt địa kiếm khí bổ về phía Hạng Trần. Bát Quái Huyền Giáp. Hạng Trần trước người, trong nháy mắt bao phủ Bát Quái Mai Rùa kết giới màn sáng. Oanh. Một kiếm này bổ vào kết giới bên trên, kết giới trong nháy mắt vỡ tan ra vết nứt, cường đại kiếm khí càng là hơn đánh bay Hạng Trần, làm vỡ nát không gian. Tô Ly Ca kiếm khí liên miên bất tuyệt, không ngừng oanh sát, Bát Quái Huyền Giáp ngăn cản mấy kiếm sau vậy mà đều phá toái rồi. Kinh Thiên Huyết Kiếm bao phủ Hạng Trần cơ thể, Hạng Trần bắt lấy cổ đỉnh ngăn cản. Làm. Cổ đỉnh phát ra một tiếng kim minh, ngăn cản được một kiếm này, chẳng qua lực lượng cường đại đẩy lui rồi Hạng Trần. Này cổ quái đỉnh. Tô Ly Ca khẽ nhíu mày, chính mình một kiếm vậy mà tại đỉnh kia trên dấu vết đều không có lưu lại. Hẳn là cực phẩm thiết khí, hay là đế binh. Đỉnh kia, bản toàn muốn. Tô Ly Ca đưa tay chộp một cái, pháp lực ngưng tụ thành màu đen phủ văn xiển xích bao phủ hướng về phía cổ đỉnh, trong nháy mắt bao trùm cổ đỉnh, giúp bắt hồi cổ đỉnh. Nhưng mà cổ đỉnh lại chính mình phóng xuất ra một cỗ vĩ lực. Ông. Một vòng quang văn bộc phát, Tô Ly Ca phong ấn dây chuyển trực tiếp bị chấn nát. Bảo bối tốt. Tô Ly Ca không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai cánh cuốn ra một cỗ màu máu phong bạo xung kích tại Hạng Trần thân thể, đem Hạng Trần đánh bay. Hắn phi thân quá khứ, bắt lấy cổ đỉnh, muốn nhận vào càn khôn giới chỉ. Nhưng mà cổ đỉnh lại chính mình hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa, hắn bắt hụt. Chết tiệt, cho ta. Tô Ly Ca sắc mặt khó coi, trực tiếp đưa tay chộp tới Hạng Trần, ngưng tụ phong ấn dây chuyền. Hạng Trần thân thể lập tức trở thành tam túc kim ô, ngửa mặt rít đảo, phun ra thái dương tiên hỏa ngưng tụ rất ra, đốt cháy phong ấn dây chuyền. Này phong ấn dây chuyền mặc dù phong ấn hiệu quả cường đại, mà ở thái dương tiên hỏa đáng sợ đốt lực bao phủ xuống thì trực tiếp tán loạn. Thái dương phong bạo. Tam túc kim ô quét sạch cực nóng thái dương phong bạo xung kích quá khứ, đốt cháy vỡ ra hư không, bao phủ Tô Ly Ca. Tam túc kim ô, kỳ lân thân, thôn nguyệt thiên làng, trên người ngươi có quá nhiều bí mật đáng giá bản tọa khám phá. Chương 1688, siêu việt điên phong. Chương 1688, siêu việt điên phong bao phủ trong thái dương phong bạo. Tô Ly Ca cũng không bối rối, ngược lại năng lực bội bội mà nói, tại trước người hắn, kia một đạo thần phách quang môn hiện, phóng thích cường đại thôn phệ chi lực thôn phệ công kích về phía hắn tất cả thái dương tiên hỏa. Ông, đột nhiên, phía sau hắn lại là một đạo hạo nguyệt thái âm vòng đánh lén đánh tới, trực tiếp chạy đầu của hắn bổ đến. Tô Ly Ca tốc độ nhanh đến kinh người, dường như tại khoái bổ chúng trong nháy mắt tránh thoát, lập tức cả người hắn hóa thành màu máu lưu quang thoáng hiện giống như xuất hiện tại Hạng Trần trước người, trong hai tay, hai vòng màu máu nắng gắt oanh sát tại rồi Hạng Trần trên người. Hai vòng huyết dương nổ tung, trong nháy mắt nổ bay Hạng Trần, Hạng Trần thể nội khí huyết càng là hơn không bị khống chế nổ tung ra ngoài thân thể, một thân khí huyết trong nháy mắt bị suy yếu hai thành. Hạng Trần, này chính là của ngươi thực lực sao? Tô Ly Ca cười lạnh, thân thể lại sát người mà tới, hung hăng một quyền bộ phát huyết sắc quang mang đánh xuống. Mặc dù có bắt quái huyền giáp, Hạng Trần vẫn là bị này một cỗ kinh khủng lực quyền chấn vỡ phòng ngự, thân thể trong nháy mắt bắn ngược va chạm trên mặt đất. Mặt đất oanh minh, bị tạc ra một cái hố to. Quân thượng, băng chiến, đế tiêu đám người quá sợ hãi, này Tô Ly Ca thực lực làm sao lại như vậy như thế bên trên, lục địa thần tiên liên phong thì không đạt được tình trạng như thế, năng lực gấp 10 phá vỡ Hạng Trần bắt quái huyền giáp. Hoàng cung bị tạc ra hố to, trong cho bụi, Hạng Trần thân thể nằm ở phía dưới, dày đặc vết thương, cực kỳ thảm thiết. Giá hỏa này lực lượng đã hoàn toàn siêu việt rồi lục địa thần tiên cảnh giới, thiên tiên thì không gì hơn cái này. Hạng Trần bò dậy, trong lòng kinh hãi. Bạch, mà Tô Ly Ca thân thể lại xuất hiện tại trước người hắn, hung hăng một chân quất đến, này một chân lực lượng năng lực quất nát hư không, trên đùi đột nhiên sinh ra sắc bén cốt thứ. Thuấn di, Hạng Trần trong nháy mắt tránh né vạn trượng khoảng cách. Thế nhưng Tô Ly Ca tiếp theo chân công kích giống như dự phán đến rồi hắn tránh né khoảng cách, một cước lại rút tới đến, chân kình ảnh trên người Hạng Trần, Hạng Trần lại một lần bị đánh bay. Tô Ly Ca quan sát này bị đá bay Hạng Trần, lắc đầu niệm ai. Không có ý nghĩa, nếu ngươi dừng ở đây rồi, vậy ngươi cũng được, đi chết à, bản tọa sẽ khai quật ra thân thể ngươi tất cả bí mật. Tô Ly Ca xuất hiện trên bầu trời Hạng Trần, trong tay Tu La kiếm một kiếm đánh xuống. Bạch, một vệt kim quang trong nháy mắt đánh tới, là một đầu màu vàng kim đại bàng. Bàng chiến. Bàng chiến hai cánh nhận chứa đáng sợ mũi nhọn, trực tiếp cắn giết hướng về phía Tô Ly Ca. Mà Tô Ly Ca phía sau Tu La thần cánh phóng thích kỳ lạ phù văn, thân thể cũng là trong nháy mắt biến mất, bàng chiến đạo này chạm kích trong nháy mắt thất bại. Tô Ly Ca ngược lại xuất hiện trên bầu trời bằng chiến, một kiếm đánh xuống. Bằng chiến tránh né, thế nhưng một kiếm này quá nhanh rồi, cắt qua bằng chiến cánh, to lớn màu vàng kim cánh trực tiếp bị chém xuống một kiếm, máu tươi bao tác. Bằng chiến, Đế Tiêu kinh sợ, bộc phát ngập trời yêu khí xông đến, trong tay một tôn màu đen cổ tháp chấn hướng về phía Tô Ly Ca. Chấn tiên tháp, chấn tiên tháp bộc phát kinh người chấn áp lực lượng rơi xuống, toàn bộ chèn ép trên người Tô Ly Ca. Tô Ly Ca một kiếm phản bổ cổ tháp, lại chém ra chấn áp lực lượng, cổ tháp bị một kiếm bổ trúng chém bay, phía trên bị chém ra một đạo to lớn lỗ hổng. Mà Tô Ly Ca bàn tay một chảo, một thanh màu máu trường mâu ngưng tụ, thiêu đốt Tu La chi hỏa. Siêu. Tu La huyết mâu trong nháy mắt bắn ra, hung hăng đinh giết tại Đế Tiêu thân thể, Đế Tiêu bị một mâu đinh bay. Tô Ly Ca ý thức chiến đấu quá mức đáng sợ, tất cả công kích cũng như sừng dê treo phong không có dấu vết mà tìm kiếm. Hoặc nói, đây mới thực là Tu La chiến đấu bản lĩnh. Tô Ly Ca. Hạng chân phía sau, chín cái thôn tiên tà đằng trong nháy mắt vào tới, giống chín cái cự mãng, bao phủ này một vùng không gian, lập tức trực tiếp co vào cắn giết Tô Ly Ca. Tu La huyết thần hỏa, bạo. Tô Ly Ca thể nội, một cỗ huyết kim sắc hỏa diễm quét sạch, vì chính mình làm trung tâm bộc phát, phóng tới cắn giết vây tới tà đằng. Những ngọn lửa này rơi vào tà đằng bên trên, tà đằng ẩn chứa khí huyết lại lập tức thiêu đốt, tà đằng thì phát ra đau khổ gào thét, vây giết trực tiếp bị phá. Tô Ly Ca theo tà đằng bên trong xông ra, một kiếm huyết cầu vồng đâm về phía hạng trần. Một kiếm này nhanh chóng, khó mà tránh né, ẩn chứa đáng sợ kiếm ý càng là hơn siêu việt rồi lục địa thần tiên cảnh giới. Kiếm quang bao phủ hạng trần, muốn phân giải hạng trần, nhưng mà hạng trần thân thể trở thành một tôn to lớn huyền võ, tất cả công kích bị huyền võ huyền giáp hấp thụ, chỉ là lưu lại từng đạo dấu vết. Huyền võ, làm sao có khả năng? Tô Ly Ca sắc mặt biến hóa, mà huyền võ to lớn một trường vô đến, công kích trên người Tô Ly Ca. Bành! Thánh thú một trường, cộng thêm đại La Chu tiên thủ uy lực, trực tiếp đánh bay Tô Ly Ca. Đi chết đi! Huyền võ trong mắt màu xanh lam bên trong bộ phát kinh người sắc cơ, trên lưng chiếm cứ huyền minh xà trong nháy mắt đánh tới, miệng rắn mở ra phun ra một cỗ khí lưu màu xanh lam. Huyền minh hàn khí, thái âm chi lực ra chỉ huyền võ thân mình huyền minh hàn khí, không gian trong nháy mắt đều bị đông kết, mảng lớn thiên địa đột nhiên trở thành băng thiên tuyết địa. Mà Tô Ly Ca bị huyền minh xà phun trúng khí lưu màu xanh lam bao phủ, một thân khí huyết, cường đại cơ thể cũng trong nháy mắt bị băng phong thành băng điêu. Đắc thủ, trọng thương Đế Tiêu bằng chiến thấy một màn này lại hỉ. Chết, huyền minh đôi rắn hung hăng và chạm bánh sát tại bị băng phong Tô Ly Ca thân thể. Bành. Tô Ly Ca bị băng phong thân thể trong nháy mắt oanh tạc, bể vô số mảnh vỡ, cuối cùng chết rồi. Hạng Trần trong lòng khẽ buông lỏng. Nhưng mà, nổ tung Tô Ly Ca, viên kia màu máu trái tim lại phóng thích quần cuộn huyết khí. Hắn phá toái cánh tay, cơ thể thân thể cũng thiêu đốt thành huyết khí bao vây màu máu trái tim. Tại Hạng Trần đám người kinh khủng dưới ánh mắt, Tô Ly Ca cơ thể lại trong nháy mắt thì khôi phục thành hình. Tại sao có thể như vậy? Này đến cùng là cái gì chủng tộc đáng sợ? Đế Tiêu, bằng chiến cũng khó có thể tin. Hạng Trần càng là hơn sắc mặt khó coi. Huyết tâm bất diệt, Tu La không chết, còn lại một hơi. Đấu chiến không ngớt. Hạng Trần trong đầu đột nhiên liền hiện lên một đoạn như vậy lời nói. Tu La chỗ chí mạng, là tâm, mà Tu La tâm cũng là cứng rắn nhất nhục thể khí quan. Tô Ly Ca sắc mặt lạnh băng, nhìn qua huyền võ chi thân Hạng Trần. Huyền võ? Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Hạng Trần, có thể đánh nát nhục thể của ta, ngươi ngày càng nhường bản tọa hưng phấn. Tô Ly Ca thân thể bao phủ huyết sắc quan mang. Ngươi đáng giá làm bản tọa đối thủ, tiếp xuống mới thật sự là bắt đầu. Hai tay của hắn kết ấn, ngưng tụ phù văn, ngập trời huyết khí hống, bên trong có vô số sát khí, hoang khí. Hàng tỷ người oan hồn ở trong đó hống. Tu La quan sát, muôn dân tịch đao. Quần quần huyết khí, sát khí, sát khí, oan khí ngưng tụ, một thanh trảm diệt thiên địa tuyệt thế đao mang ngưng tụ hiện hiện, một đao kia dài ngàn trượng, thả ra màu máu đao khí bao phủ mấy trăm cây số bên trong, lục địa thần tiên cảnh giới bên ngoài cường giả trực tiếp bị cắn giết. Chém. Tô Ly Ca hai tay hợp lại nhấn một cái, một vòng này kinh khủng huyết đao trong nháy mắt khai thiên tích địa rơi xuống, tất cả đao khí hội tụ thành đáng sợ đao thế. Hạng Chân đồng tử thích chặt, một đao kia lực lượng chính mình huyền võ thân thì không dám hứa chắc năng lực đó lấy, đao khí quá chặt không gian, khó mà thuấn di tránh né. Thiên lang chi lực, quỷ thần tá lực. Hạng Trần không cách nào tránh né, nếu vô pháp phản công một đao kia, kháng hẳn phải chết. Chương 1689, hào phóng chịu chết chương 1689, hào phóng chịu chết Hạng Trần vì nhân tộc chi thân, vận chuyển thái âm chi lực, thiên lang huyết mạch lực lượng cũng theo đó bộc phát. Tất cả thể chất bên trong, chỉ có Hạng Trần nhân tộc chi thân, mượn nhờ thần phách, có thể cộng đồng dùng ra tất cả lực lượng. Nhưng mà, nhân tộc chi thân một đại nhược điểm chính là nhục thân so ra kém yêu thân. Chân đạp âm dương ngư đồ hiện. Ngao. Thiên lang thánh phách rít gào thế bộc phát, nguyện mị thái âm chi lực thì dung nhập trong đó. Rít gào. Kim ô trường minh, phần thiên kim ô thánh phách hiện hiện. Hống. Kỳ lân chấn tà mị, thánh ngục hỏa kỳ lân thánh phách sinh ra. Huyền võ chấn thiên hải, huyền võ thánh phách sinh ra ngưng tụ. Tứ đại thánh phách, bốn loại lực lượng giờ khắc này dung nhập âm dương thái cực đồ. Ban ngày gì ngắn ngủi, trăm năm khổ dịch đầy, thương khung mênh mông mang, vạn kiếp quá thật dài. Thái cực tan vạn tượng, tứ linh tăng thiên, thoái hư không. Hạng Trần giống một vị quyền đạo chí thánh, này đấm ra một quyền. Tứ đại thánh thú lực lượng dung nhập quyền ý, phá toái thương khung. Ầm ầm. Quyền ra, màu trắng đen quyền ý vỡ vụn thiên địa, quyền ý đã xông phá lục địa thần tiên cực hạ, tứ đại thánh thú hình bóng nương theo giết ra. Một quyền này, Tô Ly Ca trong đôi mắt thì lộ ra vẻ kinh ngạc, khó có thể tin. Một quyền này vừa nào, đã siêu việt rồi tiên đạo. Ngoan. Tứ linh tăng thiên một quyền đối bính giết tại rồi Tô Ly Ca đáng sợ một đao bên trên, ngàn trượng ánh máu đao mang bị ngăn cản cản. Răng rắc. Răng rắc. Thương khung không ngừng vỡ vụn sụp ra, hàng loạt hư không phá toái hóa thành đen nhánh hư vô, phương viên trăm dặm không gian. Mặt đất trong nháy mắt hóa thành bóng tối tịch diện hư vô, trong hoàng cung xuất hiện một phương đen như mực cự đại không gian. Trung quanh thiên địa chi lực đều bị phản vệ nuốt vào trong đó. Có đang giao thủ lục địa thần tiên bị này một cỗ lực lượng kinh khủng tác động đến, thân thể trong nháy mắt vỡ nát tan thành bọt nước. Lui. Đế Tiêu, Vương Chiến mấy người cũng là sợ tới mức không dừng lại lui lại. Này là dạng gì lực lượng? Phạm vi ngàn dặm nội chiến đấu người toàn bộ nhìn về phía một trận chiến này, thậm chí ngưng chính mình chém giết, ánh mắt bên trong cũng viết đầy rung động hai chữ: giết. Hạng Trần gầm thét, phát ra một quyền này toàn bộ lực lượng. Bành! Cánh tay phải của hắn trong nháy mắt vỡ nát hóa thành hư vô, liên quan tất cả bả vai, nhục thể của hắn, kinh mạch, căn bản không chịu nổi một quyền này sau đó phản vệ. Tô Ly Ca một đao kia cuối cùng vỡ nát, khủng bố quyền mang trong nháy mắt bao phủ Tô Ly Ca. Phong ấn chi môn, trấn phong. Tô Ly Ca hống, trước người thần phách quang môn hiện hiện, to lớn hắc sắc phong ấn chi môn hấp thụ này uy lực khủng bố, ngăn cản một kích này. Nhưng mà, phong ấn chi môn thì trong nháy mắt tạm đạm, lập tức quanh một tiếng nổ tung phá toái. Phong ấn chi môn, thần phách trực tiếp bể nát. Bên trong hạ hầu võ, Lê Bảo Nhi trực tiếp bị tạc rồi ra đây. Thôn Thiên Tà Trùng, đi. Hạ Trần trong miệng thốt ra Thôn Thiên Tà Trùng. Thôn Thiên Tà Trùng bay ra ngoài trong nháy mắt sinh ra chín đằng bao vây bảo hộ hạ hầu võ, Lê Bảo Nhi. Quyền mang dư uy hoành sát tại Tô Ly Ca thân thể, Tô Ly Ca hai cánh ngăn cản bảo vệ mình, nhưng mà một đôi có thể so với tiên khí cánh cũng là trong nháy mắt nổ rớt. Bành! Tô Ly Ca cả người trực tiếp bị tạc bay. Cơ thể huyết lân vỡ vụn, thân thể bị tạc được sập sệ té ra rất xa. Phốc phốc! Hạng Trần chính mình cũng một ngụm lớn máu tươi phun ra, thể nội công lực dường như tiêu hao hầu như không còn. Hắn lập tức điều động nghe hoàn thần tàng bên trong công lực bổ sung chính mình. Như vậy cũng còn không chết sao? Hạng Trần nhìn qua nổ bay Tô Ly Ca, hắn dốc hết tất cả lực lượng mạnh nhất thần thông công kích đều không thể tiêu diệt Tô Ly Ca. Hôm nay bản tọa mệnh gấp ở chỗ này cũng phải chém ngươi. Hạng Trần trong đôi mắt thì hiện ra quyết tuyệt tàn nhẫn, một cánh tay nắm long khuyết yêu đao, bước chân đạp mạnh, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tay trái cầm đao hung hăng chém giết hướng Tô Ly Ca. Tu La huyết cấm. Tô Ly Ca ổn định rách dưới thân thể, ngửa mặt lên trời hống, thể nội tám thành khí huyết, Tu La tinh huyết trực tiếp thiếu đốt, hóa thành một cỗ kinh khủng công lực. Hắn tay cầm Tu La kiếm, một kiếm phản diện sát ra, công lực so trước đó lại hùng hậu rồi mấy lần. Hạng Trần chém tới thiên nhận lôi long bị một kiếm đánh nát, kiếm quang xé rách mà tới đánh tới. Hạng Trần lập tức thân hóa huyền võ ngăn cản một kiếm này, lực phong ngự cường đại huyền võ chi thân vậy mà đều bị một kiếm chém rách rồi huyền giáp. Hạng Trần bước đến bản tọa dùng liều mạng thủ đoạn, ngươi chết thì đủ để tiêu ngạo. Tô Ly Ca thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm, trong nháy mắt vọt tới. Tu La huyết thần kiếm, tu ông. Tu La kiếm hội tụ vô số Tu La huyết khí, trong nháy mắt lại trở thành một thanh ngàn trượng cự kiếm đánh xuống. Cổ đỉnh. Hạng Trần nghĩ triệu hoán cổ đỉnh ngăn cản, nhưng mà cổ đỉnh lại không nhận triệu hoán. Trước đó Tô Ly Ca phong ấn đúng cổ đỉnh hay là có nhất định lực ảnh hưởng. Tứ Hải định thần châu. Cổ đỉnh không ra. Huyền võ miệng phun bốn đạo hạt châu màu xanh lam, tứ châu sông ra, xoay tròn tại Hạng Trần đỉnh đầu, một mảnh to lớn màu xanh dương màn nước sông ra ngăn cản này đáng sợ một kiếm. Oanh! Trảm Thiên huyết kiếm rơi xuống, bổ vào màn nước bên trên, màn nước bị chạm tuôn ra vô số bọt nước, chẳng qua cuối cùng chặn lại một kiếm này. Tô Ly Ca lại bổ ra mấy kiếm, vậy mà đều bị màn nước này châu ngăn cản. Phá giới tiên phủ. Tô Ly Ca trong tay, nhiều một đạo ngọc phù lục quang mang, tầm phù này trên ẩn chứa kinh người tiên uy. Siêu! Phù lục phóng tới, bắn vào màu xanh dương màn nước trong, này che trời màn nước lại trong nháy mắt tan mở một cái không gian lỗ lớn. Đi chết. Tô Ly Ca vung tay một kiếm này hóa thành gai thiên huyết cầu đồng theo tan mở không gian bắn về phía rồi huyền võ. Tu La kiếm thuật. Mà một thân ảnh, thiêu đốt chính mình tất cả khí huyết, công lực tăng lên tới điên phong đánh tới, một kiếm bộc phát huyết sắc quang mang đối bính Tô Ly Ca một kiếm này. Tử Cẩn nhị sư tỷ. Tử Cẩn sư tỷ một kiếm này kết nối Tô Ly Ca một kiếm này, nàng ngưng tụ trăm trượng huyết cầu đồng không chịu nổi một kích, lại không ngừng vỡ vụn. Tô Ly Ca một kiếm này nhanh chóng tới gần đâm tới. Nhị sư tỷ, né tránh. Hạng Trần sắc mặt đại biến, lập tức tiến lên muốn cứu Tử Cẩn. Tiểu thập cửu, trước kia sư tỷ hiểu lầm rồi ngươi, thật xin lỗi. Từ nay về sau, ngươi chính là Bá Thiên Tông chủ. Nếu là ngươi về sau đi Cửu Thiên trông thấy đại sư minh của ngươi, thay ta nói với hắn một câu. Thật xin lỗi, chớ chờ ta. Tử Cẩn quay đầu đúng Hạng Trần lộ ra một vòng nụ cười sáng lạng, lập tức nàng lại chủ động phản xung hướng về phía Tô Ly Ca. Sư tỷ, không. Hạng Trần hốc mắt muốn nước, nhìn qua Tử Cẩn trực tiếp nên kiếm mà lên. Tô Ly Ca, muôn dân mối hận, nhân tộc đại thủ, cái kia có một chấm dứt. Tử Cẩn cơ thể nở rộ cực nóng quan mang, giống một đạo nắng gắt phóng tới Tô Ly Ca. Ngốc Đồ Nhi, dừng lại. Thông Thiên Tử đồng tử một nước. Sư tỷ, không muốn. Mạc Nhiễm, Mạc Tiểu Thiến, Vương Dương, Lâm Hoàng đám người trái tim đột nhiên rụt lại. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi muốn làm gì? Hạt gạo ánh sáng cũng dám cùng Hạo Nguyện tranh nhau phát sáng. Tô Ly Ca một kiếm rơi xuống, trực tiếp mang theo đầy trời kiếm quang bao phủ Tử Cẩn. Sư tôn, Đồ Nhi bất hiếu, lại phải nhường lão nhân ra ngài người đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi, chư vị sư đệ sư muội, chúc đăng Cửu Thiên được tự tại. Ta chấp chính Ba Thiên 500 năm, chưa cứu vớt qua muôn dân tại thủy hỏa, hôm nay nguyện vì thân thể tàn phế vì nhân tộc tận cuối cùng lực lượng, nguyện nhân tộc ta bất diệt, hậu bối lúc này lấy tự cường đặt chân, lại không thể bị tà tộc cưỡng hiếp. Tử Cẩn tông chủ âm thanh nói xong, thể nội đương thế đỉnh tiêm tiên anh dung nhập trong kiếm, một thân công lực, linh hồn, vì thân thể kiếm. La sinh oán. Vâng. Kinh khủng hủy diệt kiếm khí chấn vỡ Tô Ly Ca kiếm mang, một kiếm này bộc phát lực lượng kinh khủng xung kích trên người Tô Ly Ca, kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, kiếm khí gào thét, một đời tông chủ tuyệt thế giai nhân cùng với Tô Ly Ca hóa thành hư vô. Tình là phong tuyết vô thường, lại là khẽ động tất thường, tu được tam xích thanh phong, chạm gian tà khó chạm vong tình. Tử Cẩn không phải nhân vật chính hậu cung, nàng chỉ là đại lục cương liệt nữ tính đại biểu, có chính mình yêu hận tình cựu gia quốc tình hoài, vạn yêu, không là một người chiến trường, này thiên hạ thái bình, không trích có nam nhân tại trèo trống, thì có xúc động lòng người mảy liêu không nhường mảy dâu. Chương 1690, đốt ta thánh huyết chương 1690, đốt ta thánh huyết kinh khủng kiếm khí vỡ ra Tô Ly Ca cường đại hộ thể kiếm khí, cắt chém tại hắn thân thể, Tô Ly Ca thân thể mạnh mẽ, cũng bị kiếm khí từng mảnh cắn giết trở thành hư vô. Đây là Tử Cẩn dùng suốt đời công lực, sinh mệnh, linh hồn phát ra một kiếm. Một kiếm này dưới, tất cả hoàng cung thành dường như đều bị phân chia thành hai nửa, tạo thành một đạo to lớn khe nứt. Nhị sư tỷ, Hạng Chân ngửa mặt lên trời bi thiếu, hốc mắt hồng nhuận, cảm giác được Tử Cẩn sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán. Tam Nhi, sư tỷ, Ẩn Phong người càng là hơn gào khóc, toàn bộ rơi lệ. Cùng Tiễn Tông chủ, Bá Thiên Tông vô số tướng sĩ, cường giả rơi lệ, gầm thét điên cuồng phản kích Vĩnh Dạ Tu La, cơ hồ là chết 10 người đại giới, mới có thể tiêu diệt một tên Vĩnh Dạ Tu La. Ở chỗ nào náo động bóng tối thời đại, luôn có dạng này người xả thân lấy nghĩa, đem tự thân thiêu đốt thành một đám lửa, chiếu sáng hậu nhân con đường, thì thôi động rồi bóng tối ở dưới bình minh. Bá Thiên có cân bắp, thông minh mà xinh đẹp, bá khí giấu mềm mại, gian tà lộc quyền, người ấy tế kiếm, thiết huyết đan tâm vãng thiên nghiêng, một kiếm la sinh đổi bình minh, ai dám lời nói, mềm mại thân thể không bằng nam. Bá Thiên tông chủ, Tử Cẩn, một kiếm la sinh kính thượng. Đại sư Minh, trung quy là bỏ qua cuộc đời của nàng. Hạo Nhiên kiếm khí phía dưới, Tô Ly Ca đã không thấy tung tích, mất đi trong một kiếm này. Vĩnh Dạ Tu La, Hạng Trần khuôn mặt dữ tợn, thể nội bộ phát kinh thiên sát ý hắn hóa thành một đạo kim quang, nào về phía một tên Vĩnh Dạ Tu La, một trường trực tiếp đánh ra nổ tung đối phương, lập tức lại phóng tới một người khác, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Quân tọa chết rồi, làm sao có khả năng? Quân tọa làm sao có khả năng chết? Vĩnh Dạ Tu La nhóm nhìn qua kia xé rách thiên địa vết kiếm, khó có thể tin, trong lòng tín ngưỡng giống như cũng sụp đổ. Từng người Vĩnh Dạ Tu La tộc lục địa thần tiên cũng là khó có thể tin. Chê cười, bản tọa làm sao lại chết, nữ nhân đang chết, lại để cho bản tọa hủy nhục thân. Nhưng mà, một cỗ xương máu xuất hiện, trong huyết vụ, một bộ thân thể tàn phá, huyết cốt lâm ly cơ thể xuất hiện. Chính là Tô Ly Ca. Tô Ly Ca giờ phút này dường như chỉ còn lại có nửa bên hài cốt, cực kỳ khủng bố, cũng không phải thường suy yếu. Thời khắc xuống còn, hắn dùng Tu La tộc bảo mệnh thần thông, huyết độn chạy trốn. Quân tọa. Một tên Vĩnh Dạ Tu La lục địa thần tiên ngạc nhiên nhìn qua Tô Ly Ca. Quân tọa, ngài không có sao chứ? Này Vĩnh Dạ Tu La quan tâm hỏi. Nhưng mà Tô Ly Ca lại đột nhiên một chảo chụp tại trái tim hắn, trực tiếp xuyên thủng trái tim hắn. Này Vĩnh Dạ Tu La không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn, một thân huyết khí, Tu La chi lực trong nháy mắt tràn vào Tô Ly Ca trong thân thể, bị Tô Ly Ca hấp thụ. Người này chợt nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Bạo! Tô Ly Ca lạnh băng lên tiếng, lại có mười mấy tên lục địa thần tiên Vĩnh Dạ Tu La đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành một cỗ mênh mông huyết khí tràn vào Tô Ly Ca thể nội, Tô Ly Ca thân thể tại khôi phục nhanh chóng. Tô Ly Ca. Hạng Trần trong nháy mắt phát hiện Tô Ly Ca, phẫn nộ hống, vọt thẳng đến, trong nháy mắt trở thành thánh ngục kỳ lân, một chảo đánh phía Tô Ly Ca. Hạng Trần, bản tọa cũng không dễ dàng như vậy bại. Giết! Tô Ly Ca một vòng huyết dương ngưng tụ, huyết dương giết ra đối bính kỳ lân một trường này. Xuất sinh, hôm nay lão tử không muốn cái mạng này, thì tất sát ngươi. Kỳ lân trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng. Tu La đao, La sinh đoán, thánh thú huyết, đốt. Kỳ lân một thân huyết khí thiêu đốt, tràn vào rồi Long Khuyết yêu đao. Ông! Long Khuyết yêu đao, trong nháy mắt phóng xuất ra kinh khủng yêu khí, đao khí, Long Khuyết yêu đao bên trong, Hạng Trần đánh chết địch nhân, bị Long Khuyết hấp thu huyết khí toàn bộ bộc phát. Tu La đao, Thương Lang. Một đao ra, cuồn cuộn huyết khí ngưng tụ ra một đầu to lớn màu máu Thương Lang. Thương Lang đánh tan huyết dương đụng vào Tô Ly Ca thân thể. Bành! Tô Ly Ca cơ thể lại lần nữa bị tạt bay, trong đôi mắt đều là kinh hãi. Đồng dạng thuật, làm sao có khả năng? Tô Ly Ca, lão tử không làm thịt rồi ngươi kiếp này thì không phản tiên đạo, vĩnh viễn đọa lạc vào tâm ma. Hạng Trần mắt đỏ, Kỳ Lân yêu thân tám thành huyết khí dung nhập trong đao lại một đao đánh xuống. Tu La huyết cấm. Bản tọa không thể nào thua ở nơi này, ta còn chưa báo thủ. Tô Ly Ca nội tâm hống, một thân Tu La tinh huyết lại lần nữa thiếu đốt, một thanh Trảm Thiên Tu La huyết thần kiếm đánh xuống. Ngao! Thương Lang tiêu rên, lại bị một kiếm này xé rách phá bỡ, thẳng giết Hạng Trần. Kim Ô thánh huyết, đốt. Hạng Trần hóa thành Tam Túc Kim Ô, Kim Ô huyết khí trong nháy mắt lại thiêu đốt tràn vào trong đao, Long Khuyết yêu đao đao thế uy lực lại tăng vọt mấy lần. Một đao kia, thiêu đốt đáng sợ Thái Dương tiên hỏa xé rách trường không. Hoàng kim đoạn diện. Một đao kia đối bính Tô Ly Ca Tu La huyết thần kiếm, kháng trụ rồi một kiếm này, bị chặn. Hạng Trần, ngươi ngăn không được ta, huyết tế. Tô Ly Ca gầm thét, bàn tay xen lẫn pháp văn, đối với hắn dưới trướng Vĩnh Dạ Tu La bộc phát thần thông. Trong chốc ngắn này, lại có mấy mười tên Vĩnh Dạ Tu La tiên thiếu đốt, hóa thành huyết khí dung nhập Tô Ly Ca thân thể, bị Tô Ly Ca huyết tế. Huyết mạch của bọn hắn là Tô Ly Ca cho, Tô Ly Ca hoàn toàn có thể khống chế huyết mạch của bọn hắn. Tô Ly Ca một kiếm này lại chèn ép chém xuống, xé rách thương không rơi đến. Tô Ly Ca, ngươi nghịch hành ngược lại thì, đem cừu hận của ngươi điệp ra tại người vô tội trên người, cho dù ngươi có thiên đại tuổi thân, cừu hận, ngươi phạm chi tội thì vĩnh thế khó chuộc. Bản tọa Hạng Trần, yêu tộc chi đế, nhân tộc bá thiên tân chủ, hôm nay đốt ta huyết, tế ta đao, định Nam Man Thái Bình, lập sinh dân chi mệnh, trời không diệt ngươi, lao tử diệt ngươi. Hạng Trần hai con ngươi xích hồng, thể nội lại có hai cỗ kinh khủng thánh thú huyết khí thiêu đốt tuôn ra. Huyền Võ Thánh Huyết, đốt. Thiên Lang Thánh Huyết, đốt. La Sinh Đoán, hổ giết. Thiên địa hiện lên vô tận đao khí, tất cả mọi người rung động nhìn qua một màn này. Chỉ thấy tứ thánh thú chi huyết khí ngưng tụ làm đao, một đầu ngửa mặt lên trời hống to lớn tử kim mãnh hổ hiện thế. Hống. Hổ gầm thiên địa, chấn vỡ địa tiên linh hồn, xung kích Tô Ly Ca thân thể, chấn động Tô Ly Ca linh hồn đau đớn. Chém. Chúng sinh ý kiến, yêu đế vì nhân tộc thân thể vung đao, một đao kia tụ hổ hình đánh xuống. Tô Ly Ca thần sắc đại biến, gầm thét thiêu đốt chính mình tất cả huyết khí làm kiếm chống cự. Vâng. Hổ giết một đao bổ vào Tô Ly Ca trên thân kiếm, Giờ khắc này Trảm Diệt Thiên Địa màu máu ngàn trượng kiếm mang trong nháy mắt phá toái băng liệt. Không, Tô Ly Ca hoảng hốt, còn muốn buộc phát huyết độn chạy trốn. Ngốc ngư, khóa không gian. Yêu Đế khỏe mắt, thể nội một đầu to lớn bàng bạc sắc cá lớn xuất hiện, hiện lên bàng bạc không gian chi lực phong tỏa không gian, Tô Ly Ca bị vây ở phía trước và trượng. Hống, Kim Hổ Đồ Gian Tà hội tụ thành Trảm Thiên một đao bổ vào Tô Ly Ca thân thể. Không, bản tọa thù lớn chưa trả, sao có thể chết? Tô Ly Ca bị đao khí bao phủ, cơ thể không ngừng phát toái, mất đi, trốn thì không có cách nào trốn. Phá búa chìm thuyền, đoạt hồn. Tô Ly Ca cơ thể nổ tung, mà trong cơ thể hắn, một đạo linh hồn thần quang theo Tu La tâm xung ra, vọt thẳng vào Hạng Trần linh hải. Hắn Tu La thân bị quả trứng màu đen hấp thụ. Hạng Trần, hủy ta nhục thân, ta liền đoạt ngươi chi thể hồn. Tô Ly Ca điên cuồng âm thanh quanh quần Hạng Trần trong óc, một đạo ngưng thực linh hồn nhào về phía rồi Hạng Trần linh hồn. Bước vào của ta linh hải, là ngươi tối quyết định ngu xuẩn. Chương 1691, thiện ác có nguyên. Chương 1691, thiện ác có nguyên. Tô Ly Ca linh hồn xông vào Hạng Trần linh hải, của hắn linh hồn lực lại ngưng tụ ra một thanh màu vàng kim hồn kiếm. Hồn kiếm trực tiếp bổ giết về phía rồi Hạng Trần, Hạng Trần đầu lâu chướng đau nhức. Chấn hồn trung, Hạng Trần linh hồn thể bên ngoài, một tôn màu bạc cổ trung đột nhiên ngưng tụ sinh ra, trong nháy mắt phát ra một tiếng trung vang. Hồn kiếm gai trên chấn hồn trung hoàn toàn bị đón đỡ. Hồn khí, Tô Ly Ca hoảng hốt, mà đạo này tiếng trung chấn động tại linh hồn hắn thể bên trên, linh hồn thể nổi lên từng đợt gợn sóng, linh hồn chấn đau nhức. A, linh hồn hắn phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vị diện này làm sao có khả năng có hồn khí? Tô Ly Ca linh hồn thống khổ ôm đầu lâu mình. Tô Ly Ca, kết thúc. Hạng Trần linh hồn sau lưng, một tôn to lớn vàng bạc sắc cá lớn hiện hiện. Xoa ngư thần phách, hoặc là gọi hắn Hôn Nguyên Côn. Niu, Hôn Nguyên Côn phát ra một hồi hống, mở ra to lớn miệng, một ngụm nuốt lấy Tô Ly Ca. A, đây là, không, ngươi làm sao có khả năng có như thế thần phách? Tô Ly Ca kinh hãi, bị ngốc ngư một ngụm nuốt vào trong bụng. Tô Ly Ca, kết thúc. Hạng Trần linh hồn nhìn qua một màn này, tâm cuối cùng có thể thư giãn tiếp theo. Sư tỷ, nhân gian, ta giữ bước rồi. Hạng Trần trong lòng cũng không quá nhiều vui sướng, nhắm lại hai con ngươi, một giọt nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống. Trận này loạn thế, hắn chết quá thật tốt bạn. Nhạc Băng Vân, Tần Sơn sư minh, Tử Phong sư minh, Tử Cận sư tỷ, Thập Tam sư minh, nhân tộc thì vẫn lạc quá rất mạnh người. Tam Tông chi chủ chết thì chết, tàn thì tàn. Không ngờ rằng, tu hành năm vạn năm, cuối cùng vẫn lạc tại rồi một ta nhìn trưởng thành chừng 20 năm người trẻ tuổi trong tay. Ha ha ha ha, mệnh à, mệnh à, vì sao? Ông trời, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Xoa ngư thần phách thể nội truyền đến Tô Ly Ca từng đợt thê lương tiếng cười. Tỷ tỷ, vợ con, tộc nhân, mối thù của các ngươi ta báo không được nữa. Chẳng qua không sao, ta báo không được thù, ta tìm thấy có người cho ta báo. Tư lộ ra, ta Tô Lạc cho dù là chết, cũng phải cấp các ngươi tạo nên một đối thủ. Tô Ly Ca linh hồn ý chí lực kinh người, còn không có bị ngốc ngư luyện hóa. Tô Ly Ca, ngươi rốt cục là hạng người gì? Hạng Trần câu thông Tô Ly Ca linh hồn. Ta. Ha ha, người nào, một thật đáng buồn kẻ thất bại mà thôi. Hạng Trần, ta mặc dù bại, chẳng qua phiền phức của các ngươi có thể xa còn chưa có kết thúc, ngươi không phải muốn biết sao? Vậy ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tô Ly Ca âm thanh rơi, xoa ngư thần phách bên trong một đạo màu vàng kim chùm sáng ngưng tụ bay ra. Hạng Trần nhìn qua đạo ánh sáng này đoàn, nội tâm cảnh giác. Yên tâm, đây chỉ là ngươi muốn biết ký ức thông tin mà thôi, chỉ là một đạo ký ức kim châu. Hạng Trần linh hồn tiếp nhận, này ký ức kim châu hóa thành một cỗ thông tin sóng năng lượng tràn vào linh hồn của hắn. Cửu Thiên Tiên Giới, Mộ Phương Tiên Bục trong. Đây là một truyền thừa thì có trên vạn năm tu hành gia tộc, tại trong tiên giới cũng coi như trung đẳng gia tộc. A Lạc, ngươi cẩn thận một chút, đừng ở xâm nhập Thương Mãng Tiên Lâm rồi, phía trước cổ thú đã có thể so với địa tiên rồi. Một tên dung mạo xinh đẹp, uyển chuyển hàm xúc động lòng người, một thân màu xanh lưu tiên váy nữ tử bay ở phía sau kêu lên. Phía trước là một tên thiếu niên, dung mạo tuấn lãng, nụ cười ánh nắng. Tỷ, sợ cái gì, hôm nay ta muốn mượn cổ thú để cho mình đột phá. Thiếu niên ý chí chiến đấu sục sôi, tràn ngập tinh thần phấn chấn, hắn là Tô gia nổi danh thiên tài, chẳng qua 30 tuổi, đã là trích tiên, kém một bước đột phá tới đất tiên chi cảnh. Ngươi nhà ngươi, bị cha hiểu rõ rồi khẳng định mắng chết ngươi. Nữ tử áo xanh rất bất đắc dĩ, chẳng qua đành phải theo sau, nàng gọi Tô Vân Hà, thiếu niên tỷ tỷ. Thiếu niên tại Thiên Lâm bên trong chiến cổ thú, chém yêu linh, cuối cùng tại sinh tử lịch luyện bên trong đột phá thành tiên. Thiếu niên một đường sắt tặc trường phát ác, cứu trợ nhỏ yếu, tâm địa thiện lương. Cho dù tại gia tộc của hắn chỗ thành thị, hắn thì có rất tốt thanh danh. Một ngày này, Tô gia một đám khách không mời mà đến, chỉ vì tìm một môn cái gì truyền thừa, Tô gia không theo, không muốn giao ra, đám người này trực tiếp liền đối với Tô gia hạ diệt môn sát thủ. Những người này, từng cái sau lưng mọc lên cánh chim màu đỏ ngòm, chính là Tu La. A Lạc, chạy ngay đi. Vĩnh viễn thì không nên quay lại. Huyết diễm ngập trời Tô gia. Nữ tử một người dây dưa kéo lại mấy tên tiên tiên, nhường thiếu niên chạy trốn. Tỷ. Thiếu niên ánh mắt khỏe mắt, nhìn lấy mình tỷ tỷ không địch lại bị bắt lại, thậm chí, ở ngay trước mặt hắn điếm ô tỷ tỷ của hắn, cuối cùng tỷ tỷ tự bạo rồi. Một màn này cơ hồ khiến thiếu niên khoái nổi điên. Hắn kêu khóc nhìn chạy trốn, thoát khỏi bị huyết hỏa bao phủ Tô gia, trong hốc mắt chảy xuống huyết lệ, hắn xin thể, nhất định phải báo thù. Tô gia hơn ngàn vạn tộc nhân, một ngày này bị diệt sát được chỉ còn lại có một ít chi thứ sống tạm tránh được một kiếp này. Một nhóm người này không có đạt được mình muốn lấy được, đi rồi. Ba ngày sau, thiếu niên về tới một vùng phế tích Tô gia, khắp nơi đều là thi thể, kích thích thiếu niên linh hồn. Hắn nhìn thấy cha mẹ mình thi thể, trưởng bối, gia gia, huynh đệ tỷ bội thi thể, nhìn thấy vô số bằng hữu, cùng thi thể của tộc nhân. Mà trong thành nguyên bản cùng Tô gia giao hảo thế gia, lại bỏ đá xuống giếng, đến Tô gia phế tích tìm kiếm Tô gia bảo tàng, tàn sát Tô gia còn lại tộc nhân, giờ khắc này nhường thiếu niên nhìn hết rồi thế gian hiểm ác. Báo thủ, hướng địch nhân báo thủ. Này thành hắn duy nhất sống tiếp tín niệm. Ở gia tộc phế tích chỗ sâu, hắn dùng huyết mạch của mình mở ra một chỗ Tô gia phủ đuổi bí mật bảo địa, hắn trải nghiệm sống chết khó nói, đạt được rồi cường đại truyền thừa. Thiếu niên từ đây đạp vào đường báo thủ, hắn ẩn nhẫn, tìm hiểu địch nhân tình huống, cuối cùng được biết địch nhân lại là Cửu Thiên Tiên giới thế lực cường đại nhất một trong, gia tộc mạnh mẽ nhất. Diện hắn gia tộc người, chỉ là địch nhân trong gia tộc bên trong một cái người thừa kế, người này vì tranh đoạt tương lai quyền lực, cường đại lực lượng của mình, phái thuộc hạ đến hắn Tô gia tìm kiếm một môn đã từng rất nổi danh cường giả truyền thừa. Sự mạnh mẽ của kẻ địch, này không có ma diệt thiếu niên đấu trí, hắn liều mạng tu hành, tranh thủ tất cả tài nguyên. Đường báo thù bên trên, hắn gặp nhân sinh bên trong bản thân thứ hai yêu nhất nữ nhân, cái thứ nhất là chết đi tỷ tỷ, cái thứ hai là thê tử của hắn. Cuối cùng hắn thành tựu một đời đại đế, thực lực cường đại, cuối cùng có nhất định hướng địch nhân báo thù tư bản, hắn chờ không nổi bắt đầu chính mình báo thù kế hoạch, giết địch nhân gia tộc rất nhiều cường giả, thậm chí tiêu diệt gia tộc này bên trong ngay lúc đó tương lai gia chủ người thừa kế, đoạt lòng hắn bận. Cuối cùng địch nhân cũng là dứt khoát trả thù, bắt lấy rồi thê tử của hắn, bước bách hắn hiện thân, mà thê tử của hắn lại bị trước mặt mọi người lăng trì. Con của hắn bị ném hạ chảo dầu. Hắn dứt khoát giết ra đến vẫn không có năng lực ngăn cản, cuối cùng tự bạo cùng địch nhân đồng quy vu tận, tàn phá linh hồn trốn vào rồi vị diện này, có rồi Tô Ly Ca chuyện xưa. Mà hắn hiện tại đã trở thành vì thực lực, báo thù, không tiếc bất cứ giá nào thậm chí diệt tuyệt nhân tính theo mú đỡ mẹ chi, lòng của hắn đã sớm bị báo thù tâm ma vằn mèo. Đã từng cũng nghĩ chút ít biến thành cường giả, bảo hộ một phương đồ ma thiếu niên, cuối cùng biến thành ma. Hạng Chân nội tâm rung động, hắn dùng rồi ngắn ngủi một lúc, xem hết rồi một người vô số năm trải nghiệm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cảm thấy thế giới này còn có cái gì thiện ác sao? Khi ngươi khi yếu đất, thế giới này liền chỉ còn lại có ác. Tô Ly Ca thanh âm thê lương truyền đến, trên đời này không có vô duyên vô cớ tuyệt thế ma đầu, mặc dù có, cũng là trong lòng người ác niệm chỗ tạo thành chủng chết. Có người tốt số, cả đời bằng phẳng gặp phu quân, tự nhiên một thân chính khí, sống được ánh nắng. Có người mệnh buồn, cả đời trải nghiệm đều là nhân thế bóng tối, nội tâm của hắn đã bị đám người bọn họ cho hắn ác niệm lấp đầy, ở đâu còn sẽ có cái gì thiện tâm? Thiện ác cuối cùng cũng có nguyên. Chương 1692, sau khi chết bố cục. Chương 1692, sau khi chết bố cục. Hạng Trần hít thở sâu một hơi, lạnh lùng nói, không sai, thế giới chính là như thế, nhỏ yếu là nguyên tội. Chẳng qua Tô Ly Ca, mặc dù kinh nghiệm của ngươi lại đau khổ, đây cũng không phải là ngươi tàn sát thế giới của ta nguyên do, thật sự trải nghiệm qua thống khổ người, không sẽ đem nỗi thống khổ của mình áp đặt tại người không liên hệ trên người, oan có đầu nợ có chủ. Tàn sát gia tộc của ngươi là trong 9 ngày cái đó cái gọi là tư đồ gia tộc, không phải chúng ta Nam Man đại lục mang cho ngươi tới đau khổ, ngươi đối với địch nhân trả thù không gì đáng trách, nhưng ngươi thì trên phiến đại lục này làm lấy giống như tư đồ gia tộc sự việc, điểm ấy mà nói, ngươi cùng địch nhân của ngươi trên bản chất không hề khác gì nhau. Ngươi cho rằng lòng người đều là xấu xí, nhân tính đều là tội ác, thế giới của ngươi cho ngươi quá nhiều bóng tối, nhưng ngươi quên rồi, Nam Man đại lục thì có để ngươi trọng sinh mẫu thân, tiểu cứu mẫu nàng là một người rất hiền lành, ngươi có thể cảm thụ qua nàng đưa cho ngươi ôn hòa. Tô Ly Ca cười lạnh, ôn hòa. Ta đã sớm sa đọa vào vực sâu vô tận, lòng ta đã không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp. Ai đều trải qua bóng tối, ai không có trải qua thân nhân tại bên cạnh mình chết đi đau khổ, sinh mệnh vốn là có bóng tối cùng qua mình, chỉ là chính ngươi lâm vào trong bóng tối không ra, ngươi bộ dáng bây giờ, nếu là vợ con của ngươi chứng kiến thấy tất nhiên sẽ rất thất vọng, nói lại nhiều thì không có ý nghĩa, ngươi cho đại lục đem lại vô số đau khổ, hiện tại cũng nên kết thúc rồi. Hạng Trần. Tô Ly Ca linh hồn đột nhiên giống to, cười gần nói, ta đích sắp bại, bất quá chúng ta ở giữa đánh cờ còn chưa kết thúc, ta chuẩn bị cho ngươi rồi một phần món quà. Về sau ngươi sẽ biết. Tô Ly Ca nhẹ răng cười, đột nhiên chính mình trong xoa ngư thần phách tiêu đốt linh hồn, mà linh hồn hắn thể nội một vệt ánh sáng ấn bay ra. Đạo ánh sáng này ấn rõ ràng là một đạo phong chữ ấn ký. Này một phong chữ trong nháy mắt xông ra thần phách, trực tiếp dung nhập rồi Hạng Trần linh hồn. Hạng Trần, đã ngươi trong lòng còn có mang cái gọi là thiên hạ, vậy ngươi thuận tiện tốt kiến thức một chút chân chính tu la nhất tộc đi. Hạng Trần trong linh hồn đột nhiên nhiều một cỗ khổng lồ ký ức truyền thừa thông tin. Phong thần điện, này lại là một bộ công pháp truyền thừa ký ức thông tin. Thì chính là bởi vì đây chỉ là ký ức truyền thừa, mới không có bị Hạng Trần chấn hồn trung châu ngăn cách. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lãng thái nguyên. Bát phương vi thần, khiến cho ta tự nhiên, linh bảo phù lệnh, phổ nói với cửu thiên, trên chấn thiên địa, hạ phong thần linh. Hàng loạt phong ấn thuật, cấm chế thuật, kết giới thuật tràn vào rồi Hạng Trần trong óc. Những thứ này phong ấn thuật, có phong ấn tu vi, phong ấn linh hồn, nhục thân, phong ấn các loại ngũ hành năng lượng, thì có các loại bố trí phong ấn kết giới, cấm chế pháp môn, truyền thừa lượng tin tức vô cùng khổng lồ. Phong ấn một đạo, thuộc về kỳ môn chi đạo. Đại bộ phận tu sĩ đều sẽ khống chế một ít cơ bản phong ấn thuật, kết giới, cấm chế thuật, thế nhưng có rất ít chuyên công phương diện này pháp điện. Tô Ly Ca cái môn này phong ấn truyền thừa chính là chuyên công phương diện này một bộ pháp điện. Hán thần phách phong ấn chi môn, thậm chí đều là cái môn này phong ấn trong pháp điện tu hành ra tới, có thể thi triển rất nhiều phong ấn thuật. Trước đó Hạ Hầu Võ chính là bị hắn dùng phong ấn thuật treo lên đánh, thậm chí Hạng Trần Tam Túc Kim Ô Thái Dương Tiên Hỏa đều có thể bị phong ấn trấn thu, có thể thấy được bá đạo. Chẳng qua, hắn phong ấn thuật còn không có thể đối phó Hạng Trần, phong ấn chi môn liền bị Hạng Trần Kiêm Lịch Tiên một quyền đánh nổ rồi. Nếu không phải phong ấn chi môn chấn áp hấp thu rất nhiều Hạng Trần Kiêm Lịch Tiên một quyền lực lượng, Hạng Trần trước đó một quyền kia đủ để hoàn toàn hủy diệt Tô Ly Ca. Mà Tô Ly Ca cùng dưới tay hắn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới điên phong năng lực không cho tiên giới triệu hoán, cũng là bởi vì này phong thần điện trong đó đặc thù pháp môn, phong ấn cựu thiên tiên giới đúng cảm giác của bọn hắn. Tô Ly Ca, ngươi đem này truyền thừa cho mục đích của ta là cái gì? Hạng Trần không có vui sướng, ngược lại phẫn nộ hỏi. Thế nhưng Tô Ly Ca không trả lời. Nhân hoàng cung bên trong, nơi nào đó bị phong ấn trong cái giới. Đây là một lục tinh đồ văn trận đàn. Tô Ly Ca vừa chết về sau, trận này trong vỏ đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh người không gian lực lượng, xông vào thương cung. Ầm ầm. Nam Man đại lục phía trên trong vũ trụ, không gian vặn mèo, tạo thành một vặn mèo không gian vòng xoáy. Mà một đạo đã bao hàm vô số tin tức trùng sáng, theo đại lục này bên trong vọt lên đến, thang vào không gian này vòng xoáy bên trong. Không gian vòng xoáy vặn mèo lên, lại không cách nào khép lại, giống như một đạo song song lỗ đen nhẹ nhàng trôi nổi trong tinh không. Đối với Hạng Trần chất vấn, đã hồn phi phách tán, ý thức tiêu tán Tô Ly Ca không có cơ hội trả lời. Hạng Trần thần sắc khó coi, Tô Ly Ca này chuyển thừa tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, tất nhiên có ý khác. Hắn rốt cục còn bố cục rồi cái gì? Hạng Trần hiện tại còn không rõ ràng lắm. Trung quanh tiếng chém giết, chiến đấu âm thanh vẫn còn tiếp tục. Hạng Trần ý thức trở về hiện thực, nhìn phía Trung Châu Hoàng Đô này một mảnh chiến trường. Thời khắc này liên quân đã tổn thất nặng nề, vẫn lạc gần nửa, nhưng mà Tô Ly Ca thuộc hạ còn có một nửa nhân mã. Khái niệm gì? Liên quân đã chết trận gần 400 vạn người, mà Vĩnh Giả Tu La mới bị tiêu diệt khoảng 40 vạn người, mười đổi một đại giới mới có thể tiêu diệt một. Chẳng qua Tô Ly Ca vừa chết, những người này huyết mạch lực lượng căn nguyên tổn thất lớn, công lực dường như bị hao tổn một nửa, lục địa lục trọng thiên công lực Vĩnh Giả Tu La, tu vi trực tiếp rơi xuống lục địa tam trọng thiên. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Hạng Trần thể nội truyền đến từng đợt cảm giác suy yếu, cơ thể sắp không chống đỡ nổi nữa, hắn tiêu đốt hàng loạt thánh huyết. Triệu Hoán Thuật. Hạng Trần một trưởng vỗ ở trên hư không, thần thông phụ văn ngưng tụ, một cỗ không gian chi lực bộc phát. Không gian bập bẹo, xuất hiện một phương lỗ đen. Mà bóng tối triệu hoán không gian bên trong, một thân ảnh bày ra. Nàng, một thân màu đen chiến giáp, dáng người đường cong lạ lướt, dung mạo tinh xảo xinh đẹp, sau lưng mọc lên 6 đôi hắc sắc vũ rực, xinh đẹp trên trán một cặp linh lung sừng nhỏ. U Minh nữ thần, Qua Nhã. Qua Nhã, bái kiến chủ thượng. U Minh nữ thần cung kính hành lễ. Qua Nhã, triệu hoán ngươi đại quân, có cố khí tức này năng lượng người, giết. Hạng Trần trên tay cầm một khỏa tu la tâm lạnh như băng nói. Nặng. Qua Nhã hít hà này hơi thở của tu la tâm, sắc mặt kinh hãi. Tu la, ngươi biết? Hạng Trần hỏi lại. Qua Nhã gật đầu, hiểu rõ, rất cường hãn nhất tộc, tiểu này bị diện, sao cũng sẽ có tu la. Ngươi biết tốt nhất, thi hành mệnh lệnh là được. Qua Nhã không dám sơ suất, trong tay ngưng tụ pháp ấn, thân thể tỏa ra từng đạo quang mang. Triệu hoán. Lập tức nàng thì một trưởng bố ở trên hư không, càng lớn triệu hoán vòng xoáy hiện hiện. Lập tức, này vòng xoáy bên trong, một thân ảnh từ đó bay ra. Đây là người cực kỳ lãnh khốc nam nhân, một thân đế vương bá khí. Tây Minh Quỷ Đế. Tây Minh Quỷ Đế xuất hiện, càng có vô số thân ảnh từ đó bay ra, hàng ngàn hàng vạn âm giới tướng sĩ từ đó được triệu hoán ra. Rất nhanh trong hư không âm phong trận trận, nhiều hơn ngàn vạn âm giới tướng sĩ. Ta âm minh các dũng sĩ, có này lực lượng người, giết không tha. U Minh nữ thần tóm lấy Tu La Tâm hạ lệnh. Tuân Minh thần đại nhân chi lệnh, giết. Nay hơn ngàn vạn âm giới tướng sĩ tại U Minh nữ thần dẫn đầu hạ thì đã gia nhập chiến trường, cùng nhau cắn giết Vĩnh Dạ Tu La. Có rồi âm giới người đột nhiên gia nhập, thế cuộc đúng Nam Man Thiên Minh liên quân một phương trong nháy mắt trở nên thuận thế lên, chiến lực tổn hao nhiều Vĩnh Dạ Tu La bắt đầu không địch lại tan tác. Có chạy trốn hướng tinh không Vĩnh Dạ Tu La, cũng bị bố phòng tại tinh không dạ tộc người vây công tiêu diệt. Chương 1693, sinh như diễm hỏa chương 1693, sinh như diễm hỏa một ngày sau đó, chiến sự cuối cùng kết thúc, ngay cả Thái Tuyên hoàng hậu đều bị Hạ Khuynh Thành chém giết. Mà một trận chiến này, Nam Man Tiên Minh tổn thất nặng nề, binh lực hao tổn hơn phân nửa, cho dù là yêu tộc Ngũ Thánh quân đoàn cũng vẫn là khoảng 400.000 người. "Chủ thượng, đây là ngài để cho ta tìm kiếm Tam Sinh Thảo." U Minh nữ thần Qua Nhã đi vào Hạng Trần bên cạnh, đem một hắc mục hạp tử giao cho Hạng Trần. "Khổ cực, triệu hoán thời gian thì nhanh đến rồi, các ngươi trở về đi." Hạng Trần thu qua một hạp tử, ở trong đó Tam Sinh Thảo là đến tỉnh lại Hiểu Nguyệt yêu hậu mất đi ký ức. Chúng ta cáo lui. Qua Nhã lui lại mấy bước, túi người hành lễ, lập tức một cỗ dị giới không gian chi lực bao phủ ở trên người nàng. U Minh nữ thần trực tiếp bị âm giới triệu hoán về tay không đi, nàng nhóm vốn không thuộc về vị diện này, được triệu hoán đến thì thời gian tồn tại hạn chế. Âm minh giới lực lượng ngươi là lúc nào khống chế? Khuynh Thành đến khẽ hỏi. Hạng Trần nói, lần trước Hoàng Tuyển bí cảnh mở ra, ở đâu thu một vẫn là thần, ta nhường nàng khống chế âm giới thế lực, cũng là vì rồi hôm nay một trận chiến này. Tô Ly Ca, đích thật là một khó chơi địch nhân. Hạ Khuynh Thành đều như thế đánh giá. Người này đáng hận, cũng có thể buồn, chẳng qua hiện nay thì cuối cùng đã bình định thiên hạ này loạn tượng, về sau Nam Man có thể nên đón hòa bình rồi. Hạng Trần gánh vác thật lâu gánh, giờ khắc này có một loại dỡ xuống thoải mái cảm giác. Thiên hạ hưng vong tất phu hữu trách. Quân thượng, tất cả Vĩnh Dạ Tu La đã tiêu diệt sạch sẽ, quân ta thứ bị thiệt hại. Đế Tiêu chính đến bẩm báo tình hình chiến đấu, mà Hạng Trần đột nhiên cả người thân thể khô quắt xuống dưới, gầy thành da bọc xương, cả người bỗng chốc ngửa đầu ngã xuống. Quân thượng, Đế Tiêu đám người sắc mặt đại biến. Hạ Khuynh Thành đỡ Hạng Trần, ôm hắn ở đây một mình. Không nên quấy rầy hắn quá mệt mỏi. Hạ Khuynh Thành đau lòng nhìn qua Hạng Trần. Giống như trước đây, luôn luôn là thiên hạ này đã hao hết tâm, có đôi khi ta cũng hy vọng, chúng ta chỉ là bình thường tu sĩ tốt bao nhiêu. Yêu Đế và Tuế, Nam Man Tiên Minh và Tuế. Đánh thắng, chúng ta cuối cùng đánh thắng. Cha, mẹ, tộc nhân của ta, mối thủ của các ngươi, ta cho các ngươi báo. Các chiến sĩ tại cảnh hoàng tàn khắp nơi Trung Châu thành trong nhảy cẫng hoan hô, mà Hạng Trần cũng đã không cách nào hưởng thụ giờ khắc này mọi người vui sướng. Thể nội tứ đại thánh thú thánh huyết, hắn thiêu đốt tám thành, cả người thì dường như đến rồi hết đạn cả lương, át chủ bài dùng hết trình độ. Mà một trận chiến này thì nhất định danh truyền Nam Man tinh giới trong lịch sử vạn năm bất diệt. Cận cổ năm, tu la loạn thế, hải tộc hoa, tứ hải sôi trào, tràn vong giả, bị đồ lục giả mấy ước vạn mà tính toán. Chúng sinh sợ hãi, yêu đế xuất thế nhân tộc bên trong, nhất thống nhân yêu tứ tông, nghìn vạn lần kháng chi, nâng đại lục lực lượng bình tứ hải loạn. Tu la ác, ăn hàng tỷ nhân chi cốt đủ, thiên đạo không phạt, yêu đế đem người tái chiến cựu châu bên trong, trước có nhân tộc bá chủ vì thân tế kiếm làm hậu thế mở đường, lại có yêu đế nhiên huyết thôi động bình minh, được âm quỷ trợ lực, tu la trung diệt, cựu châu khánh. Một đoạn này bi văn là hậu thế đứng ở Trung Châu một mặt kỷ niệm đại địa, vì đến kỷ niệm một trận chiến này. Mà đoạn này năm tháng cũng được xưng là Nam Man bóng tối năm tháng, mà yêu đế Hạng Trần tên càng là hơn biến thành Nam Man hậu thế vô số vãn bối nhân sinh của tiêu suốt đời tấm gương. Yêu đế Hạng Trần, Bá Thiên Tông chủ Tử Cẩn, những người này đều bị ca tụng là kết thúc thời đại hắc ám Nam Man tiên thánh. Một tháng sau bị dìm ngập tứ hải châu cuối cùng nước biển lui tận, lộ ra tất cả lục địa. Nhưng mà này tứ hải châu đã là một mảnh hoang vu, muốn khôi phục chỉ sợ còn phải trải nghiệm rất nhiều năm. Hải thần tuyến nhãn cũng bị Viêm Hoàng chúng vương tốn thời gian một tháng hoàn toàn phong ấn. Ngoài ra, Đại Hạ Hoàng triều hủy diệt, Đại Sở Hoàng triều chính thức tiến quân Trung Châu, không có chút nào trở ngại nhập chủ Trung Châu, biến thành Cựu Châu Đại Lục nhân tộc Tân triều. Yêu đế chi đệ, Sở Hoàng nhị tử, Hạ Tiểu Vũ xuất lĩnh Sở quốc tướng sĩ trùng kiến Trung Châu, xây dựng thương sinh kỷ niệm gốc, mai táng hàng tỷ người đã chết tộc, yêu tộc. Ma Thiên ngoại thiên cũng là xuất hiện mới bố cục. Lê Bảo Nhi xuất lĩnh Đan Hoàng điện, Hạ Hầu Võ tiếp quản Linh Ma Tông, Hạng Trần đảm nhiệm Tông chủ Bá Thiên Tông, Tam Tông hợp xây, chính thức thành lập Nam Man Thiên Minh nhất thống Nam Man tu hành giới đầu rồng. Hạng Trần bị thôi nhâm vi minh chủ, cũng được xưng là Nam Man Thiên Đế. Đang cùng Nam Man tinh giới, bắt đầu rồi chiến tranh sau đó các loại khôi phục cùng với xây. Người tu hành, cùng với Đại Sở Hoàng Triều, Nam Man Thiên Minh bắt đầu giúp đỡ nhân tộc, yêu tộc khôi phục nguyên khí, khôi phục gia viên. Ngoài ra nhân tộc, yêu tộc, thì tại chính sách phổ biến dưới, bắt đầu thời gian dần trôi qua chủng tộc dung hợp. Cái gọi là chủng tộc dung hợp, cũng là văn minh dung hợp, trước hết nhất là theo trên buôn bán, nhân tộc, yêu tộc bắt đầu thời gian dần trôi qua hợp tác, bù đắp nhau. Thời gian dần trôi qua, nhân tộc ở lại trong thành thị, thì ngày càng thông thường yêu tộc sinh hoạt địa khu, thì bắt đầu xuất hiện nhân tộc ở lại. Đây là một cần thời gian mãi quá trình, không phải một sớm một chiều năng lực hoàn thành. Và khi nào nhân tộc đã năng lực quen thuộc bên cạnh yêu tộc, thậm chí có thể cùng yêu tộc nói chuyện trời đất, kể vai sát cánh biến thành hảo hữu, khi đó Hạng Trần trong lòng chủng tộc đại đồng coi như là hoàn thành, đặt đến dạng này mục đích, cho dù về sau tu hành giới lại thế nào loạn, thì rất không có khả năng buộc phát chủng tộc chiến tranh. Cái gọi là yêu, chỉ đã ra đời linh trí, có cao đẳng trí tuệ, năng lực hóa ra thân người đạo thể chủng tộc, cũng không bao gồm còn đang ở dựa vào bản năng cùng dục vọng làm việc yêu thú, hung thú. Thời gian, đảo mắt cách đại chiến thời điểm liền đi qua rồi 3 năm lâu, mọi người đã bắt đầu dần dần khôi phục cuộc sống bình thường, hoang vu tứ hải châu thì có nhân tộc lại lần nữa di chuyển quá khứ ở lại, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Trung Châu, 3 năm trước đây phế tích đã không còn tồn tại, Trung Châu thành đã trùng kiến, Đại Sở hoàng cung sừng sững sừng sững. Mà nguyên bản Đại Hạ hoàng cung, nơi ở chỉ còn lại có một đạo to lớn khe nước, dài một hơn trăm cây số, rộng hơn 10 dặm, sâu vạn trượng, trong cốc còn lưu lại một cỗ kinh người kiếm ý, dẫn tới rất nhiều tu sĩ ở chỗ này cảm ngộ. Có thật nhiều người tới nơi này, còn có thể hướng một pho tượng cúi người chào, dâng lên hoa tươi. Đây là một tôn nữ tử pho tượng, khắc họa được sinh động như thật, xinh đẹp động lòng người, nàng giơ kiếm, chém về phía trước, ánh mắt bên trong đều là nhìn một cái vô địch, hữu tử vô sinh kiên quyết. Tử Cẩn tượng thánh. Bên cạnh còn có một đạo bia đá, có nàng giới thiệu. Bá Thiên có người ấy, khuynh thế lại khuynh thành. Huy kiếm chạm gian ác, xả thân là muôn dân. Phàm ta Nam Man nhân đến đây, đều hành lễ thăm viếng. Mà nàng trước khi chết nói chuyện, càng là hơn ghi tạc vào trong đại lục nho gia kinh văn quyển sách, giáo dục hậu nhân, khích lệ vô số nhân tộc hậu bối, thì khắc họa ở chỗ này trong địa. Hôm nay vì thân thể tàn phế, vì nhân tộc tận cuối cùng lực lượng, nguyện nhân tộc ta bất diệt, hậu bối lúc này lấy tự cường đặt chân, lại không thể bị tà tộc ức hiếp. Nam Man đại lục, từ cổ chí kim, huy hoàng nhất sáng chói một vị nữ tính. Bá Thiên Tông, một vị duy nhất nữ tính tông chủ, Tử Cẩn. Nàng công việc thành một thanh kiếm, mềm mại chi thân, lại cả đời thiết huyết kiên cường, phong mang tất lộ, nàng thì công việc thành một đám lửa, chiếu sáng rất nhiều nam man nhân. Người đời kính ngưỡng nàng, lại không biết trong nội tâm nàng tiếc nuối, nàng trước khi chết cũng không năng lực thấy trong lòng người yêu một mặt, lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Sinh như diễm hỏa, làm chiếu tinh không. Chưa từng nghèo khó khó thành người, không trải qua đả kích ông trời thật. Từ xưa anh hùng ra địa ngục, từ trước đến giờ phú quý vào phàm trần. Túy sinh mộng tử ai thành dụng cụ? Mở đất mã trưởng thương định càn khôn. Dẫn quân ngàn dặm sơn hà tại, lập danh dương uy truyền hậu nhân. Chương 1694, ẩn thiên chi chú chương 1694, ẩn thiên chi chú thưởng nhân 3 năm, mà Hạng Trần đã tại chính mình bên trong chiếc đỉnh cổ ngây người hàng trăm năm, khôi phục trận chiến kia di chứng. Tứ thánh huyết bị đốt tám thành, đây là cực kỳ kinh người tiêu hao, đó là thánh huyết, không phải bình thường chủng tộc năng lượng có thể khôi phục rồi, không có khôi phục nơi phát ra, chỉ có thể chậm rãi bản thân chữa trị, hồi thiên chân nguyên cũng không phải bản năng. Hải đệ thâm nguyên, hải thần tuyển nhãn bên cạnh, trong cổ đỉnh, kia một mảnh tinh không trong, Hạng Trần trên người giao hội nhìn thái âm, thái dương quang mang. Chỉ gặp hắn người trong cổ đỉnh tinh không nhất tĩnh nhất động, đang diễn hóa cực kỳ kỳ lạ thuật văn, thân theo quyền di chuyển. Quyền pháp này có mấy phần cùng loại thái cực quyền, nhưng mà cũng không phải. Khiến người ngoài ý là, Hạng Trần cánh tay phải còn không có khôi phục, sóng bay mà nát. Hạng Trần thử qua rất nhiều lần, cánh tay cho dù khôi phục rồi, chịu không được bao lâu rồi sẽ bị lúc trước Tiêm Lịch Tiên một quyền lưu lại quyền ý chấn vỡ cánh tay kinh mạch. Này thuộc về đạo thương. Trừ phi khi nào Hạng Trần tu vi, lĩnh ngộ, năng lực mạnh đến đầy đủ khống chế lúc trước một quyền kia lực lượng, cánh tay của hắn liền có thể khôi phục rồi. Mặc dù nhục thân cánh tay không cách nào khôi phục, chẳng qua Hạng Trần đang luyện với lúc, năng lượng cũng có thể ngưng tụ thành tán tiên khu thể giống nhau linh cánh tay, giúp đỡ luyện quyền. Uy nghiêm đại đạo, du hành thái không. Ngồi nam đầu bên trong, lập bắc đầu bên trong, tử vi đại soái, hoàng thiên ban thường công, kim quyết ngọc phòng, rất có thần công. Dẫn động thiên địa, nhật nguyệt mất ánh sáng. Khí nuốt ngũ nhạc, nghiên phá vỡ tứ phương. Theo Hạng Trần thuật văn diễn hóa, song quyền của hắn trong, ngưng tụ ra thanh hào quang màu tím. Âm dương huyền thiên thuật. Hắn song trưởng đẩy ra, thái âm, thái dương chi lực giao hòa vào nhau, dung hợp thành một thanh màu xanh tím to lớn đao quang. Âm dương lưỡng nghi đao, chạm. Bạch. Đạo này âm dương lưỡng nghi đao quang bổ ra, trong nháy mắt xuyên qua vạn trượng hư không, hung hăng bổ vào một khỏa đường kính 10 cây số sao băng trên đá. Tất cả sao băng thạch, thanh tử quang mang hàn loạn, trong nháy mắt bị áp đặt cắt hai nửa, thiết diện bóng loáng như gương. Cắt qua viên này to lớn sao băng thạch, đao quang còn cắt qua hư không mấy vạn trượng khoảng cách. Một kích chi uy, sao mà khủng bố. Tuyệt đối năng lực tùy tiện biểu sát lục địa thần tiên trung thiên vị cường giả phòng ngự. Âm dương huyền thiên, thật tốt huyền diệu, Bá Thiên Tông thì ra một ít chân chính kỳ nhân a, lại có thể đem âm dương bài xích lẫn nhau lực lượng hòa làm một thể, thật nghĩ quen biết một chút vị nào sáng tạo một thức này tiên pháp tổ sư. Hạng Trần nhìn lấy mình lấy tay phát ra một đao kia, ánh mắt bên trong đều là rung động cùng sợ hãi thán phục. Hạng Trần linh thức nhìn lại chính mình tứ đại thánh thú huyết mạch. Nhiều năm như vậy tu dưỡng sinh tức, tứ đại huyết mạch thì dường như cũng khôi phục rồi, huyết khí tràn đầy, thánh huyết cuộn cuộn. Ánh mắt của hắn nhìn phía xa xa một khỏa màu đen ngọc đoán, màu đen ngọc đoán đứng ở vô số tu la thi cốt bên trên. Mấy chục vạn thi thể của vĩnh dạ tu la, tất cả huyết khí đều bị nó hấp thụ không còn, đó là mênh mông bực nào năng lượng. Nhưng mà nhường Hạng Trần im lặng là, gia hỏa này lại còn không có ấp dấu vết. Nuốt mấy chục vạn vĩnh dạ tu la tinh huyết, tu la chi lực còn không ấp, Hạng Trần thì khó có thể tưởng tượng bên trong dựng dục rốt cục là quái vật gì. Hắn thậm chí cũng muốn đem gia hỏa này phong ấn, lỡ như ngày đó đột nhiên ấp rồi, chính mình không phải là đối thủ, không cách nào ấp làm sao bây giờ? Hống. Một tiếng hổ khiếu truyền đến. Hư không bặm mẹo, một đầu toàn thân màu trắng, vờn quanh kim văn mãnh hổ xuất hiện trong cổ đỉnh trong tinh không. Tiểu bạch hổ, đi ra ngoài chơi đủ rồi. Hạng Trần liếc qua trên người hung sát chi khí kinh người tiểu bạch hổ. Hớm ô. Tiểu bạch hổ phì mũi ra một hơi kêu nhỏ, nó 2 năm trước đột phá lục địa thần tiên chi cảnh, tích lũy rất nhiều, dơ lên đột phá đến lục địa thần tiên tam trọng tiên. Tiểu bạch hổ độ kiếp lúc, cảnh tượng cũng là kinh người, cũng là bị ngũ hành thiên kiếp đánh, chẳng qua cuối cùng vẫn là tiếp tục chống đỡ. Tiểu bạch hổ đến, dùng đầu từ từ Hạng Trần, nhường Hạng Trần vuốt ve nó. Hạng Trần vuốt ve tiểu bạch hổ lông tóc, thở dài. Cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể hóa hình thành người, có thể đi 9 ngày sau, nơi đó thiên địa hạn chế sẽ không ở áp chế ngươi hóa thể giới hạn. Ngao. Tiểu Bạch Hổ ngẩng đầu, cảnh giác nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt nhìn xem lại giống như sắc lang. Hạng Trần nghe hiểu được nó, không còn gì để nói, hung hăng gõ một cái đầu của nó. Tiểu hỗn đản, ngươi nghĩ gì thế? Cái gì gọi là ta tại thèm thân thể của ngươi, ta là vô sỉ như vậy hạ lưu người sao? Ô. Tiểu Bạch Hổ gật đầu, tỏ vẻ ngươi chính là. Cùng tiểu Bạch Hổ chơi trong chốc lát. Hạng Trần nhắm mắt, tâm niệm chìm vào rồi trong trí nhớ của hắn. Ký ức linh hải bên trong, một vệt ánh sáng đoàn bên trong, ghi chép rồi hàng loạt ký ức. Phong thần điện, Tolika cho truyền thừa của hắn. Hạng Trần đến nay không có hiểu rõ, Tolika tại sao muốn đem phong thần điện truyền thừa cho hắn. Du lãm bên trong hàng loạt ký ức thông tin, quan sát rất nhiều phong ấn chú pháp. Ẩn thiên chú. Hạng Trần đột nhiên phát hiện một môn chú thuật. Cái môn này chú thuật có thể thu lại chính mình khí tức, huyết mạch lực lượng, sửa đổi chính mình tự trường. Thậm chí có thể để cho một phương thiên địa đối với mình chết cảm ứng. Ẩn thiên chú. Hạng Trần ánh mắt sáng rõ, hứng thú. Tolika tu vi tăng lên cao như vậy, còn có thể không bị triệu hoán phi thăng, cũng là bởi vì này ẩn thiên chú đi. Hắn quan sát cái môn này chú pháp tinh diệu, thấp nhất cũng phải thiên cổ cảnh giới mới có thể tu hành. Đùa này mang theo, thiên địa khó mà cảm ứng tự thân. Khuyết điểm, bị chú thân mình sẽ để cho bản thể đúng thiên địa chi lực cảm ứng giảm mạnh, sẽ giảm xuống người đúng đạo pháp cảm nội lực, chẳng qua có thể tùy thời giải trừ rơi. Tốt một môn ẩn thiên chú, Tolika hẳn là đối với mình cùng thủ hạ của hắn dùng cái môn này chú pháp, mới có thể trốn tránh cửu thiên triệu hoán y ở chỗ này không phi thăng. Ta nếu là tu thành ẩn thiên chú, chẳng lẽ có thể giải trừ chính ta nguyệt thần tiên cấm, đem bị phong ấn tu vi thả ra ngoài? Hạng Trần trong lòng một hồi lửa nóng. Lúc trước hắn luyện hóa huyền võ chi tâm, kỳ thực có rất nhiều công lực bị chính hắn phong ấn áp chế tại lục địa thần tiên tư trọng tiên tình trạng. Nếu là giải phong, công lực tất nhiên còn có thể tăng lên. Chẳng qua muốn tu này ẩn thiên chú, còn phải đem thần phách, phong ấn chi môn tu hành ra đây, ngưng tụ phong ấn chi môn, cần đại lượng cùng cảnh giới lực lượng linh hồn, đại gia này có thể có chút khó khăn nha. Hạng Trần nhíu mày, ngưng tụ thần phách, phong ấn chi môn cần đại lượng linh hồn lực, mà cùng hắn cùng cảnh giới linh hồn lực, chí ít cũng là lục địa thần tiên. Chỗ của hắn đi tìm nhiều như vậy lục địa thần tiên linh hồn lực, bây giờ chiến tranh kết thúc, hắn cũng không tốt vì tu hành công pháp này liền đi đem cái khác không cựu không oán lục địa thần tiên giết hấp hồn. Hạt dự, nhìn tới chỉ có thể tạm thời mắc cạn buông xuống một chút, nếu là đến đội lục địa thần tiên chém ta liền tốt, như vậy giết người nội tâm cũng không có tội nghiệp cảm giác nha. Hạng Trần thở dài, thì chưa từng thấy hèn như vậy người, ước gì có một đám lục địa thần tiên giờ phút này tới chém hắn, sau đó chính mình là có thể không có tội nghiệp cảm giác giết chút người, hấp hấp hồn, luyện một chút tiểu pháp môn. Cái kia đi ra xem một chút rồi. Phong ấn thần phách sự việc đành phải trước thả một chút, Hạ Trần thân thể biến mất không thấy gì nữa, rời khỏi trong cổ đỉnh tinh không. Vì hắn kéo cừu hận muốn ăn đòn năng lực, đừng nói về sau tìm một đám lục địa thần tiên chém hắn, đoán chừng tìm một đám tiên đế chém hắn cũng không phải vấn đề gì. Chương 1695, ta nghe không hiểu chương 1695, ta nghe không hiểu Trung Châu thành, Trung Châu thành mặc dù nặng xây, nhưng mà lại không có trước kia như thế phồn hoa. Trung Châu thành vốn là gặp phải hủy diệt tính đặc kích, bình dân bách tính chỉ còn sống Hạng Trần hạ lệnh cứu hơn 200 vạn hải tử. Những hải tử này sau đó cũng do đại sở hoàng cung chăm sóc, nhường đại sở bách tính tự nguyện đến nhận nuôi rồi, nhường những hải tử kia có rồi nhà mới đỉnh. Trung Châu thành nguyên bản vài ước người, bây giờ chỉ có theo đại sở, cùng với các Cửu Châu di chuyển đến đây khoảng ngàn vạn người, tương đối trước kia phồn hoa, bây giờ vắng lạnh rất nhiều, chẳng qua giá phòng hàng cực kỳ thấp. Đại sở hoàng cung đã thay thế đại hạ hoàng cung. Ngự ăn trong điện, Tô Thanh Nhi, Hạ Tiểu Vũ, Liêu Tích Mộng, Khuynh Thành, Mạn Hà, Mộ Dung Thiên Hoa, này cả một nhà chính dùng chung với nhau thiện. Mộ Dung Thiên Hoa đã bị Tô Thanh Nhi cho rằng nghĩa tử. Khuynh Thành a, Trần Nhi khi nào mới có thể trở về nhà? Tô Thanh mẫu thân vẻ mặt quan tâm hỏi hướng về phía Hạ Khuynh Thành, những người này, chỉ có Hạ Khuynh Thành hiểu rõ Hạng Trần đi địa phương nào. Đây đã là nàng hỏi qua thứ rất nhiều lần rồi. Nương yên tâm đi, đoán chừng tối đa một tháng Hạng Trần ca ca có thể bay về rồi. Đang ngai kỹ nuốt chậm ăn cơm Hạ Khuynh Thành nói. Thối đại ca, đánh giặc xong sau đó làm anh hùng sau đó thì tránh quấy rầy, ta thế nhưng bị hại thầm rồi, cha lại luôn luôn đang bế quan, chuyện gì đều muốn ta đến xử lý, mệt chết ta. Hạ Tiểu Vũ đũa cắm một con không biết tên điểu chân bất mãn nói thầm. Ca của ngươi đó là bị thương đang khôi phục đâu, cái gì gọi là tránh quấy rầy, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn năng lực hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó tốt vì để bản thân còn sống, nhiều sinh mấy cái em bé, ta thì sớm chút ôm tốt tử, hắn đều nhanh 40 người, người khác đời này người, cũng làm ra ra, hắn ngay cả hải tử đều không có. Tô Thanh mẫu thân một đũa đánh vào Hạng Tiểu Vũ trên tay, đồng thời ánh mắt nhìn phía Hạ Khuynh Thành, Liễu Tích Mộng, Mạn Hà tam nữ, điên cùng ra hiệu ngầm. Hạ Khuynh Thành là vẻ mặt bình tĩnh ăn cơm, đúng sinh con dưỡng cái dường như không có hứng thú gì, Hạ Trần cũng còn không cùng nàng phát triển một bước cuối cùng. Mà Liễu Tích Mộng, Mạn Hà bị Tô Thanh ánh mắt nhìn qua gò má xích hồng nóng hổi. "Nương, không phải chúng ta không muốn nhà, ngươi cũng biết, chuyện này là bọn hắn nam nhân mới năng lực không chế, ta cũng nghĩ sinh, nhưng thật ra là Hạng Trần không cho chúng ta cái đó." Liễu Tích Mộng đỏ mặt thấp giọng nói, "Tiểu tử thúi này, cũng dám khô thương." Tô Thanh mẫu thân nghe vậy tức giận đến cắn răng, nói, "Nương cho các ngươi chi chiều, một lúc ta đi tìm Hoa lão mở mấy phương thuốc, hắn sau khi trở về, các ngươi vụng trộm cho hắn phục dụng, ta nhìn hắn còn có thể hay không khống chế được nổi." "Có thể làm sao? Hoa lão dường như cũng là Hạng Trần đệ tử." Tiết Mộng nói thầm. "Nhị tẩu, lão nương, cái gì khống chế được nổi cái gì khống chế không nổi nha, thuốc gì nha? Mới 18 tuổi thiếu niên đơn thuần ta tỏ vẻ nghe không hiểu." Hạ Tiểu Vũ giả bộ vẻ mặt sững sờ nhìn qua nàng nhóm. "Tiểu thí hài, không cần hiểu rõ nhiều như vậy, chuyên tâm ăn cơm." Khuynh Thành vẻ mặt đạm mạc nói. "Đúng." Hạ Tiểu Vũ sợ tới mức giật mình, lập tức yên tĩnh ăn cơm, không dám hỏi nhiều, hắn nhưng là kiến thức qua chính mình cái này đại tẩu tại 3 năm trước đây trong trận chiến ấy, một người giết Thái Tuyên hoàng hậu, chém trên 100 tên vĩnh giả tu la tiên nhân. Hiện nay đại lục tu hành giới, càng là hơn tôn xưng nàng là thứ nhất nữ kiếm khách. Thiên Hoa yên lặng cười lấy ăn cơm, không có nói xen vào cái gì, Tô Thanh Nhi thì nhắc tới hắn, nhường hắn sớm lấy vợ sinh con, Thiên Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nói là: "Lão nương, đại lão bà tiểu lão bà nhóm, ta trở về." Bái kiến điện hạ. Ngoài điện, Thiên Lang vệ đột nhiên cung kính hành lễ quỳ xuống, mà một tên thanh niên mặc áo trắng, cơ hồ là thoáng một cái đã qua đi vào trong điện. "Trần Nhi, Hạng Trần, thối lại ca." Mọi người kinh hỉ, lập tức đón lấy, Hạng Trần đến cười ha ha một tiếng, trước cho mình lao nương thân Tô Thanh Nhi một ôm, hung hăng hôn một cái mẹ nàng cái chán, lập tức lại cùng chúng nữ lần lượt đến rồi cái ôm. Cùng Thiên Hoa một ôm về sau, hắn trực tiếp cho Hạng Tiểu Vũ trên đầu một hạch đảo, hai huynh đệ lại mắt lớn trừng mắt nhỏ đối kích rồi mấy quyền, cuối cùng Hạng Tiểu Vũ bị Hạng Trần một cước đá vào trên mông đạp ra ngoài, nói xong có chút tiến bộ, mà Hạng Tiểu Vũ thì hùng hùng hổ hổ đi vào. Tiết Mộc lấy ra chuyên môn là Hạng Trần nước rượu, Tô Thanh Nhi thì đau lòng nhìn qua Hạng Trần mất đi cánh tay phải, hỏi hắn hiện tại tình trạng cơ thể. "Yên tâm đi, nhi tử cơ thể tốt đây, một quyền đủ để đánh chết một con rồng." Hạng Trần vỗ chính mình mẹ ruột bả vai an ủi, Tô Thanh Nhi cầm hắn chống rông tay áo phải, trong mắt đều là nước mắt. "Khi nào mới có thể khôi phục?" Hạ Khuynh Thành trực tiếp hỏi, đầu ngón tay cánh tay. "Chờ ta đem một quyền kia quyền ý dung hội quán thông có thể khôi phục." Hạng Trần ngưng tụ ra một con linh thể cánh tay, cười nói, "Yên tâm, không có gì quá lớn ảnh hưởng, ngươi nhìn xem, giống nhau năng lực vượt Beta Khuynh Thành tuyệt thế mặt." "Không có đứng đắn." Hạ Khuynh Thành lườm hắn một cái. "Đúng rồi, cha ta còn chưa xuất quan sao?" Hạng Trần lại hỏi. "Hạ Vương đã bê quan rất lâu, thậm chí Trung Châu đánh một trận cũng bỏ qua. Cha tình huống hiện tại có chút nguy hiểm, hắn đã thông báo, linh hồn hắn ý thức sẽ vào trong luân hồi luyện ngục bên trong lịch luyện, không đến đột phá không cách nào ra tới." Hạ Tiểu Vũ sắc mặt hơi ngưng trọng nói. Hạng Trần nhíu mày, bát ca cho luyện ngục luân hồi quyết mặc dù cường đại, chẳng qua thì cực kỳ hung hiểm. Đến rồi mức nhất định, linh hồn sẽ bước vào trong truyền thuyết luân hồi luyện ngục bên trong trải nghiệm đặc thù tu hành. Cũng không phải hắn nghĩ bế quan bỏ lỡ đây hết thảy. Tu vi cảnh giới đến rồi chính mình rồi sẽ vào trong đó, thì không có cách nào. Yên tâm đi, cha ý chí cường đại cỡ nào, không có việc gì. Hạng Trần kiên định nói. Hạ Vương thế nhưng vì phàm cảnh chi thân, kháng qua 18 đạo địa ngục luật hình sự tra tấn người. Thiên Hoa, bây giờ Cựu Châu cùng Thiên Ngoại Thiên tình huống làm sao? Hạng Trần lại hỏi hướng về phía Mộ Dung Thiên Hoa. Mộ Dung Thiên Hoa nói, bây giờ Tứ Hải bình định, Cựu Châu đã yên ổn, chính là trước kia Tứ Hải Châu, bây giờ người ở thưa thớt, muốn khôi phục chỉ sợ cần thật lâu. U Châu, Trung Châu đại địa cũng là một khu vực lớn hoang vu, dân số đây trước kia ít gần một nửa, thế cuộc thật là ổn định. Ngoài ra chúng ta tại Tứ Hải thành lập rồi Tứ Hải đô hộ phủ. Thiên Ngoại Thiên đã là Nam Man Thiên Minh làm chủ đạo tu hành giới, Thông Thiên Tử tiền bối chính thay ngươi trưởng quản đây hết thảy, không có vấn đề gì. Chúng ta vốn định từ Thiên Ngoại Thiên làm cho người đến Đại Lục ở lại, sinh sôi dân số. Chẳng qua ngươi biết, Đại Lục môi trường không bằng Thiên Ngoại Thiên, công tác tiến hành được cũng không thuận lợi. Bất quá chúng ta đem Thập Vạn Tuyết Nguyên rất nhiều yêu tộc tiếp đến rồi Đại Lục, chủ yếu là U Châu, đã đem U Châu chia cho Thiên Yêu Tông, để bọn hắn sắp đặt yêu tộc bách tính tại U Châu phồn diễn sinh sống. Hạng Trần nói, vấn đề này cũng gấp không được. Đại Lục bây giờ dân số thưa thớt, thì không nhất định toàn bộ là chuyện xấu. Tài nguyên phương diện cũng không cần khẩn trương như vậy rồi, ta đã có một cải tạo đại lục kế hoạch, về sau đại lục môi trường lại so với Thiên Ngoại Thiên còn tốt hơn. Nha. Thiên Hoa nghe vậy hứng thú, chẳng qua Hạng Trần không có ở chỗ này nói tỉ mỉ. Vì kế hoạch của hắn, cần đại lượng tiên tinh tài nguyên đến bố cục, hiện nay không cách nào hoàn thành. Ngoài ra, hai năm này đã xảy ra hai kiện chuyện rất kỳ quái, là người của chúng ta trong lúc vô tình phát hiện. Chương 1696, Văn Minh chênh lệch chương 1696, Văn Minh chênh lệch 2 năm trước Thiên Ngoại Thiên, tinh không trong một chiếc toàn thân phi thuyền màu đen đi thuyền tại Thiên Ngoại Thiên trong vũ trụ. Này một chiếc phi thuyền tốc độ không nhanh, cũng liền gấp 20 lần vận tốc âm thanh tả hữu, phi thuyền toàn thân tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, không có tu hành văn minh đặc biệt phù văn, linh lực, phi thuyền có 8 cái động cơ, mỗi một cái động cơ bên trong bài phóng ra lam sắc hỏa diễm, trong đó vận hành lực lượng, rõ ràng là hạt năng, trên phi thuyền còn có một mặt to lớn hắc ứng đồ đằng. Tại chúng ta làm tinh bên ngoài, thật sự có dạng này sinh mệnh tinh cầu tồn tại, cỡ nào thế giới sinh đẹp nha. Trong phi thuyền, một đám người mặc du hành vũ trụ phục, tóc vàng mắt xanh nhân vọng nhìn Thiên Ngoại Thiên cùng Nam Man đại lục. Ánh mắt bên trong đều là ngạc nhiên. Nhìn tới Hoắc giáo sư cũng không hề nói dối, chúng ta làm tinh bên ngoài còn có sinh mệnh tinh cầu tồn tại. Theo thể tích tính ra, này hai viên sinh mệnh tinh cầu thể tích trọn vẹn là làm tinh gấp mấy chục lần. Oh my god. A bán rát, rất khó tưởng tượng, nơi này ẩn chứa bao nhiêu tài nguyên, 5 năm, dòng dã 5 năm, chúng ta cuối cùng đi tới nơi này. Một tên thân hình cao lớn khôi ngô, một thân cơ thể phi hành ra hưng phấn nói, nói ngôn ngữ là ngoại ngữ. Này hai quả tinh cầu vị trí thật kỳ diệu, các ngươi nhìn xem, ngôi sao này hơi nhỏ hơn một ít, vừa vặn chắn viên kia màu xanh dương đại tinh phía trên. Giống vệ tinh giống nhau vây quanh màu xanh dương đại tinh. Một đông phương gương mặt nam tử trung niên thì hưng phấn nói, tình huống nơi này nhất định phải bẩm báo hồi chúng ta Hắc Vũ quốc đi, tuyệt đối không thể nhường Bạch Tuyết quốc, Long quốc người trước giờ mở ra phát này hai quả tinh cầu, nắm trong tay nơi này tài nguyên, chúng ta Hắc Vũ quốc nhất định năng lực triệt để chinh phục Lam Tinh các quốc gia. Tên địa khôi ngô phi hành gia vô cùng kích động, lần này phát hiện, đủ để cho hắn lập đại công, thậm chí danh liệt thiếu cấp tướng quân. Vì đặc thượng tá, thế nhưng Hoắc giáo sư nhắc nhở qua, nơi này có thể tồn tại siêu tự nhiên cường đại sinh mệnh tồn tại. Kia đông phương trung niên có mấy phần lo lắng. Yên tâm đi dư giáo sư, thế giới này ở đâu tồn tại cái gì siêu tự nhiên sinh vật, mặc dù ta tín ngưỡng thượng đế, thế nhưng không cho rằng thượng đế sẽ tồn ở loại địa phương này. Dạng gì siêu tự nhiên sinh vật cũng đỡ không nổi chúng ta Long Đồ 72 hình vũ khí hạt nhân, cùng laser phản từ pháo, dư giáo sư ngươi thế nhưng nhà khoa học. Bên cạnh một tên khác tóc vàng mắt xanh phi hành ra cười lạnh. Này được xưng dư giáo sư nam tử trung niên nghe vậy cũng không có nhiều lời, hắn cũng rất muốn thăm dò này một quả tinh cầu. Xuất phát, trước thăm dò này một quả tiểu nhân vệ tinh. Dẹp sơ chiếc này động lực hạt nhân phi thuyền hướng thiên bên ngoài thiên tới gần. Xông về Thiên Ngoại Thiên, đúng lúc là hạ xuống hướng về phía Bá Thiên Tông không được. Mà chiếc này không rõ thân phận phi thuyền, trong nháy mắt bị Thiên Ngoại Thiên tinh không quan sát đánh giá trận đài phát hiện. Bạch, bạch, bạch. Lập tức, một đội 10 người Nam Man Thiên Minh, Bá Thiên quân tướng sĩ bay thẳng hướng về phía chiếc phi thuyền này, ngăn tại phi thuyền phía trước. Trong phi thuyền người, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua 10 người này bay trong hư không, người mặc Đông Phương cổ đại tướng quân giống nhau áo giáp. Phía trước người nào, phía dưới là Bá Thiên lĩnh vực, không có Bá Thiên Tông tán thành thương hội ký hiệu linh hạm cấm chỉ bước vào. Cầm đầu một tên tiên cổ cảnh giới nhất trọng thiên thiếu giáo úy tướng lĩnh quát lạnh lên tiếng. Làm sao có khả năng những người này có thể bay? Bọn hắn nói ngôn ngữ lại cùng Long Quốc ngữ giống nhau, không có du hành vũ trụ phục, bọn hắn làm sao làm được ở trong vũ trụ hô hấp và sinh tồn? Còn có chân không thái không, thanh âm của bọn hắn lại năng lực trực tiếp truyền bá. Hắc Vũ trên phi thuyền đám người này triệt để bị sợ ngây người. Siêu tự nhiên tồn tại, dư giáo sư hưng phấn mà kích động nói. Mà này một đội Bá Thiên quân tinh không tuần tra tướng sĩ thì rất kỳ quái dò xét này quái thuyền, này cái gì linh hạng, không có linh lực ba động lại cũng bay được. Lê Tẩm, khoái xương tên ra, hoặc là mau rời đi, tiếp tục dừng lại xuống dưới chúng ta muốn công kích. Kia thiên cổ thiếu giáo úy thấy đối phương không có phản ứng chính mình, trực tiếp buông lời uy hiếp xua đuổi, cái khác tướng sĩ ngưng tụ ra linh minh. Mà một màn này sợ tới mức này người trên phi thuyền cho rằng muốn bị công kích. Nhanh, đưa lên Long Đồ hạch đạo công kích. Bị đặc thượng tá bị này đổi mới tam quan một màn sợ tới mức hạ lệnh khai hỏa. Vâng, một viên dài mấy mễ đạn đạo theo trên phi thuyền phát sạng, trực tiếp bắn về phía rồi này đội Bá Thiên quân tinh không tướng sĩ. Mà phi thuyền này cũng là lập tức phóng thích năng lượng lồng phòng ngự nhanh chóng lùi về phía sau. Chấm dãi cái quái gì thế? Một đám Bá Thiên quân tinh không tướng sĩ nhìn qua này đạn đạo bay tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Những người này đều là tinh anh, từng cái thiên vương cảnh giới điên phòng, này đạn đạo hơn 10 lần vận tốc âm thanh tốc độ, trong mắt bọn hắn quả thực có chút chậm. Đạn đạo bay tới, một tiếng kinh thiên vang mình, một vòng hỏa cầu khổng lồ phóng thích bộc phát, đột nhiên không trung lập tức dâng lên một cỗ mây hình ấm, kinh người nổ tung uy lực bao phủ đám người này, quyết tán xung quanh mấy chục cây số. Mà phi thuyền đã tránh né rất xa, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Sau đó không lâu Ma Cô Hỏa Vân tản ra, để bọn hắn rung động một màn xuất hiện. 10 người này lại không chết. Trong đó 9 người máu me đầm địa, bị tạc cực kỳ thảm, trạng thái trọng thương, còn có một người càng là hơn bao vây lam sắc quang mang, dường như không sao. Ông trời ơi. Này, này, thượng đế sao? Hạch đạo lại nổ không chết. Đây chính là hiện nay tân tiến nhất hạch đạo a. Là thân sao? Một đám người nhìn qua vệ tinh trên màn hình hình tượng, khó có thể tin. Các ngươi muốn chết? Kia thiên cổ cảnh giới cường giả giận dữ, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang bay tới, tốc độ so với bọn hắn phi thuyền còn nhanh hơn. Chạy ngay đi. Đối phương đã là chúng ta đã hiểu trung thần. Kia dư giáo sư hoảng sợ nói, nhưng mà, phi thuyền tốc độ kém xa này thiên cổ cường giả, này thiên cổ cường giả một kiếm bổ tới, 100 mét kiếm quang cắt qua hợp kim thân hạm. Hợp kim thân hạm lập tức bị vầng sáng cắt thành hai nửa, trực tiếp vênh tạc. Người ở bên trong mặc du hành vũ trụ phục bị tạc bay ra ngoài, mấy người trực tiếp bị tạc chết. A, phàm nhân, làm sao có khả năng? Này thiên cổ cảnh giới cường giả kinh ngạc nhìn qua những người này, không có một chút tu vi cảnh giới, khí huyết đây đại lục người còn yếu. Những người này trực tiếp dọa phát sợ rồi, bọn hắn có thể chịu thiên thạch va chạm phi thuyền, lại bị người này một kiếm chém thành rồi hai nửa. Thượng đế, thần a, tha thứ chúng ta. Có người lập tức sợ tới mức ở trong vũ trụ cầu nguyện hành lễ. Sao đều là các ngươi những phàm nhân này? Vừa nãy phát ra pháp thuật công kích chúng ta người đâu? Này thiên cổ thiếu giáo úy hoài nghi nhìn qua những thứ này mặc kỳ lạ trang phục, đem chính mình bao vây chặt chẽ người. Được rồi, trước mang bọn ngươi trở về thẩm vấn. Hắn một cái tát đô ra, một đạo 100 mét pháp thuật bàn tay lớn ngưng tụ, trực tiếp bắt lấy những người này, mang theo chính mình bị thương huynh đệ bay trở về. Thiên ưng hạ bên trên, Hạ Trần nghe Mộ Dung Thiên Hoa tự thuật thần sắc là vẻ mặt phức tạp, lại không nhịn được cười. Chính mình tiếp trước Lam Tinh người, hay là tìm tới nơi này, một đám tự cho là đúng người, không nghe khuyến cáo của ta, thật bị thiên ngoại thiên phát hiện Lam Tinh tồn tại, nhỏ yếu như vậy văn minh không cần một ngày rồi sẽ bị đánh hạ. Hạ Trần âm thầm thở dài, ở kiếp trước sinh hoạt Lam Tinh cùng nơi này so ra, chẳng phải là cái gì, tùy tiện một thiên cổ cảnh giới cường giả quá khứ dường như chính là có thể diệt thế thần, bọn hắn lại còn mưu toan đến chiếm nơi này tài nguyên, tựa như một đám con kiến, muốn cùng một đám mãnh hổ tranh địa bàn. Chương 1697, lỗ sâu không gian. Chương 1697, lỗ sâu không gian. Nếu là muốn cho văn minh phân chia đẳng cấp, kia Lam Tinh văn minh đẳng cấp vẫn còn không cấp, ngay cả mình tinh thần thế giới tài nguyên cũng không thể hoàn mỹ sử dụng, còn không đối kháng được đại thiên hai. Nơi này văn minh đẳng cấp đã bước vào nhất cấp văn minh trình độ. Cường đại người tu hành đã người tài ba là sửa đổi thời tiết cùng ở lại môi trường, hô mưa gọi gió, cải tạo ở lại mặt đất. Không nói những cái khác, Lam Tinh bên trên, một hồi cao 20 mét hải khiếu đủ để tạo thành rất nhiều thành thị hủy diệt. Thế nhưng tại Nam Man đại lục, loại cấp bậc này hải khiếu chỉ có thể coi là một đợt bọt nước, hải tộc phát động vạn mét hải khiếu nếu là ở Lam Tinh, một ngày là có thể bao phủ tất cả tinh thần thế giới. Hạng chân loại tồn tại này, hắn nếu là trở thành Tam Túc Kim Ô, năng lượng cũng có thể so với Lam Tinh một ngày tiếp nhận năng lượng mặt trời lượng tổng cộng rồi, tuyệt đối có thể khiến cho Lam Tinh mặt ngoài nhiệt độ lên cao gấp đôi, tạo thành mặt đất phần lớn sinh vật diệt tuyệt. Hắn nếu là đối Lam Tinh phát động công kích, một ngày là có thể diệt tuyệt Lam Tinh trên tất cả sinh vật. Hạ Trần Tu Vi nếu là dựa theo văn minh phân chia, đã có thể tính bước vào nhị cấp văn minh sinh vật cường đại rồi, năng lực phóng thích có thể so với hàng tinh thả ra bộ phận năng lượng. Lão Hạng, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như hiểu rõ những người này lai lịch. Mộ Dung Thiên Hoa hoài nghi hỏi. Ta còn thực sự hiểu rõ, ta đã chờ không nổi muốn đi nhìn một chút nhóm này phàm nhân rồi. Đúng, một chuyện khác là cái gì? Hạ Trần lại hỏi. Hắn hiểu rõ Lam Tinh người tới sau thì lập tức cùng Mộ Dung Thiên Hoa hướng thiên bên ngoài thiên đuổi. Ngươi lập tức liền biết rồi. Mộ Dung Thiên Hoa cũng không biết cái kia giải thích thế nào kia một sự kiện. Thiên Ưng Hạm tốc độ rất nhanh, không bao lâu thì xuất hiện ở thiên ngoại thiên trong vũ trụ, đứng tại một chỗ hư không. Hạ Trần nhìn qua chỗ này trong tinh không một màn cũng là vẻ mặt kinh hãi. Phía trước tinh không, thình lình xuất hiện 100 trượng lớn lỗ sâu không gian, hiện hiện trong tinh không, lại sẽ không khép lại, này trùng động bên trong xen lẫn rồi một cỗ kỳ lạ quan văn. Đây là. Hạ Trần kinh ngạc nhìn qua này lỗ sâu không gian, xung quanh còn có một đám thiên minh tướng sĩ trấn giữ. Đây là một năm trước, một chi lui tới đại lục thiên ngoại thiên thương đội tinh không linh hạm phát hiện cái không gian này trùng động vô cùng kỳ dị, không cách nào khép lại, không biết là tự nhiên sinh ra hay là người vì tạo thành. Mộ Dung Thiên Hoa nói. Hạng Trần bay qua, khoảng cách gần quan sát. Ngài là Thiên Đế, bái kiến Thiên Đế. Thủ vệ nơi này thiên minh các tướng sĩ nhận ra Hạng Trần, từng cái kích động hành lễ, thần sắc hưng phấn, ánh mắt bên trong đều là sùng bái. Chư vị khổ cực, nơi này có cái gì dị thường sao? Hạng Trần bay tới hỏi. Hồi bẩm Thiên Đế bệ hạ, hiện nay chúng ta không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng không cách nào khép lại. Một tên tán tiên cảnh giới cường giả cung kính trả lời. Hạng Trần nghe vậy mày nhăn lại, hắn thân thể bao vây một cỗ không gian chi lực, lại trực tiếp tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào, hắn phát hiện này lỗ sâu không gian dài vô cùng, chẳng qua phía trước không gian chi lực vô cùng hỗn loạn, cho dù là hắn cũng rất dễ dàng ở trong đó sói mòn. Có không gian phù văn. Hạng Trần ánh mắt ngưng tụ ở chỗ nào chút ít xen lẫn quang văn bên trên, này lỗ sâu không gian không phải tự nhiên sinh ra, là nhân tạo ra. Nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện lỗ sâu không gian? Nay chúng động thông hướng rồi địa phương nào, là ai chế tạo? Như thế không ổn định lỗ sâu không gian, không giống như là một trùng động, càng giống là một đạo không gian tọa tiêu. Hạng Trần cẩn thận quan sát, phát hiện này trùng động dị thường. Nếu là mở không gian thông đạo, nên vô cùng ổn định mới là, nhưng mà cái không gian này trùng động vô cùng kém, trừ phi là nguồn sáng, nếu không vật chất thể rất khó thông qua dạng này không gian trùng đạo, trừ phi là tu vi cực kỳ khủng bố cường giả. Mặc kệ là ai chế tạo, này lỗ sâu không gian hay là phong ấn tương đối an toàn. Hạng Trần rời khỏi này lỗ sâu không gian, trong hai tay thái âm tiên nguyên lực ngưng tụ sinh ra, hai tay của hắn kết ấn, thần thông quang văn ngưng tụ, một đạo trăng tròn giống nhau quang hoàn sông về này lỗ sâu không gian. Nguyệt thần tiên cấm. Ông. Nguyệt thần tiên cấm hóa thành một vòng hào quang màu trắng bạc bao trùm lỗ sâu không gian, tạo thành kết giới. Trừ phi tu vi mạnh hơn hạng trần rất nhiều người, bằng không những người khác khó mà đánh vỡ phong ấn kết giới. Nhìn ra manh mối gì sao? Mộ Dung Tiên Hoa hỏi, thì thả ra Nguyệt thần tiên cấm. Hạng Trần một bên phóng thích Nguyệt thần tiên cấm lực lượng, vừa nói, này lỗ sâu không gian là người vì tạo thành, bên trong chỗ sâu không gian phủ văn không tiêu tan, cái này trùng động sẽ không biến mất, chẳng qua này trùng động rất khó để người thông qua, trừ phi có đặc thù pháp khí hoặc là kinh người tu vi. Vậy liền kỳ quái, ai biết chế tạo dạng này trùng động? Tất cả thiên ngoại thiên cùng đại lục, ngoại trừ ngươi dường như liền không có người khác sẽ không gian loại pháp thuật thần thông. Mộ Dung Thiên Hoa chìm lông mày suy nghĩ tỉ mỉ. Đột nhiên, hắn biến sắc, Hạng Trần cũng là thần sắc biến đổi. Tolika. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Tolika. Tên này đến nay vẫn là tất cả mọi người trong lòng một tác động, càng là hơn tiên ngoại tiền, đại lục cấm kỵ. Mộ Dung Thiên Hoa âm trầm nói, nếu là Tolika chế tạo, kia cái không gian này trùng động liền đã tồn tại 3 năm, hoặc là càng lâu hơn. Tolika. Hạng Trần ánh mắt ấm lãnh, tên này, nhường hắn chết quá nhiều thân hữu. Nếu là Tolika chế tạo, mặc kệ cái không gian này trùng động có làm được cái gì, cũng không thể xem nhẹ, lại điều động 1000 binh mã tới nơi này chầm chậm vào, điều lệnh 2 tên lục địa thần tiên tới nơi này trấn thủ. Hạng Trần nói, "Ừm, quả thực đáng giá coi trọng, nếu là có cách hủy đi liền tốt." Mộ Dung Thiên Hoa thâm biểu tán đồng, nếu là Tolika làm, cái này nên có tác dụng gì? Hạng Trần nói, không gian phủ văn tại rất sâu hỗn loạn không gian bên trong, ta hiện nay không gian chi lực còn không cách nào công kích đến, nếu là có thể lại mạnh hơn một chút, hẳn là có thể làm được. Mộ Dung Thiên Hoa thở dài, người này, chết rồi thì không cho chúng ta an bình a. Chư vị có thể muốn nhiều vất vả một đoạn thời gian, tương lai các ngươi có thể biết trấn thủ tại chỗ này một đoạn thời gian rất dài, trong vòng 10 năm, không có mệnh lệnh của ta cũng không thể rời đi nơi này. Hạng Trần đúng trấn thủ nơi này các tướng sĩ phân phó nói, có thể vì thiên đế bệ hạ đem sức lực phục vụ, là chúng ta suốt đời vinh quang. Chúng tướng sĩ hưng phấn nói. Hạng Trần lấy ra đếm đàn cực phẩm linh tựu ban thưởng những người này, sau đó cùng Mộ Dung Tiên Hoa rời khỏi nơi này. Này một đám các tướng sĩ nhìn qua Hạng Trần rời khỏi, có người cảm thấy hối hận, quên hướng thiên đế cầu một đệ tự ký tên rồi. Đúng rồi, lão Hạng, có dự định khi nào phi thăng sao? Mộ Dung Tiên Hoa thấy Hạng Trần tâm tình không tốt, tất nhiên còn đang suy nghĩ Tolika sự việc, chuyển hướng chủ đề. Thành Hạng Trần huynh đệ kết nghĩa về sau, hắn đúng Hạng Trần xưng hô trừ ra chính quy trường hợp, bí mật thì không có trước kia nghiêm túc như vậy xưng hô điện chủ. Hạng Trần nghe vậy lấy lại tinh thần, cười ha ha một tiếng, nói, thật không dễ dàng đánh xuống Giang Sơn, không hưởng thụ hắn mấy trăm năm gấp cái gì phi thăng, ta còn muốn nhiều gẹo mấy người ở giữa mỹ nhân đây, xây cái Tam Cung Lục Viện chẳng phải là khoái chăng? Lời này của ngươi nếu là truyền đến thiên hạ đi, đoán chừng sẽ có hàng vạn mỹ nhân tới ôm ấp yêu thương đi, ngươi này thận chịu được sao? Hai người đàm tiếu bầu không khí thì dễ dàng một ít, mà Hạng Trần cũng có chút không kịp chờ đợi muốn gặp một lần kiếp trước làm tinh người. Chương 1698, Thương Long Gen chương 1698, Thương Long Gen Bá Thiên Tông. Bốn chữ hàng viên ăn mặc người bị vây ở trong một cái phòng, có một đạo tiện tay bố trí năng lượng kết giới, cửa có một tên Bá Thiên quân tướng sĩ thủ hộ. Thỉnh thoảng có lối qua Bá Thiên Tông đệ tử đều sẽ dừng lại, tò mò nhìn xem khỉ giống nhau gây xem. Này mấy người đã bỏ đi du hành vũ trụ mũ giáp, bởi vì bọn họ quá yếu, bị giam tại Bá Thiên Tông thiên lao tư cách đều không có, liền bị tùy ý nhét vào trên quảng trường. Một đạo kết giới thì bị nhốt rồi, ăn uống ngủ nghỉ cũng trong phòng. Phút, điều này sống không bằng chết, đời sống chúng ta còn muốn ngốc bao lâu a? A, thượng đế, buông tha chúng ta đi, chúng ta là người trung thực tín đồ a. Thấy có người đến xem bọn hắn, đã bị giam được không có người có tính khí trực tiếp quỳ xuống cầu nguyện. Bên cạnh, bị đặc thượng tá cũng là bộ mặt râu ria kéo cặn bã, chẳng qua tinh thần rất tốt, chính là ánh mắt có chút chết lặng, ngồi ở góc. Mà cái đó dư giáo sư chính như lão tăng nhập định, một hít một thở cũng có quy luật, đang vận hành một môn thô thiện thu nạp thuật, trong cơ thể hắn lại đã ra đời một cô yêu đất chân khí. Thì Lam Tinh bị ô nhiễm không khí chất lượng, thiên địa linh khí cơ bản trôi qua sạch sẽ, mà thiên ngoại thiên, hô hấp một ngụm, đều là thiên địa nguyên khí, thiên ngoại thiên người trưởng thọ, vừa ra đời thì có tiên thiên chân khí. Là thiên đế đại nhân, thiên đế bệ hạ, tông chủ, bái kiến thiên đế. Lúc này, bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến từng đợt kích động tiếng kinh hô, thì kinh động đến mấy người, dư giáo sư thì đột nhiên mở mắt. Chỉ thấy ngoài cửa, đến rồi hai tên rất thanh niên anh tuấn. Đặc biệt trong đó kia một tên thanh niên tóc bạc, mắt vàng tóc bạc, dung mạo tuấn mỹ kinh động như gặp thiên nhân, trên người bá khí nhường bốn người từng đợt sợ hãi. Sinh ra muốn quỷ bái suy nghĩ, trên đời này tại sao có thể có như thế anh tuấn nam nhân? Mấy người cũng có điểm nhìn xem ngây người. Mà Hạng Trần cách kết giới nhìn qua mấy người, nhíu mày. Mấy người du hành vũ trụ nuốt vào có hắc vũ quốc đặc thù đường bất kỳ, là Lam Tinh trên cái đó tự nhận là thế giới bá chủ, khắp nơi gây chuyện thị phi gây sự tình phát động chiến tranh, còn tưởng là rồi kỹ nữ lập đền thờ, tự xưng giữ gìn hòa bình truy cầu tự do quốc gia. Có lẽ là bởi vì kiếp trước Viêm Hoàng người tình hoài, Hạng Trần thấy một lần mấy người đại biểu quốc gia, trong lòng liền không có hảo cảm gì, rốt cuộc kiếp trước hắn ra đời quốc gia coi như là làm tinh tối nhân đạo quốc gia, mà Hắc Vũ quốc luôn luôn chèn ép hắn ra đời quốc gia kia. Thượng đế, ngươi nhất định là chúng thần thượng đế. À, thượng đế, chúng ta sai lầm rồi, không nên bước vào thần lĩnh vực, buông tha chúng ta đi. Một tên Hắc Vũ quốc người quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Các ngươi là Hắc Vũ quốc người? Hạng Trần trực tiếp hỏi, nói chuyện là thuần chính Viêm Hoàng ngữ, cũng không sợ mấy người nghe không hiểu còn có thể trực tiếp dùng linh thức truyền đạt. Trong bốn người này, Địa Dư giáo sư sững sờ trong chốc lát lấy lại tinh thần, nói: "Không sai, tôn kính các hạ, chúng ta là Hắc Vũ quốc người, ta là Hắc Vũ quốc Viêm Hoàng Duệ." Trong lòng của hắn rất khiếp sợ, đối phương một ngụm thuần khiết Viêm Hoàng ngữ, lại hiểu rõ Hắc Vũ quốc, xem ra đi qua Lam Tinh. Hạng Trần nhìn qua này Đông Phương gương mặt Viêm Hoàng Duệ, cau mày nói: "Nhiều năm trước, ta gặp qua một chiếc đến từ Long quốc du hành vũ trụ phi thuyền, kia người ở bên trong cùng các ngươi có quan hệ gì?" Đối phương quả nhiên hiểu rõ Lam Tinh. Chẳng lẽ Hoắc dạy bọn hắn gặp phải cái đó siêu tự nhiên sinh vật? Dư giáo sư nội tâm kinh ngạc, hắn sững sờ trong chốc lát, tựa hồ tại phòng đoán dùng từ, rồi mới hồi đáp: "Ngài nói rất đúng, 10 năm trước kia một chiếc Long Hạm đi, bên trong có một người là tại hạ cùng trưởng sư minh, chúng ta chính là nghe hắn, lúc này mới tổ chức du hành vũ trụ nghiên cứu khoa học đoàn đội đến thăm dò nơi này." "Ngươi đang nói dối?" Hạng Trần lại đột nhiên cười lạnh, đôi mắt thâm thúy nhìn qua này Dư giáo sư. "Cái này nhân thể trong thì có cất dấu yếu ớt Long tộc gen, thương Long tộc huyết mạch, yếu ớt được một phần bạn không đến." Dư giáo sư sắc mặt biến hóa, mà Hạng Trần một cỗ linh thức trực tiếp mạnh vào đầu của hắn bên trong, dò xét trí nhớ của hắn. Theo này tìm tòi tra, Hạng Trần là lập tức đã hiểu rồi tất cả. Nguyên lai năm đó kia một chiếc Long quốc thuyền người sau khi trở về, liền phát hiện rồi siêu tự nhiên sinh vật, Tam Túc Kim Ô sự việc phát biểu ngôn luận, khiến cho chấn động to lớn. Rốt cuộc cái đó Hoắc giáo sư, thế nhưng lúc đó Lam Tinh nổi tiếng thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học. Sau đó này Hoắc giáo sư bị Hắc Vũ quốc gián điệp bắt cóc, bị buộc hỏi nghiên cứu khoa học dò xét tất cả chân tướng, không phải người tra tấn cùng thuật thôi miên dưới, đối phương nói ra phát hiện nơi này sinh mệnh tinh cầu chân tướng. Mà Hắc Vũ quốc quyền nhu người dã tâm mừng mừng, lập tức tổ chức người, lại tới đây dò xét nghiên cứu khoa học, muốn cấp trước quốc gia khác chiếm cứ nơi này. Mà này Dư giáo sư, tên Dư Mộng, vốn là Long quốc Viêm Hoàng người, xuất từ nổi tiếng đại học Long quốc, sau đó bị số tiền lớn đào đi Hắc Vũ quốc làm nghiên cứu khoa học. Ca ca của hắn, Dư Thuần càng là hơn Hắc Vũ quốc chính khách dưới trướng Mã Quyền, vốn là Long quốc người, lại một lòng làm hán gian nhằm vào Long quốc, tức giận đến Long quốc Dư thị nhất tộc đem này huynh đệ hai người cùng nhất mạch tổ tông thanh gia giá phả. Tóm lại, này Dư Mậu cũng không phải vật gì tốt, bán nước cầu binh hạng người. Tuy tiện dò xét những ký ức này thông tin về sau, Hạng Trần nhìn qua mấy người ánh mắt bên trong nhiều một tia lạnh băng sắc cơ. Bọn hắn tới nơi này thăm dò, vẫn là vì tìm kiếm một loại đặc thù tài nguyên nguyên tố, chế tạo ra vũ khí đáng sợ tốt phát động chiến tranh tiến đánh Viêm Hoàng. Đời trước, chính mình thế nhưng cái Viêm Hoàng người, đúng Long quốc thế nhưng có cảm tình. Thân làm cô nhi hắn, trưởng thành tại Long quốc cực kỳ tốt xã hội phúc lợi dưới, đúng Long quốc có kết cục thuộc cảm giác, sau đó lại đột nhiên bị một đạo sét đánh chết, đầu thai luân hồi đến rồi nơi này. Ngài đúng ta làm cái gì? Dư Mậu kinh hãi, vừa nãy chỉ cảm thấy thân thể chính mình giống như cũng không thuộc về mình. Thân làm Viêm Hoàng người, Viêm Hoàng bồi dưỡng nhà khoa học, lại bán nước cầu đinh, bán tổ tông mình, tới nơi này tìm kiếm chế tạo tiến đánh tổ quốc mình vũ khí nguyên tố, ngươi còn thật là đáng chết. Hạng Trần nhìn qua này Dư Mậu, lộ ra tàn nhẫn mà nụ cười lạnh như băng. Dư Mậu sắc mặt đại biến, hắn sao này đều biết? Không sai, thật sự là hắn bị Long quốc giới truyền thông còn có dư luận trên đều định tính là hán gian. Thật đáng tiếc, ta không là thượng đế của các ngươi, lại cũng là có thể tùy tiện kết thúc các ngươi văn minh thánh linh. Hạng Trần đúng mấy người đạm mặt nói, tay hắn bổ lấy. A, Dư Mậu phát ra một hồi kêu thảm, lập tức hắn trơ mắt nhìn lấy mình theo chân đến cùng, đột nhiên bốc cháy lên từng chút một trở thành hư vô. Mấy hơi thở, này Dư Mậu trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ chạy xuống một đạo yếu đớt màu máu lưu quang. Một màn này trực tiếp đem cái khắc Hắc Vũ quốc người sợ tè ra quần. Hạng Trần bàn tay khẽ hấp, đạo này yếu ớt màu máu lưu quang rơi vào lòng bàn tay của hắn. Một tia yếu ớt thanh long huyết mạch đen. Thanh long cũng là thương long, long tộc chi tôn. Nhìn tới, Lam Tinh bên trên quả thực có thương huyết mạch của rồng tồn tại, ta Viêm Hoàng người tự xưng thần long truyền nhân tuyệt đối không phải nói ngoa. Hạng Trần nhìn qua đạo này yếu ớt huyết mạch lưu quang tự lẩm bẩm. Thái cổ thương long lại được xưng thanh long, vạn long chi tôn, gần thứ tổ long tồn tại, đỉnh tiêm thánh thú, vũ vương thánh thú một trong, thuộc tính là mộc, nhưng cũng khống chế phong, hỏa, lôi, thủy và mấy loại lực lượng. Chú thích: Lam Tinh không phải địa cầu, đã hiểu thành một cùng địa cầu không sai biệt lắm thế giới song song đi. Chương 1699, truy dấu vết thanh long. Chương 1699, truy dấu vết thanh long. Nhìn tới có cần phải đi một chuyến đến rồi, nếu năng lực tìm được thương long huyết mạch, cho dù là gặp phải Tô Ly Ca kiểu này cường địch, cũng không trở thành đánh cho thảm liệt như vậy rồi. Hạng Trần ánh mắt trở nên cực nóng, thương long thế nhưng bạn long chi tôn, lực lượng không phải Thái Tuyên hoàng hậu kiểu này hạ đẳng long tộc có thể so sánh. Nam Man tinh giới, Thiên Ngoại Thiên cùng Lam Tinh cũng tại cùng một cái ngân hà, chỉ là tại hai cái khác nhau thái dương hệ. Hạng Trần phát hiện, chỉ cần là long quốc người, trên người cơ bản cũng có ẩn tính yếu ớt long tộc gen, tất nhiên, chỉ là một chút gen, ngay cả huyết mạch cũng không bằng. Điểm này gen, đúng Hạng Trần mà nói không có một chút tác dụng nào, quá mức yếu ớt rồi, một chút tác dụng cũng không có. Nếu như nói, đem huyết mạch lực lượng đây làm thành một con sông, kia một chút gen tựa như một giọt nước, làm sao có thể thỏa mãn Hạng Trần cái này có thể dung nạp đại giang hồ bạc. Chẳng qua, nếu là hắn tăng tâm bệnh của một ít, đem long quốc người toàn bộ đồ, hơn 1 tỷ người gen cộng lại, có thể biết hình thành mấy thành huyết mạch lực lượng. Thế nhưng Hạng Trần tất nhiên không làm được chuyện như vậy, nếu không hắn cùng Tô Ly Ca khác nhau ở chỗ nào, là đã từng sinh trưởng tại Long Quốc gió xuân dưới, đúng Long Quốc có một phần nhớ nhung tình, Hạng Trần càng không làm được loại sự tình này. Chứng kiến thấy Long Quốc người, theo nhiều năm trước đám người kia, lại đến cái này Dư Mậu cũng có một tia thương Long Gen, muốn hình thành loại tình huống này, chỉ sợ cùng Long Quốc thổ địa, cùng với tổ tiên đều có quan hệ. Hạng Trần sờ lên cằm, nhớ lại kiếp trước Long Quốc. Từng tại Long Quốc, thần long chỉ là trong truyền thuyết sinh vật, thế nhưng tiên dân nhưng vẫn tin tưởng vững chắc long tồn tại. Ta nhớ được trước kia trên sử sách ghi chép qua vài thập niên trước, doanh khẩu thị từng có cùng nhau rơi long sự kiện, lúc đó còn có tòa báo đưa tin cùng với bức ảnh, long quốc bên trong rất có thể tồn tại thương long hoặc là long tộc. Còn gặp lại này dư mộng, nhường Hạng Trần đúng cái đó xa xôi lam tinh, trong lòng lại dậy rồi gần sóng, tuôn ra một cỗ tưởng niệm tình. Trọng sinh thế giới này đã nhiều năm như vậy, không biết dưỡng phụ dưỡng mẫu còn có viện trưởng trôi qua thế nào, lúc trước ta bị sét đánh chết, Trương mụ mụ bọn hắn khẳng định rất thương tâm đi. Hạng Trần trong lòng thở dài một tiếng, đời trước của hắn là cô nhi, phản ứng theo hắn có ký ức bắt đầu chính là cái con rơi, bị cô nhi viện nuôi đến rồi 6 tuổi, cô nhi viện viện trưởng đối với hắn cũng không phải thường tốt. 6 tuổi năm đó, hắn vô cùng may mắn bị một đôi không cách nào sinh dục vợ chồng nhận nuôi, cũng là hắn kiếp trước dưỡng phụ dưỡng mẫu. Dưỡng phụ là tiểu thương nhân, có một nhà không lớn không nhỏ công ty, dưỡng mẫu là một vị lão sư, đối với hắn coi như thân tử. Mãi đến khi 18 tuổi một năm kia, kiếp trước Hạng Trần đang chơi lúc đó Long Quốc tương đối lửa một trò chơi lúc, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, dây điện điện áp phụ tải, trực tiếp dò điện đem hắn đánh chết. Sau đó chính là sa đọa luân hồi, trọng sinh đầu thai đi tới thế giới này. Nếu là theo lúc này tính ra, đã qua gần 40 năm rồi, dưỡng phụ dưỡng mẫu nếu là còn cơ thể mạnh khỏe, bây giờ bọn hắn cũng là 70 tuổi rồi. Hạng Trần đang đuổi nhớ lại lúc, bên cạnh ba tên hắc vũ quốc người đã bị sợ tới mức kẻ ra quần, hoảng sợ nhìn qua Hạng Trần. Người ác ma này, tên địa thượng tá sợ cực sinh gan, lập tức cả người lại một hồi bành trướng, thân thể trở nên có cao hơn 3 mét, trên người hiện lên hổ giống nhau vằn, trong tay sinh ra móng đuôi sắc bén, có mấy người tượng hổ nhân. Hắn gầm hét, một chảo bạt hướng về phía Hạng Trần, bộc phát ra ngàn cân lực lượng. Hạng Trần trong hai con ngươi nở rộ kim quang, ba đạo thái dương chân hỏa tuyến rơi vào ba người trên người, này dị hóa thượng tá, còn có hai người khác trong nháy mắt trở thành cho tàn. Cương đại đến mức nhất định, cương giả ánh mắt chính là thật có thể giết người. Mà thượng tá kia, là Hắc Vũ Quốc xú danh chiêu nhìn ghen chiến sĩ, thể nội bị dung nhập rồi hàng loạt mãnh hổ ghen, có thể tăng lên lực lượng, lực bộc phát, thực lực cũng liền tương đối thần tàng cảnh giới mới vào tình trạng. Lão Hạng, ngươi nhìn thấy mấy người này hậu tâm tình ba động rất lớn nha. Mộ Dung Thiên Hoa nhìn ra Hạng Trần tâm trạng biến hóa. Hạng Trần gật đầu, nói, những người này cùng ta có mấy phần nhân quả. Mộ Dung Thiên Hoa nhìn qua mấy người thi cho, nói, những người này rõ ràng đều là phàm nhân, thế nhưng trước đó bọn hắn khống chế phi thuyền, lại năng lực phóng thích có thể so với thiên vương cảnh giới cường giả tối đỉnh công kích, đã có không có năng lượng ba động, nếu tính toán không sai, bọn hắn hẳn là giữa thiên địa phát triển cơ quan thuật làm chủ chủng tộc đi, khoa học kỹ thuật tại đại lục cũng được xưng là cơ quan thuật. Thần cơ nỏ, ma tinh pháo, những vật này đều là cơ quan thuật nghiên cứu ra được, chẳng qua đều là vì thiên địa linh khí là nguồn năng lượng. Hạng Trần gật đầu nói, không sai, bọn hắn đến từ một cái khác vì cơ quan thuật làm chủ tinh giới, bọn hắn xưng là khoa học kỹ thuật, đó là một phạm nhân làm chủ tinh giới, khoa học kỹ thuật là bọn hắn chủ yếu nghiên cứu cùng tiến hóa phương hướng. Ta nhớ được nhìn qua một quyển sách sử, trước kia Nam Man tinh giới bên ngoài thì có một ngôi sao giới, linh khí khô kiệt, không thích hợp tu hành, người ở đó cũng đều là nghiên cứu cơ quan thuật, cuối cùng thậm chí nghiên cứu ra có thể so với lục địa thần tiên lực lượng vũ khí, chẳng qua cuối cùng dường như bị hủy bởi chính bọn họ nội chiến. Vì phạm nhân lực lượng, Newton khống chế tiên lực lượng của thần, nhất định là không cách nào thu phóng tự nhiên khống chế lực lượng như vậy, không phải lâu dài chi đạo. Mộ Dung Thiên Hoa nói cái đó tinh giới Hạng Trần cũng biết, trước kia Ngân Phong Nghị Vương cũng đã nói, mà cái đó tinh giới đã trở thành vô dụng tinh. Lớn như vậy trong vũ trụ, sinh mệnh tự nhiên không thể nào chỉ có một loại tiến hóa phương hướng, có thăm dò thiên địa đại đạo vũ trụ quy tắc vận hành người tu hành, thì có phát triển cơ quan, khoa học kỹ thuật phàm nhân. Đổi một loại thị giác đến xem, người tu hành chế tạo các loại đồ vật, truyền âm phủ, kết giới, các loại trận pháp, pháp trận, pháp khí pháp bảo, những vật này không phải là không một loại khác loại cơ quan sản phẩm. Thiên Hoa, tương lai ta có thể muốn rời khỏi Nam Man tinh giới một quãng thời gian. Hạng Trần muốn đi làm tinh đi một chuyến, chấm dứt kiếp trước một ít nhân quả, sau đó tìm kiếm thương long huyết mạch. Muốn đi mấy cái này phạm nhân tinh giới a? Không sai, ta muốn đi tìm một loại đồ vật, lâu là trong vài năm, ngắn thì mấy tháng liền trở lại rồi. Ngươi đi đi, dù sao ngươi cũng đã quen làm vùng tay trưởng quỹ, đại lục cùng thiên minh sự việc có chúng ta xử lý, ta sẽ hảo hảo phụ tá tiểu vũ. Ha ha, có các ngươi bất lo. 10 ngày sau, thiên ngoại thiên, tinh không trong, một vệt kim quang trở lên nghìn lần vận tốc âm thanh tốc độ bay được trong tinh không, trong nháy mắt chính là hơn nghìn dặm khoảng cách. Vì không có tinh giới trọng lực nguyên nhân, trong tinh không tốc độ phi hành bình thường đây trong tinh giới quái rất nhiều lần. Hạng Trần vì tam túc kim ô thân thể, căn cứ những thứ này hắc vũ quốc người trên phi thuyền ghi lại lộ tuyến, một đường về phía trước thế Lam Tinh tiến đến. May mắn, Nam Man đến Lam Tinh khoảng cách đến xem, vừa xa quá một năm ánh sáng khoảng cách xa như vậy, cho dù Hạng Trần bây giờ tu vi cũng muốn bay đến ngày tháng năm nào, chẳng qua kiểu này ở giữa có một đạo trồng chất không gian mang, vòng qua chỗ nào có thể trực tiếp bước vào Lam Tinh chỗ Thái Dương tinh hệ bên trong, rút ngắn thật nhiều khoảng cách cùng thời gian. Chương 1700, Hủy Diệt Chi Lực chương 1700. Hủy diệt chi lực Hạng Trần tốc độ tự nhiên không phải kia chiếc động lực hạt nhân phi thuyền có thể so được, hắn dùng rồi thời gian nửa tháng liền đạt tới rồi không gian kia trồng chất khu vực. Chỉ thấy phía trước tinh không, rõ ràng là một mảnh ngân sắc quang mang bao phủ khu vực, lộng lẫy, có mấy trăm cây số khu vực cũng bao phủ tại đây một mảnh ngân quang trong. Tương đối tinh không mênh mông, này mấy trăm cây số khu vực thực sự nhỏ nhặt không đáng kể, nếu không phải theo bọn hắn trong trí nhớ hiểu rõ, Hạng Trần có thể cả đời cũng sẽ không phát hiện vùng không gian này trồng chất khu vực. Lam Tinh, Viêm Hoàng, Thương Long huyết mạch, ta đến rồi. Tam Túc Kim Ô nhìn qua mảnh này màu bạc trồng chất khu vực, ánh mắt bên trong thì có mấy phần hưng phấn, là lưu lạc dị thế nhiều năm người xa quê, cuối cùng muốn về đến ở kiếp trước nguyên nhân quê hương. Hắn thân thể bao phủ không gian chi lực, trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang xông vào này trồng chất không gian khu vực. Tam Túc Kim Ô bước vào ngân quang trong, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà chung quanh thiên địa bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Hạng Trần nhìn lại, chung quanh xuất hiện mặt kính giống nhau không gian, mà hắn ngay tại trong mặt gương xuyên thẳng qua, trên mặt kính hiện lên rất nhiều tinh thần, hắn cơ hồ là trong nháy mắt mà qua. Không gian này trồng chất khu vực như là một tự nhiên không gian truyền tống trận. Nay trồng chất khu vực bên trong, không gian hệ thống rất khổng lồ, có vô số ngôi sao, Hạng Trần vì siêu việt tốc độ ánh sáng ở chỗ này bị không gian chi lực truyền tống nhìn. Thái Dương, xa xa có một quả đường kính ngàn dặm phát sáng hành tinh, tỏa ra cực nóng Thái Dương chi lực, rõ ràng là một quả mặt trời nhỏ, đây không phải Lam Tinh, cái đó Thái Dương, Lam Tinh, cái đó Thái Dương lớn. Hạng Trần nhìn một cái kia một vầng mặt trời, thân thể thì cơ hồ là chợt lóe lên. Hắn ở đây trồng chất không gian bên trong xuyên qua, thẳng đến Lam Tinh chỗ phương hướng quá khứ. Không biết đã qua bao lâu, phía trước khu vực lại xuất hiện một quả tại kịch liệt co vào hành tinh. Này một quả hành tinh, trực tiếp có vạn dặm lớn nhỏ, phóng thích kinh khủng tinh thần chi lực, vậy mà tại co vào. Nám thảo, không phải đâu, tinh thể đổ sụp một phát. Ta đặc sao này cái gì thần tiên vận khí cất chó khí. Tam Túc Kim Ô thấy một màn này, sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ. Tinh thần sinh mệnh giả đi về sau, tinh hạch sẽ kịch liệt co vào nổ tung, mà nổ tung lực lượng đủ để hủy diệt cái khác tinh thần, hình thành hủy diệt chi lực, cũng bị Lam Tinh cứ gọi là gẻm mạ xạ tuyến bạo. Mà này hủy diệt chi lực năng lượng, có thể tùy tiện phá hủy Lam Tinh như thế ngôi sao nhỏ. Mà loại lực lượng này, tại tu hành giới được xưng là hủy diệt chi lực. Phía trước khu vực, có một ngôi sao sinh mệnh lão hóa, chính kịch liệt co bảo, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Một ngôi sao tuổi thọ sao thì có trên triệu năm trở lên, loại chuyện này gặp phải tỷ lệ đây chúng sổ số còn thưa thất nghìn vạn lần, lại đột nhiên bị Hạng Trần gặp, chó này thì vận khí thì không ai bằng rồi. Đại gia thiên đạo lão gia, không mang theo chơi như vậy của ta a, chờ chút lại bảo nha. Tam Túc Kim Ô nội tâm từng đợt tâm kỵ, thân thể bị không gian chi lực kéo theo không bị khống chế phải đi qua kia một phiến khu vực. Nếu là nổ tung bao phủ hắn, một phương tinh giới uy lực nổ tung, kia cho dù Hạng Trần cũng sẽ trở thành cho tàn. Hạng Trần nhanh chóng tiếp cận ngôi sao này năng lượng đã có bảo, áp xúc đến rồi ngàn dặm lớn nhỏ. Hạng Trần cũng có thể cảm nhận được tinh thể trên vờn quanh khủng bố năng lượng, đủ để tùy tiện xé nát hắn. Bạch, hắn thân thể trong nháy mắt xuyên qua ngôi sao này khu vực, trong nháy mắt rời xa bỏ lại đằng sau. Hạng Trần trong lòng khẽ thở phào một cái, khá tốt vận khí không có hư hỏng như vậy. Bạch, nhưng mà vừa xuyên qua một ngôi sao này không đầy một lát, phía sau không gian truyền đến một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động đến tinh không chấn động. Chỉ thấy kia một quả tinh thể co vào bách lý thời điểm trong nháy mắt nổ tung, một vòng màu đỏ thẫm khủng bố sóng năng lượng trong nháy mắt phóng thích, tinh thể chỗ khu vực. Tinh không nổ ra rồi một vạn dặm to đến tinh không lỗ thủng, năng lượng sóng xung kích điên cuồng khuyết tán ra, chung quanh mấy ngôi sao thần bị tác động đến, trực tiếp bị hoanh bạo. Này tinh thể nổ tung phóng thích vô số màu đỏ thấm hủy diệt xung kích chùm sáng ba. Hạng Trần đã truyền tống qua khoảng cách nghìn vạn dặm, nhưng mà sau lưng, một đạo màu đỏ thấm hủy diệt sóng ánh sáng từ phía sau đống chốc phóng tới đuổi kịp. Không, Thiên đạo lão nhi, ta thi đấu ngươi lão một. Hạng Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu rên, lập tức thân thể lập tức trở thành huyền võ. Bắt quái huyền giáp trận. Huyền võ trên lưng, bắt quái huyền giáp trận văn lập tức quyết tán. Cái này thiên sinh thần thông trận văn lập tức hóa thành một đạo lực phòng ngự kinh người màu xanh dương pháp trận kết giới bao phủ tự thân. Kia một đạo hủy diệt chùm sáng biên giới, trong nháy mắt sát qua thân thể hắn. Ầm ầm. Bát quái huyền giáp trận kết giới, trong nháy mắt nổ tung phá toái, lập tức kinh khủng hủy diệt chi lực xung kích ở trên người hắn. Giang giáp. Huyền võ huyền giáp cũng trong nháy mắt vỡ ra, một cô đáng sợ hủy diệt chi lực xung kích vào Hạng Trần thể nội. Phốc thử. Huyền võ thân thể mạnh mẽ, cũng là một nháy mắt toàn thân phun huyết, kinh mạch trong nháy mắt bị phá hủy, hắn tức thì bị này một cỗ hủy diệt sóng xung kích kéo theo, vì tốc độ nhanh hơn truyền tống ra ngoài. Có tốt, bị hủy diệt chùm sáng biên giới quét vào, nếu là bị hủy diệt chùm sáng chính diện đánh trúng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt nổ thể hóa thành cho tàn. Ngân Hà, biên giới một tòa Thái Dương hệ, có bát đại hành tinh vây quanh Thái Dương vận hành, tạo thành một thể xoắn ốc quay chung quanh. Thủy tinh, Kim tinh, Lam tinh, Viêm tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh, Hải vương tinh bảo vệ nhìn Thái Dương tinh, bị Thái Dương tinh tinh thần chi lực kéo theo nhìn, chậm chạp xuyên qua tại mênh mông Ngân Hà hệ bên trong. Thái Dương hệ bên trong, một mảnh ngân sắc khu vực. Bạch. Một đạo quang mang từ đó bay ra, bị xung kích đánh tới hướng rồi bát đại hành tinh bên trong Lam Tinh. Bành, bành, bành. Đạo quang ảnh này xung kích tại rất nhiều tiểu tinh thể bên trên, đụng nát vô số tiểu tinh thiên thạch, tốc độ đang không ngừng hạ xuống, hắn cách viên kia ngôi sao màu xanh lam gần đây, trực tiếp bị thu hút hướng về phía ngôi sao màu xanh lam, rất nhanh xông vào tầng khí quyển bên trong, không gian chi lực hỗn loạn, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lam Tinh, Long Quốc, Nam Lăng thị, Long Quốc trước kia xã hội phong kiến lục triều cố đô, 12 giờ trưa. Nam Lăng thị phố mới đường giao, vẫn như cũng là ngựa xe như nước. Đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường ngừng lại rất nhiều và đèn xanh đèn đỏ cố xe. Phía trước, một cố màu đỏ chót xe thể thao cực kỳ hấp người nhãn cầu, đây là Lạp Pháp 488 vạn, giá thị trường 408 vạn Long Quốc tệ cất bước, mà chiếc này đã sửa chữa lại, chí ít 600 vạn cất bước. Bên cạnh bạch kẻ đường bên trên, không biết bao nhiêu cưới lấy xe đạp dùng trung dân đi làm đúng cái này xe quăng tới ánh mắt hâm mộ, ngay cả phòng cũng mua không nổi bọn hắn, chiếc xe này đối bọn họ mà nói chính là mong muốn không thể thành ngộ. Một tên cưới lấy tiểu lam xe đạp tiểu mập mạp nhìn qua xe này, nội tâm đều là hâm mộ. Chính mình được mã bao nhiêu chữ viết bao nhiêu quyển tiểu thuyết mới có thể mua được chiếc xe này. Cố lên nha, thiếu niên, ngươi nhất định có thể thành thần, ta nhất định phải làm cho tao nguyệt cái này bút danh vang vọng văn đàn, thương xa sẽ có, mỹ nhân thì nhất định sẽ có, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ trông thấy sắc màu rực rỡ trăm vạn hùng binh. nay tiểu mập mạp đinh đinh đương đương cưới lấy phanh lại cũng không quá linh quang tiểu lam xe đạp dùng chung đi rồi, ôm trong lòng mộng tưởng biến mất tại xe đạp cùng xe điện không phải cơ động làn xe trong đám người. A, một cùng điều ti. Lạc Pháp trên xe, mặc váy ngắn, tất đen, thân trên lộ vai áo, đeo kính đen, một đầu nhuộm thành mãi mãi mái tóc màu xám mị nữ đung kia tiểu mập mạp trước đó ánh mắt khinh thường cười một tiếng. Chương 1701, kinh hãi chương 1701, kinh hãi nàng gọi Mưu Khanh Ý Điệp, điển hình nhà giàu nữ, trời sinh ra ngậm chìa khóa vàng xuất sinh lớn lên người, cùng những kia ba điểm trên một đường thẳng, 9 giờ tới 5 giờ về người so ra, nàng vừa ra đời thì đạt đến người khác nỗ lực cả đời có thể cũng vô pháp đạt tới đỉnh phong. Mấy giây sau, đèn xanh sáng, nàng đạp cần ga một cái, Lạc Pháp động cơ giống hống dã thú, trong nháy mắt buộc phát to lớn sức xoắn. Oeng! Trầm thấp động cơ tiếng gầm gừ bên trong, hóa thành một đạo màu đỏ bóng xe xông ra. Nhưng mà nhanh hơn ngã tư đường lúc, phía trước không gian bặm mẻo, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đầu xe hung hăng đâm vào cái này nhân thân bên trên. Thân ảnh này trong nháy mắt bị đâm đến bay lên, hung hăng đâm vào rồi đèn xanh đèn đỏ đèn trên kệ, đầu cắm vào đèn xanh đèn đỏ đỡ hình lưới trong miệng. Két! Phanh lại gấp dẫm, Lạc Pháp trong nháy mắt xoay chuyển phiêu giật ra ngoài, túi khí từ trung quanh bắn ra, đem Lưu Khanh Ý Địa bao vây rồi cái chặt chẽ. Mà trung quanh dòng xe cộ cũng là loạn rồi, rất nhiều xe chủ phanh xe tránh né Lạc Pháp, này đụng một cái mua điểm này bảo hiểm có thể không thường nổi. Xảy ra tai nạn xe cộ. Ven đường rất nhiều người thì kêu lên, rất nhiều chủ xe, người đi đường nhìn lại, chỉ thấy một người đầu kẹt ở đèn xanh đèn đỏ đèn trên kệ, thân thể như là đồng hồ quả lắc giống nhau không dừng lại lay động. Quá thảm rồi. Lạc Pháp cửa xe mở ra, có chút bối rối, sắc mặt tái nhợt như Khanh Ý lìa xuống xe, Lạc Pháp đầu xe đã nghiêm trọng biến hình, giống đụng sắt thép. Nữ tài xế nha, lại đem người đụng phải đèn xanh đèn đỏ bên trên. Thật thê thảm, bị đụng người kia chỉ sợ đã mất mạng đi. Chân quý sinh mệnh, rời xa đại xe tải cùng nữ tài xế. Trung quanh người đi đường nghị luận một mảnh, mà Mưu Khanh Ý Lìa cũng bị hù dọa, em đẹp phía trước làm sao lại như vậy đột nhiên nhiều cái người ra đây, nàng trước đó rõ ràng cái gì thì không nhìn thấy. Uy, tổng bộ, Tân Ngai thập tự nhị hào lộ khẩu đã xảy ra nghiêm trọng tai nạn giao thông, mau phái người đến trợ giúp khai thông giao thông, gọi xe cứu thương mau tới đây, phòng cháy đại đội cũng phải gọi tới, người bị đụng phải đèn xanh đèn đỏ trên kệ rồi. Xa xa một tên giao thông quản lý lập tức kêu gọi tổng bộ, kêu gọi xe cứu thương. Sau đó không lâu, xe cứu thương, xe cứu hỏa tại tiếng còi cảnh sát chúng qua đến rồi, phóng viên tin tức cũng là chạy tới đưa tin tình huống nơi này. Nữ chào đồng chí, chúng ta hoài nghi ngươi tự giá, mời tiếp nhận kiểm tra. Này giao thông quản lý xuất ra thổi rượu cồn máy kiểm tra nhường như Khanh Ý gì thổi. Ta không uống rượu, ta cũng không biết người này làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Như Khanh Ý thì khoái khóc, dùng sức thổi một ngụm, phía trên biểu hiện rượu cồn hàm lượng quả thực không có vượt chỉ tiêu. Xe cứu hỏa trên nhân viên chữa cháy đến về sau, xem xét tình huống này từng cái nội tâm cũng là một hồi nắm thảo. Người bị đụng phải gần cao 10 mét đèn xanh đèn đỏ trên kệ, này còn có mệnh sao? Khoái cứu người. Chỉ huy viên lập tức mệnh lệnh dâng lên thang mây, lập tức có nhân viên chữa cháy đi lên cứu người, cắt chém thiết giá. Người này cứu được lúc, chỉ thấy trên người đều là máu tươi, nhưng không nhìn thấy rõ ràng ngoại thương. Xe cứu thương nhân viên y tế lập tức đem người đưa vào xe, Tiêm Như Khanh Y Lệ cũng là đi theo xe cứu thương quá khứ, còn có giao thông quản lý đi cùng. Nam Lăng thị trung tâm bệnh viện, nặng chứng phòng giải phẫu, bị đụng thanh niên bị nhanh chóng thúc đẩy nơi này, sau đó một đám bác sĩ đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức muốn tiến hành phẫu thuật. Vị tiểu thư này, lúc đó đến cùng là cái gì tình huống? Xin hỏi ngài ngay lúc đó tốc độ xe là bao nhiêu? Sao đem người đụng vào? Nam Lăng thị phóng viên đã vây quanh một đám, phỏng vấn Như Khanh Y Lệ ta không biết, ta mới khởi bước, rõ ràng trông thấy phía trước không ai lại đột nhiên đụng phải người này. Như Khanh Y thì trong lòng hay là một đoàn đầy rối. Vậy ngài có tồn tại hay không mệt nhọc điều khiển? Các phóng viên hỏi tới không ngừng, đem người đụng vào đèn xanh đèn đỏ đỡ, đây chính là cái không tệ tin tức điểm nóng. Hiểu rõ tên video trên bình đài, đã bắt đầu lưu truyền nơi này đụng người theo dõi sự việc, rất nhiều còn không rõ chân tướng người, đã lại cho nữ tài xế định không ít ác độc bình luận. Trong phòng giải phẫu, một đám mặc màu xanh dương y phục giải phẫu bác sĩ, đã bắt đầu là người này mổ. Không cần hoài nghi, người này chính là nấm mốc nhị cầu. Hắn bị thoát sạch sành sanh, các y tá lau sạch sẽ rồi trên người hắn máu tươi, lại không phát hiện bất luận cái gì vết thương. Chẳng qua lại bị hắn tinh xảo tuấn mỹ dung mạo sở kinh diễm rồi, minh tinh điện ảnh đều không có đẹp mắt như vậy người, còn một đầu ngân sắc tỏa sáng tóc dài, vốn cho rằng là cổ trang kẻ yêu thích mang tóc giả, kết quả là thật. Làm sao có khả năng không có phát hiện bất luận cái gì ngoại thương? Người này nhìn thật xinh đẹp. Bác sĩ cũng kinh ngạc, người bị đâm vào đèn xanh đèn đỏ trên kệ, lại không có bất kỳ cái gì ngoại thương, da đều không có trông thấy phá một viên. Nhưng mà, hạng chân thể nội vẫn còn tràn ngập đáng sợ hủy diệt chi lực, nếu là phóng thích, xung quanh vài trăm dặm, cả thị khu đều phải xong đời. Hô hấp cơ, tâm điện giám hộ nghi và thiết bị cũng đều cho hạng trần cắm lên, mà tâm điện giám hộ nghi thượng, tâm điện ba đạt đến một để bọn hắn khó có thể tưởng tượng chỉ số, cho dù là cá voi xanh tâm điện, đều không có hắn mạnh mẽ như vậy. Thương nghị một hồi, các bác sĩ quyết định trước cho hạng trần mở sọ, bởi vì hắn đầu lâu bị đèn đỡ mạnh mẽ va chạm, đầu lâu trong rất có thể có tụ huyết. Nhưng mà dao giải phẫu rơi vào hạng trần trên da đầu lúc, năng lực cắt chém thủy tinh dao giải phẫu lại dừng không mới đầu ra, bác sĩ này dùng hết khí lực thì dừng không ra, này khiến người khác rất kinh ngạc, đổi mấy khoản dao giải phẫu đều vô dụng, tóc cũng phá không xong. Cuối cùng ngay cả cắt laser nghi đều đã vận dụng, năng lực cắt chém xương cốt cắt laser nghi thì không phá nổi hạng trần da đầu. Da hỏa này là người sao? Không phải là cái người máy a? Bác sĩ trưởng cũng khó có thể tin. Mà lúc này, trước đây bị đánh thuốc mê, ngủ say thanh niên lại đột nhiên mở mắt ra, một đôi ám kim sắc ánh mắt tràn ngập tinh quang, nhìn qua chúng quanh. Chỉ gặp được phương giải phẫu đèn chính sáng loáng chiếu vào hắn, một đám mang khẩu trang ý giả chính nhìn xem quái vật nhìn qua hắn. Hắn sao tỉnh rồi, không phải đánh thuốc tê sao? Làm sao có khả năng, như vậy đều có thể tỉnh. Hạng Trần nhìn qua những thứ này quen thuộc trang phục gương mặt, xem xét cảnh vật chung quanh, trong nháy mắt biết mình ở địa phương nào rồi. Lam Tinh, chính mình trở về rồi sao? Hắn tự lẩm bẩm, lập tức muốn ngồi dậy, lại cảm giác thể nội một hồi xé rách đau khổ, tay chân bị giải phẫu mang trói buộc chụp tại trên giường. Hủy diệt chi lực, hủy hắn một thân nội tâm kinh mạch, thần tàng cũng vỡ tan bị thương. Đừng lúc đích, ngươi bị xe đụng, tình huống trước mắt rất nguy hiểm, mau nói cho chúng ta biết, ngươi cảm giác ở đầu khó chịu. Bác sĩ phụ trách đội vào nói. Hạng Trần ngắm nhìn những người này, một hồi sững sờ, bị xe đụng lúc hắn cũng sớm đã hôn mê, không nhớ ra được trước đó bị đụng sự việc. Ta không sao, chư vị, có thể hay không đem trên người ta giải phẫu mang thời ra, ta không bị thương. Hạng Trần lắc đầu cười khổ, hắn bị thương, không phải bọn này phạm ý năng chỉ du đích. Nói vậy, ngươi cũng bị đụng vào đèn xanh đèn đỏ trống, năng lực tỉnh lại đã là kỳ tích. Bác sĩ phụ trách không còn nghi ngờ gì nữa không tin. Hạng Trần thở dài, nói, chư vị tất nhiên không tin, kia chuyện kế tiếp chư vị mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạng Trần tay chân hơi phát lực. Bành, bành. Chói buộc hắn cố định tại trên bàn giải phẫu ràng mang trực tiếp chân hai, tại một đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn trực tiếp ngồi dậy. Chương 1702, đến ăn vạ chương 1702, đến ăn vạ tê. Thật đau a. Hạng Trần đau đến cắn răng, động một cái, thể nội phá toái kinh mạch phảng phất là đao tại cắt chém giống nhau, còn có hủy diệt chi lực lưu lại trong người, cực kỳ dày vò. Mấy cái này đại phu thì quả thực dọa sợ, năng lực chói buộc một con trâu ràng mang, lại bị hắn đông chốc thì tránh thoát đoạn mất. Người còn có thể ngồi xuống. Hạng Trần đem trên mặt mình hô hấp mặt nạ, cắm dụng cụ thiết bị cho lấy, trực tiếp theo trên bàn giải phẫu tiếp theo, mà một đám các bác sĩ đã là trợn mắt há hốc mồm. Cảm ơn chư vị. Hạng Trần phất phất tay đứng dậy, đột nhiên phát hiện chính mình không mặc quần áo, một bên y phục của mình bị thoát đặt ở trên kệ. Da mặt này dày nhị cậu cũng là có hơi đỏ mặt, lập tức mặc chính mình trang phục, đúng trợn mắt hốc mồm y tá tiểu tỷ tỷ ném một cái nháy mắt, lập tức nên ngang đi ra phòng giải phẫu. Bên ngoài phòng giải phẫu còn vây quanh một đám người, có phóng viên, giao thông người quản lý, cùng với Mưu Khanh Y thì Hạng Trần một lúc đi ra, lập tức tất cả mọi người ánh mắt lập tức ngưng tụ ở trên người hắn, lập tức từng cái toàn bộ nhìn xem lên người. Một thân thêu lên kỳ lân đồ văn trường bảo màu trắng, công tử văn nhã một M89 vóc dáng, tóc dài màu bạc tùy tiện xóa trên bờ vai, mày như song kiếm, ánh mắt sáng chói chói mắt, có quang mang lưu chuyển. Tị nhược huyền đảm, môi hồng răng ngọc, hình dáng anh tuấn nhu hòa lại không mất dương cương. Mấy cái phỏng vấn qua nam minh tinh nữ phóng viên cũng nhìn xem lên người, tại sao có thể có như thế anh tuấn nam nhân? Như Khanh Y Lìa cũng là thấy vậy ngốc trệ, nàng biết nhau vô số xoáy ca phú nhị đại, thậm chí một ít đang hồng ngôi sao, thế nhưng quang nhan sắc này một biên, không một người năng lực so với hắn. Chư vị, vừa qua. Hạng Trần hơi cười một chút, từ trong đám người gạt ra một con đường, nụ cười càng làm cho ở đây người một hồi lóa mắt. Có nữ phóng viên yên lặng giơ tay lên cơ, cho hắn chụp rồi cái chiếu, rất nhiều dài ngắn ống kính camera giờ khắc này cũng nhắm ngay rồi hắn. Trời ạ, tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam nhân? Của ta nam thần bành cá, giá nổi ở trước mặt hắn cũng không thâm rồi. Ở đây nữ tính dường như đều là dùng phạm u mê ánh mắt nhìn qua Hạng Trần, thân khu quá âm khí Hạng Trần, đúng nữ tính có sức hấp dẫn rất mạnh, lại thêm này dung mạo, khí chất, đúng phàm nhân nữ tử càng là hơn có trí mạng lực hấp dẫn. Đứng lại, tiên sinh, ngươi còn muốn nằm viện quan sát một chút. Mà lúc này một đám bác sĩ cũng là lập tức lao ra, vây quanh rồi Hạng Trần. Chờ một chút, hắn chính là ta đụng người kia. Cũng quá xoáy đi. Trời ạ, không thể nào, lên trời không phải là mượn cơ hội này, ban thưởng ta một đẹp trai như vậy bạn trai đi. Như Khanh Y Lìa lấy lại tinh thần, nhận ra Hạng Trần quần áo trên người. Tăng thêm theo phòng giải phẫu ra đây, đã có thể nhận định chính là hắn. Chư vị đại phu, ta thật không có chuyện, các ngươi nhìn xem, ta có thể động năng nhảy. Hạng Trần còn cố ý nhảy rồi mấy lần, tỏ vẻ chính mình không sao. Làm sao có khả năng, ngươi bị đụng vào ta rồi đèn xanh đèn đỏ đỡ, một chút thương không bị. Như Khanh Y liền ngạc nhiên lôi kéo Hạng Trần áo bảo, nhìn xem quái vật nhìn hắn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là ai nha? Hạng Trần cười tủm tỉm hỏi, cô nàng này rất phù hợp dáng người còn nóng bỏng. Đúng là ta đụng ngươi người tài xế kia, thật xin lỗi à, ta là thực sự không nhìn thấy ngươi, không biết thế nào thì đụng vào ngươi rồi. Như Khanh Y liền vẻ mặt đầy nấy. Nguyên lai là ngươi đụng ta, được rồi, ta thì không có việc gì, chẳng qua ngươi phải giúp ta thoát khỏi bọn hắn. Hạng Trần ngón tay chỉ bọn này đại phu. Như Khanh Y liền do dự một chút, thấy Hạng Trần thật không có việc gì, gật đầu đáp ứng. Quá khứ lấy ra một tấm danh thiếp, cùng những thầy thuốc này giao lưu, bác sĩ trưởng thấy sau ánh mắt bên trong lộ ra tôn kính thần sắc. Nữ tử này gia tộc còn hiến cho bệnh viện bọn họ qua không ít nước ngoài chữa bệnh thiết bị. Đã có Mưu tiểu thư ngài đảm bảo, hắn có thể trước giờ xuất viện. Bác sĩ phụ trách trả danh thiếp. Như Khanh Y liền nói cảm ơn xong, mà Hạng Trần đã một mình đi ra vào người. Ngươi chờ một chút. Như Khanh Y liền vội vàng chạy đi theo, đuổi kịp Hạng Trần. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao? Hạng Trần dừng bước nhìn về phía nàng. Ta gọi Như Khanh Y liền, ngươi tên gì? Ngươi là cổ trang kẻ yêu thích sao? Như Khanh Y liền đi tại Hạng Trần bên cạnh hỏi. Hạng Trần trêu tức cười nói, ta là người xuyên biệt, vừa xuyên qua tới liền bị ngươi đụng. Như Khanh Y liền lườm một cái, có quỷ mới tin ngươi, ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều đi, vậy ngươi từ cái kia triều đại xuyên qua tới. Ý y phục của ngươi có điểm giống Minh triều trang phục. Ta theo tu hành giới xuyên qua tới. Đồ thân kinh, đúng, ngươi tên gì? Dung mạo ngươi rất đẹp trai, là chỉnh dung chỉnh sao? Ta gọi Hạng Trần, ta đây là tự nhiên tướng mạo được rồi. Hạng Trần, sự tình hôm nay thực sự thật xin lỗi, nếu không ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Nưu Khanh Y Lìa đi theo Hạng Trần bên cạnh, mà Hạng Trần một cỗ cường đại linh thức đang quyết tán, biết mình sở tại địa phương là Long Quốc Lam Lăng thị. Đúng là hắn ở kiếp trước sinh hoạt thành thị. Lam Lăng, ta lại quay về rồi. Hạng Trần nhìn qua phía ngoài nhà cao tầng, ngựa xe như nước, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đúng rồi, hiện tại là thời gian nào? Hạng Trần hỏi. Công nguyên 2018 năm a, này, đọc tiểu thuyết khắc nhập vai quá sâu, nào có cái gì người xuyên việt. Nưu Khanh Y thì cho rằng Hạng Trần vẫn còn giả bộ. 2018 năm, làm sao có khả năng? Sao mới quá khứ 4 năm? Hạng Trần nghe vậy có mấy phần khó có thể tin. Hắn ở đây Nam Man đã ngây người mấy thập niên. Chờ một chút, chẳng lẽ lại là bởi vì tinh giới khác nhau, thời không pháp tắc cũng khác biệt nguyên nhân sao? Nơi này thời không, cùng Nam Man đến lúc đó không không tại một thời không tuyến, cho nên thời không tồn tại khác biệt. Hạng Trần nhíu mày, tự hỏi trong đó lựa chọn. Lập tức tâm tình của hắn lại kích động, nếu là mới quá khứ 4 năm, kia dưỡng mẫu cùng dưỡng phụ cái kia còn tại nhân thế, không có giả chết. Chẳng qua nơi này tiên địa linh khí, thật đúng là thấp nhà, gần như sắp không cảm ứng được rồi. Hạng Trần cảm ứng Lam Tinh năng lượng tiên địa, quả thực rất yếu đất. Loại hoàn cảnh này đối với tu hành người mà nói, dường như chẳng khác nào mạt pháp tinh giới, rất khó sinh ra cường đại người tu hành. Khanh Y Điệ, ngươi không sao chứ? Lúc này, xa xa một tên nam tử tại một đám giày tây bảo tiêu chen chúc hạ bước nhanh đến, vẻ mặt tân cần đi về phía Nưu Khanh Y Điệ lưu hảo. Nưu Khanh Y Điệ hơi nhíu lên mày liễu, lắc đầu nói, ta không sao, sao ngươi lại tới đây? Lưu Hảo ôn nhu nói, ngươi quên rồi, bệnh viện này có nhà ta cổ phần, phía dưới người bẩm báo, nghe nói ngươi đụng vào người ta lập tức liền đến rồi, ngươi có chuyện gì sao? Bị thương không có, ngươi yên tâm, ta đã liên hệ rồi tốt nhất luật sư, ngươi không có việc gì. Cảm ơn quan tâm, ta đã không sao, còn có, ta không có đâm chết người, ngươi không cần phải lo lắng. Nưu Khanh Y thì ánh mắt bên trong có chút thiếu kiên nhẫn, chẳng qua vẫn như cũ rất lễ phép cảm tạ đối phương. Lưu Hào lại hỏi một ít tình huống, hiểu rõ Hạng Trần chính là bị đụng người, hắn nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong lập tức toát ra cảnh giác thần sắc. Ngươi trẻ tuổi, ta biết ngươi là an vạ chẳng qua, lần này ngươi đụng sai lầm rồi người, đừng nghĩ nhìn năng lực đe dọa Khanh Y đi, cho ngươi một cơ hội, lập tức cút. Chương 1703, chuyên nghiệp tu hành chương 1703. Chuyên nghiệp tu hành này, Lưu Hào thấy một lần Hạng Trần đẹp trai như vậy trong lòng thì phát lên một hồi phản cảm ghen ghét, trực tiếp nhận định Hạng Trần chính là cố ý ăn vạ lừa bịp tiền người. Hạng Trần nghe vậy mày kiếm vậy một cái, lạnh lùng nhìn qua đối phương, không để ý đến. Lưu Hào, ngươi nói cái gì đó? Người ta làm sao có khả năng là ăn vạ? Nưu Khanh Y Lìa bất mãn Lưu Hào thái độ. Khanh Y Lìa, hắn loại người này ta thấy nhiều, chuyên môn vì tiểu này mà sống, thấy ngươi mở là xe sang trọng, cố ý ăn vạ nếu không làm sao có khả năng không bị thương? Bọn hắn trải qua luyện tập, có kỹ xảo. Lưu Hào kiên nhẫn giải thích. Cái này. Nưu Khanh Y Lìa nghe vậy cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, người này bị chính mình đụng bay rồi vậy mà đều không bị thương tích gì, quả thực vô cùng kỳ dị, trực tiếp theo phòng giải phẫu hiện ra. Ngươi nói ta ăn vạ? Hạng Trần trêu tức cười hỏi. Không sai, ngươi không phải ăn vạ là cái gì? Chẳng qua người trẻ tuổi, ngươi đụng sai lầm rồi người, chúng ta không thiếu tiền, chẳng qua một phân tiền cũng không muốn bố thí cho loại người như ngươi. Lưu Hào cười lạnh, phía sau hắn bốn bảo tiêu tiến lên một bước, ma quyền sát trưởng. Hạng Trần lắc đầu, cũng lời đúng này phàm nhân chấp nhận, đúng một bên Nưu Khanh Y Lìa nói, Nưu tiểu thư, nhìn tới bữa cơm này là ăn không được. Cáo tử. Hắn theo thói quen một hồi chắp tay, trực tiếp rời khỏi. Đứng lại, cứ như vậy muốn đi. Lưu Hào hét lớn, dưới tay hắn bốn tên bảo tiêu lập tức tiến lên đem Hạng Trần bây lại. Nưu Khanh Y thì thấy Hạng Trần rời khỏi, thì có mấy phần hoài nghi hắn là ăn vạ rồi, chột dạ muốn đi. Ngươi muốn làm gì? Hạng Trần lạnh lùng hỏi, trong bệnh viện một ít bệnh nhân cũng dừng bước vây xem một màn này. Làm gì? Lưu Hào cười lạnh, ngươi loại này bại hoại, tự nhiên là nên bị pháp trị, ăn vạ thuộc về dọa dẫm bắt chẹn, muốn đi, có thể sao? Quay lại đây, cho Khanh Y quỳ xuống nói xin lỗi dập đầu ta để ngươi đi, nếu không ta đem ngươi bắt bỏ vào cục cảnh sát trong tất nhiên năng lực nhốt ngươi cái 1 năm rưỡi. Ngươi để cho ta quỳ xuống. Hạng Trần vẻ mặt cổ quái nhìn qua hắn. Không sai, quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không đừng nghĩ dễ dàng như vậy rời khỏi. Lưu Hào đã nghĩ kỹ tốt vũ nhục một chút cái này so với hắn anh tuấn quá nhiều nam nhân. Hạng Trần đạm mạc nói, cho dù là cái này tinh giới cực kỳ có quyền lực nguyên thủ thì không có tư cách nhường bản tọa quỳ xuống, ngươi thì tính là cái gì? Chà bốn tọa, nhìn tới ngươi làm mềm không ăn muốn ăn cứng rắn, đem hắn bắt lại cho ta, đánh một trận, tiễn cục cảnh sát trong đi. Lưu Hào sắc mặt âm trầm nói, quên đi thôi, Lưu Hảo, ta không muốn truy cứu rồi. Nưu Khanh Y Lìa lắc đầu khuyên can. Khanh Y Lìa, loại người này liền không thể nhân lượng. Lưu Hảo lại không có ý định tính như vậy rồi, Hạng Trần lời nói mới rồi đã đắc tội vốn là tâm nhãn tiểu nhân hắn rồi. Người trẻ tuổi, khuyên ngươi tốt nhất chớ phản kháng. Hai tên thân thể khỏe mạnh cũng là một M9 tả hữu vóc dáng bảo tiêu trực tiếp đi theo áp Hạng Trần tay. Hạng Trần lưng đeo một tay, đứng bất động. Hai tên bảo tiêu tiếp xúc thân thể của hắn, trong nháy mắt bị một cỗ lực kình chấn động. Bành, bành. Này hai tên bảo tiêu trực tiếp bị bắn bay 7-8 mét, miệng phun máu tươi, xương sườn cũng đoạn mất 2 cây, vây xem bệnh nhân một tràng thốt lên. Mà hai người kia, ánh mắt bên trong cũng đều là kinh khủng. Nội gia cao thủ, làm sao có khả năng? Lưu Hào cũng sợ tới mức lui lại mấy bước. Thật là lợi hại. Nưu Khanh Y liền là đầy mắt sùng bái, nàng bình thường thì thường xuyên luyện một chút quyền kích cùng tập thể hình, thích cường đại nam nhân. Nội gia quyền cao thủ. Còn lại hai tên bảo tiêu cũng là sắc mặt trở nên nghiêm trọng, lập tức từ phía sau rút ra 2 cây gậy điện. Ta không hứng thú để ý đến các ngươi, đừng đến phiền ta. Hạng Trần lạnh như băng nói, quay người rời khỏi. Hai người các ngươi thất thần làm gì? Nhanh, bắt lại cho ta hắn. Lưu Hảo sau khi khiếp sợ phẫn nộ nói. Đúng. Còn lại hai tên bảo tiêu xông đi lên, vung gậy gậy điện, điện mang suy suy rung động. Gậy điện hung hăng rút trên người Hạng Trần, nhưng mà cách Hạng Trần thân thể ba tấc khoảng cách thời thì không cách nào tiếp xúc thân thể của hắn, bị lực kình ngăn cách, điện mang suy băng. Hai người lại ra sao dùng sức, gậy điện thì rơi không đến Hạng Trần trên người. Hạng Trần trở tay nắm qua một cái gậy điện, trực tiếp nói móc tại trên thân hai người. A! Hai người kêu thảm, thân thể một hồi khoa tay múa chân, lập tức trợn trắng mắt ngã trên mặt đất. Này, cái này! Lưu Hào sợ tới mức sắc mặt đại biến, chính mình bốn bảo tiêu cứ như vậy được giải quyết. Hạng Trần xách gậy điện đi về phía rồi Lưu Hào. Lưu Hào sợ tới mức hai chân một hồi run rẩy, không dừng lại lùi lại, hoảng sợ nói: Ngươi, ngươi muốn làm gì? Có thủ tất báo. Hạng Trần quá khứ cười lạnh nói: Ta muốn đi ngươi không cho, vậy ta đành phải mời ngươi ăn dừng lại gậy điện phần món ăn rồi. Hạng Trần thân thể cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Hào trước người, bàn tay đúng xa xa một tên chính cầm giữ ấm chén người cách không khẽ ấp. Người này giữ ấm chén bay thẳng trong tay hắn, Hạng Trần đem giữ ấm chén thủy bỗng chốc dội tại rồi Lưu Hào trên người. Lưu Hào kêu thảm, giữ ấm chén thủy vô cùng bỏng. Hắn thân thể bị thủy ướt nhẹp, Hạng Trần lúc này mới một gậy điện nói móc tại rồi trên người hắn. A, nha. Lưu Hào toàn thân tỏa điện quang tiếng kêu rên liên hồi, thân thể bị thủy ướt nhẹp, điện côn uy lực to lớn tăng cường. Bị điện giật đánh hồi lâu, này Lưu Hào tiểu tiện cũng không bị khống chế chảy ra. Hạng Trần lúc này mới bước đi gậy điện, Lưu Hào co quắp mà ngã trên mặt đất, canh hôi chi khí tràn ngập. Người chung quanh cũng sợ tới mức nhiều tiếng hô kinh ngạc, có người che mũi vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, lục video, đây tuyệt đối chính là một phát thì lửa video nha. Bên cạnh bảo vệ cũng dọa sững sờ rồi, vội vàng kêu gọi báo cảnh sát. Mau cùng ta đi. Như Khanh Y liền lấy lại tinh thần, vội vàng lôi kéo Hạng Trần ống tay áo dừng lại chạy, lại phát hiện Hạng Trần tay áo dài trống rỗng, nàng kinh ngạc nhìn Hạng Trần một chút. Nàng lôi kéo Hạng Trần, chạy ra bệnh viện, đi tới bệnh viện bên cạnh vội vàng đón một chiếc đi ngang qua cho thuê. Ngươi cũng quá lợi hại đi, bốn bảo tiêu hại giật giật, còn có gậy điện, bị ngươi mấy lần thì giải quyết, ngươi là cái gì luyện nội gia quyền võ học cao thủ sao? Như Khanh Y liền vẻ mặt sùng bái hỏi. Chán, xem như thế đi, đúng, chúng ta chạy cái gì? Như Khanh Y liền nói, đần nha, ngươi đã thương bọn hắn, vì Lưu Hào bối cảnh khẳng định sẽ để cho ngươi ngồi tù. A nha. Hạng Trần này mới lấy lại tinh thần, quen thuộc chém chém giết giết một lời không hợp thì giết người thế giới, quên Lam Tinh là pháp trị xã hội. Ngươi không nghi ngờ ta là ăn bạn? Hạng Trần cười hỏi. Vừa mới bắt đầu có chút hoài nghi, chẳng qua thì ngươi này thân thủ cùng dung mạo, đụng cái gì xứ nha, mặc dù ngươi là người tàn tật, đi điện ảnh cùng làm huấn luyện viên cũng đây ăn vạ kiếm tiền, đúng, ta biết một đạo diễn, ta cho ngươi dẫn tiến, ngươi bộ dạng như thế xoái, lại có người tay, nâng một chút thì nổi tiếng. Hạng Trần nghe vậy nhịn không được cười lên. Hai vị, đi nơi nào nha? Bác Tài hỏi. Như Khanh Y thì nói, đi Vượng Hoàng Phạt Điếm. Hôm nay ta đụng ngươi, ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi, đúng, ngươi làm cái gì? Tốt như vậy thân thủ. Như Khanh Y thì đúng Hạng Trần đến rồi rất hưng thịnh thú. Xoái được rối tinh rối mù, thân thủ lại tốt, còn thiếu rồi một cánh tay, tất nhiên có cái gì thu hút người nhân sinh chuyện xưa. Ta nha, ta là làm quản lý, chuyên môn dẫn người đánh trận cùng đoạt địa bàn chủ doanh rất nhiều, giết người trả ma à, đoạt tài nguyên, trị bệnh cứu người, chuyên nghiệp là tu tiên. Chương 1704, trước mặt mọi người phân trào ra chương 1704, trước mặt mọi người phân trào ra Mưu Khanh Y liền nghe vậy không còn gì để nói, vứt cho Hạng Trần một lườm ít. Ngươi đây là tu tiên sao? Giết người đoạt tài nguyên tranh địa bàn, ngươi đây là trộn lẫn hắc chát chát xe đâu, người ta tu tiên cái nào không phải tiên khí bồng bền, tiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong tu tiên giả đều là chuyên môn chạm yêu trừ ma được rồi. Đối với Hạng Trần thành thật lời nói, Mưu Khanh Y thì không còn nghi ngờ gì nữa không tin. Mà ra thuê bác Tài nhìn một bên dán thành thị thợ săn treo thưởng tội phạm truy nã danh sách hình ảnh, lại nhìn một chút kính chiếu hậu Hạng Trần. Hạng Trần nói, hát chát chát sẽ cũng là trò trẻ con, chân chính tu hành giới so với bọn hắn tàn khốc hơn nhiều, động một chút thì là chết hàng ngàn hàng vạn người, ta mới vừa ở tu hành giới cứu vớt thế giới, sau đó quay về nơi này tìm thân người tin không? Uy, bệnh viện tâm thần lưu viện trưởng sao? Đúng, ta, Như Khanh Y Lì, ta có thể muốn tiễn một người đến các ngươi ở đâu xem xét. Như Khanh Y Lì cũng đã móc ra máy truyền tin gọi điện thoại, Hạng Trần không nhịn được cười, đối phương cũng là cùng hắn nói đùa. Đúng rồi, tay của ngươi. Làm sao vậy? Không phải ta đụng ngươi tạo thành A. Như Khanh Y Lì ngắm nhìn Hạng Trần trống rỗng phải ống tay áo, nội tâm thở dài một tiếng, nhiều anh tuấn nam nhân, làm sao lại là tàn tật đấy? Nàng biết không phải là chính mình xung đột nhau tạo thành, chỉ là muốn bộ Hạng Trần chuyện xưa. Hạng Trần quan sát ống tay áo của mình, thần sắc lạnh lùng mấy phần, nói, là cùng một cường địch chiến đấu tạo thành, không sao, về sau còn có thể trưởng. Ta phục ngươi rồi, vẫn đúng là nhập vai quá sâu, ta thật nên cho ngươi liên hệ cái đạo diễn. Như Khanh Y Lì đúng miệng đầy nói bậy, Hạng Trần mất đi tính nhẫn lại. Hai người đón xe đến rồi tiệm cơm, Như Khanh Y Lì đã trước giờ định vị trí cùng bao xương. Hai người trực tiếp vào tiệm cơm, Hạng Trần khẩu vị có chút nặng, nhường Như Khanh Y Lì điểm rồi một ít cay đến cốc môn đau trình độ thục thái. Nha, đây không phải Khanh Y Lì à? Lúc này, một tên người mặc sườn xám, dung mạo cách ăn mặc vô cùng diễm lệ, vác lấy ché nổ bản số lượng có hạn túi sách nữ tử kéo người mặc giày tây nam nhân cùng Như Khanh Y Lì, Hạng Trần hai người soi cái chính diện. Vương Quả Nhi, Như Khanh Y Lì thấy một lần nữ tử này ánh mắt bên trong thì toát ra chán ghét thần sắc, đó là một từ nhỏ cùng nàng ganh đua so sánh đến lớn nữ nhân. Ngươi không phải đụng người sao? Sao lại tới đây nơi này? Vương Quả Nhi nghiền ngẫm cười nói, ánh mắt liếc qua bên cạnh Hạng Trần, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn ánh mắt. tốt anh tuấn nam nhân. Làm sao ngươi biết? Nưu Khanh Y thì chân mày to cao lại, sự việc vừa mới xảy ra không bao lâu. À, mở lạp pháp nữ tài xế đem người đụng phải đèn xanh đèn đỏ đỡ, đều đã trên đứng đầu hoặc sẽ ập rồi, hiện tại cả nước đều hiểu rõ rồi. Vương Quả Nhi cười lạnh. Một đám rảnh đến nhức cả trứng người, mỗi ngày xào nhiệt độ chuyện của người khác. Nưu Khanh Y thì sắc mặt tối đen, cầm lấy máy truyền tin mở ra mỗi phần mềm nền tảng xem xét, quả nhiên, đề cử chính là nàng đụng người video, đã có mấy ngàn vạn nhiệt độ rồi, mở ra bình luận khu đều là nữ tài xế sao tích gác độc bình luận. Bất kể nói thế nào, Khanh Y không sao là được, à, bên cạnh ngươi người này là bạn trai của ngươi sao? Bên cạnh quần áo tây nam nhân nhìn phía Hạng Trần. Nưu Khanh Y liền nhìn một cái Vương Quả Nhi cùng nam nhân này, một cái khoác lên Hạng Trần tay, đáp ý nói, không sai, hắn thì là bạn trai của ta, gọi. Nàng vậy mà thoáng cái quên Hạng Trần tên, Hạng Trần cười nhạt nói, hai vị tốt, ta gọi Hạng Trần. Vương Quả Nhi ánh mắt bên trong có chút ghen ghét, Nưu Khanh Y liền này người bạn trai qua anh tuấn, quả thực không như phàm nhân. Hạng Trần, chưa nghe nói qua. Các hạ là cái đó người của công ty a? Tại hạ Triệu Tuấn, Long Quốc Ngân Hàng, lập nghiệp khu Lam Lăng Vân Hành hành trưởng. Triệu Tuấn cười hỏi, ánh mắt bên trong đều là kiêu căng, có quyền thế có tiền. Tại hạ Nam Man Thiên Minh Minh Chủ, Đại Sở Hoàng Triều Thiếu Võ Vương, Viêm Hoàng Điện Chủ, hạnh ngộ. Hạng Trần nhìn ra đối phương kiêu căng, ánh mắt bình tĩnh nói, nói đúng vừa mới trận sương sở. Nam Man Thiên Minh, cái gì đồ chơi? Mà một bên Nưu Khanh Ý liễu vẻ mặt lúng túng, cảm thấy bẽ mặt. Ha ha, thật thú vị, các hạ chẳng lẽ cho rằng đang quay phim truyền hình? Ta còn Võ Lâm Minh Chủ đấy. Triệu Tuấn miệng mai cười nói, đối phương không còn nghi ngờ gì nữa, không có bối cảnh và thực lực gì, cho nên mới dừng lại nói vậy. Khanh Y Lệ, ngươi chừng nào thì sa đọa đến thích tiểu này hãm hại lừa gạt tiểu bạch kiểm. Vương Quả Nhi thì cùng nhau chế dế ước. Liên quan gì tới ngươi? Hạng Trần, chúng ta đi. Như Khanh Y Lệ rất tức giận muốn kéo Hạng Trần đi, nhưng mà Hạng Trần lại không nhúc nhích chút nào, ánh mắt như ngừng lại Triệu Tuấn trên ngón tay một viên màu đỏ bảo thạch giới chỉ đi a. Như Khanh Y Lệ lại lôi kéo Hạng Trần, Hạng Trần không để ý nàng, nhìn qua đối phương giới chỉ, hỏi, ngươi này Mai Long huyết thạch địa phương nào tới? Long huyết thạch. Triệu Tuấn sững sờ, quan sát trên ngón tay của mình mang giới chỉ, khóe miệng dương lên, nói, chưa từng thấy xinh đẹp như vậy giới chỉ đi, đây là cực phẩm hồng bảo thạch, này một viên giá trị thì hơn 300 vạn. Ta hỏi ngươi nhiều lời sao? Ta hỏi ngươi từ đâu tới? Hạng Trần nhíu mày, có mấy phần không vui. Ngươi đây là hỏi người thái độ sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đi mua được sao? Triệu Tuấn lạnh như băng nói. Ai nha, hắn tiểu này bị người bao dưỡng cùng điệu ti chưa từng thấy xinh đẹp như vậy bảo thạch cũng bình thường. Một bên Vương Quả Nhi cười lạnh, chỉ cần làm Nưu Khanh Y liền người, nàng đều muốn ép buộc. Không biết tốt xấu. Hạng Trần hai con ngươi bộc phát kim quang lóe ánh, một cỗ cường hãn linh thức trực tiếp tràn vào rồi đối phương trong trí nhớ. Triệu Tuấn đầu trong nháy mắt đau đớn một hồi, lập tức chết ý thức bị thôi miên giống nhau. Trường An. Hạng Trần biết được kết quả mình mong muốn. Này một viên ẩn chứa có long huyết bảo thạch, rõ ràng là cái này Triệu Tuấn tại Trường An lấy được. Trường An, Long Quốc trước kia thập tam hướng cố đô, ở vào Long Quốc Tây Bắc. Trong đó long huyết là chân chính thương long huyết, hắn bảo thạch hình thành năm, hẳn là cũng có hơn 2000 năm rồi, 2000 năm trước, Trường An kẻ thống trị là Đại Tần. Hạng Trần đôi mắt híp lại, trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới thời đại kia, cái đó được xưng là tổ hoàng đế nam nhân. Xem ra cần phải đi Trường An đi một chuyến rồi. Hạng Trần trong lòng thầm đủ, lập tức thu linh thức. Nay Triệu Tuấn hay là vẻ mặt mờ mịt, mà tiểu tiện đã bài tiết không kiểm chế kéo tại rồi trong quần, thanh hôi vô cùng. Bên cạnh Vương Quả Nhi nắm lỗ mũi thét lên, né tránh nôn khan, Nưu Khanh Ý thì khô khốc một hồi hẹ. Ta sao? Triệu Tuấn lấy lại tinh thần, nhìn qua đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế chính mình, lập tức lúng túng mất mặt đến rồi cực hạn. Chung quanh rất nhiều khách nhân, phục vụ viên đều là vẻ mặt kinh lôi. Có người dưới ban ngày ban mặt tại Phượng Hoàng Phạn Điếm đại tiểu tiện, chẳng trách các hạ nói chuyện thúi như vậy. Hạng Trần nghiền ngẫm cười nói, lúc này mới lôi kéo nôn khan Nưu Khanh Ý đi. A, Triệu Tuấn lập tức bụng mặt phóng tới toilet, một bên chạy, ống quần một bên lưu hiếm, một bước nhất tường ấn, mang theo hương vị làm cho cả đại sảnh người toàn bộ nôn, thực sự hùng vĩ. Chuyện này nếu là chuyện đi, chỉ sợ được hỏa lượn hắn vòng tròn. Hạng Trần đi theo nôn khan Nưu Khanh Ý rìa đi, trong tay thỉnh lỉnh đã nhiều một chiếc nhẫn. Chương 1705, tiếp trước dưỡng mẫu chương 1705. Tiếp trước dưỡng mẫu long huyết hàm lượng mặc dù đã không nhiều lắm, chẳng qua đích thật là thương long chi huyết, Trường An là Long Quốc truyền thừa quan trọng nơi phát nguyên một trong, nhìn tới quả thực cùng thương long cách không ra quan hệ. Hạng Trần vuốt vuốt này một viên long huyết thạch giới chỉ, trong đầu bắt đầu hồi ức Long Quốc tất cả lịch sử liên quan đến long dấu vết. Hai người vào bao xương, Nưu Khanh Y lìa đi một chuyến toilet, rất nhanh các loại thức ăn bị đưa đi lên. Hạng Trần dùng tay trái sứ đũa, vừa ăn này quen thuộc tiếp trước hương vị, cũng là con hàng này tâm lý cường đại, trải nghiệm sự tỉnh vừa rồi còn có thể ăn hết cơm, mà Nưu Khanh Y thì không còn nghi ngờ gì nữa, ăn không trôi đồ vật, uống vào một chén vang đỏ, thỉnh thoảng sẽ cùng Hạng Trần phiếm vài câu. Hạng Trần thì không cầm tu hành giới sự việc treo chọc nàng. Này Nưu Khanh Y liền là con em nhà giàu, phụ mẫu đều là thương nhân, phụ thân có một tài sản mấy cái ước công ty, tại Lam Lăng thị thì coi là thượng lưu cấp độ người. Hai người chuyện phiếm nhìn, Hạng Trần không bao lâu chỉ có một người ăn sạch rồi một bàn thái. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai chuyện thế sao? Nưu Khanh Y liền nhìn qua hơn 20 cái đĩa CD, một hồi ngạc nhiên, Hạng Trần ăn cơm gọi là một phong quyển tàn văn. Ngại quá, tịch thu được, rất nhiều năm chưa ăn qua quê quán hương vị rồi. Hạng Trần cầm lấy giấy ăn lau miệng, nói, Khanh Y liễu mỹ nữ, đa tạ mở tiệc chiêu đãi, viên thuốc này tặng cho ngươi, ăn sau đó, sống lâu trăm tuổi, bách độc bất xâm, mỹ phẩm dưỡng nhan, ung thư cũng sẽ không sinh. Hạng Trần ở trên người một hồi trà sát, xuất ra một hạt đen xì đan dược. Kỳ thực chính là hắn tràn ra một chút khí huyết, chẳng qua đối với phàm nhân mà nói, đã là linh đan rượu dược rồi. A, ta tin ngươi cái quỷ, ta không ăn. Như Khanh Y thì thấy Hạng Trần vừa nãy kia dừng lại trà sát, trong lòng ngắt hàn. Hạng Trần đầu ngón tay bắn ra, này khí huyết đan dược hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến nhập thân thể của hắn, treo đến nàng một tráng tốt lên, sờ lên lồng ngực của mình. Tạm biệt, đa tạ khoản đãi. Hạng Trần phất phất tay, lập tức thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngươi. Như Khanh Y thì kinh ngạc nhìn qua trống rỗng Hạng Trần chỗ ngồi, Hạng Trần cứ như vậy ở trước mắt nàng biến mất. Đột nhiên, nàng nhớ ra Hạng Trần trước đó nói chuyện. Chẳng lẽ lại, hắn thật là thần tiên? Lam Lăng thị, nào đó cư xá trước cửa. Hạng Trần nhìn qua này viết Bắc Uyển tiểu khu cư xá môn, ánh mắt có mấy phần hoảng hốt. Đây là hắn kiếp trước đời sống qua hơn 10 năm cư xá, cũng là dưỡng phụ dưỡng mẫu chỗ cư trú. Cửa bảo an đại gia, hay là trước kia bảo an đại gia, chính là rằng càng ít rồi. Lão ma, lão ba, các ngươi còn tốt chứ? Hạng Trần thậm chí không dám dùng linh thức đi dò xét. Kiếp trước dưỡng phụ dưỡng mẫu đối với hắn thật không thể chê, trong lòng hắn, ở kiếp trước cha ruột mẹ ruột là ai đã không trọng yếu, ở kiếp trước cha mẹ ruột vứt bỏ hắn một khắc này, ân tình đã tính đoạn mất. Sinh mà không nuôi, đức chi còn, chưa sinh mà nuôi, muôn đời khó báo. Hắn là cực kỳ độc tình người. Hạng Trần đi vào cư xá cửa lớn, bảo an đại gia không nhận ra hắn, hắn sớm đã không phải là kiếp trước bộ dáng. Trực tiếp đi tới hai tòa nhà hai đơn nguyên, tầng này là tiểu cao tầng, tổng cộng thì bắt tầng lầu, giá phòng cũng là 3 vạn 1 mét vuông. Cất bước kiếp trước gia đình mặc dù không tính là phú hào gia đình, cũng coi như trôi qua giàu có, dưỡng phụ có sự nghiệp của mình công ty nhỏ, dưỡng mẫu hay là trong đại học lịch sử lão sư, cho nên hắn từ nhỏ đúng Long Quốc mấy ngàn năm lịch sử thì cảm thấy hứng thú, đọc thuộc lòng các loại sách sử. Thang máy đến rồi lầu 5, Hạng Trần đi tới quen thuộc phòng khách trước cửa. Hạng Trần dung mạo không có biến hóa, không có khôi phục thành kiếp trước bộ dáng, vì kiếp trước của hắn nhục thân đã chết. Hắn mang tâm tình thấp hỏng, ấn chung cửa, môn nhưng thật ra là mật mã khóa, hắn còn nhớ mật mã. Ai nha? Khục khục. Trong môn truyền đến một nữ tử âm thanh, nương theo vài tiếng ho khan. Rất nhanh, cửa bị mở ra, một tên tuổi tác chừng 40 tuổi, thế nhưng tóc đã hoa râm rất nhiều, dáng người gầy gò nữ tử có mấy phần cảnh giác mở cửa. Hạng Trần thấy một lần gương mặt này, nước mắt lập tức hiện lên hốc mắt. Nơi này mới qua khứ 4 năm, thế nhưng nàng nhìn qua già hơn rất nhiều. Ngươi là? Trương Ngọc Quỳnh đánh giá Hạng Trần, tốt nhìn quen mắt người. A Di, ta gọi Hạng Trần, là tiểu thần bạn học trước kia, ta cùng hắn đều là Lam Lăng trung học năm ban. Hạng Trần ôn hòa cười nói, trong mắt ướt át bị bốc hơi, trong lòng kêu một tiếng lao ma. Ngươi là tiểu thần đồng học a, nhanh, mời vào mời vào, khu cụ. Trương Ngọc Quỳnh kinh ngạc sau đó, lập tức mời Hạng Trần vào trong. Hạng Trần vào cửa đổi giày, ánh mắt nhìn qua trong nhà bài trí, không thay đổi, mọi thứ đều không thay đổi, trong phòng khách thậm chí còn treo hắn kiếp trước ảnh chụp. Đột nhiên, Hạng Trần đồng tử co rụt lại, nhìn thấy một người nam nhân hắc bạch ảnh chụp. A Di, thúc thúc hắn làm sao vậy? Ta trước kia là tiểu thần bằng hữu, lần này quay về cố ý tới thăm các ngươi một chút. Hạng Trần nhìn qua kia ảnh chụp, trong lòng đã dự cảm được cái gì. Trương Ngọc Quỳnh thần sắc cảm đạm rồi rất nhiều, nói, thúc thúc của ngươi hắn 2 năm trước liền đã đi rồi, không nói những kia, ta đã thật lâu không nhìn thấy tiểu thần bạn học, ngươi ngồi, ta đi cấp ngươi pha ly trà. Nàng không có hoài nghi Hạng Trần thân phận, kiếp trước Hạng Trần nhục thân thời điểm chết 2 năm trước, quả thực thường xuyên đến bạn học của hắn bằng hữu đến thăm bọn hắn, sau đó liền thiếu rồi. Lão ba. Hạng Trần nhìn qua ảnh chụp, trong lòng một hồi khó chịu. Không ngờ rằng tiếp trước đối với mình rất bảo vệ dưỡng phụ đã mất đi, tu sĩ cũng dễ dàng xảy ra bất chắc. Về phần phàm nhân, sinh mệnh thì càng yếu đuối, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục nuôi mà thân không đợi. Chính mình thần thông có thể thông thiên, thế lực trải rộng thiên hạ lại như thế nào? Hạng Trần trong lòng bi ý tỏa ra, ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn trà còn có rất nhiều thuốc, cùng với một đống giấy tờ. Hạng Trần cầm lấy giấy tờ xem xét, sắc mặt chìm mấy phần, có bệnh viện giấy tờ, lại còn có người khác đòi nợ giấy tờ, bị người thi hành tên, rõ ràng là cha mẹ của hắn. 2 năm này a. Tiểu thần đồng học tới cũng thiếu, ngươi đã lên đại học à? Trương Ngọc Bình bưng tới một ly trà đặt ở Hạng Trần trước người bàn trà, có chút lúng túng đem giấy tờ thu lại. Không có, ta đã đang làm việc rồi, ngài được ung thư phổi. Hạng Trần đau lòng nhìn qua tên này kiếp trước nuôi dưỡng chính mình 10 năm mẫu thân. Thời kỳ cuối, phát hiện được trễ, về sau chỉ sợ các ngươi nghĩ đến xem xét, khục khục. Thì nhìn không thấy rồi. Trương Ngọc Bình kịch liệt ho khan, hô hấp cũng có chút khó khăn. A Di, ta chỗ này có một bình dược, là một vị thần ý cho ta, có thể trị hết ngài. Hạng Trần xuất ra một bình bất lão thuyền. Cảm ơn ngươi. Có lòng. Trương Ngọc Quỳnh tiếp nhận để ở một bên, không còn nghi ngờ gì nữa không tin. Thùng thùng. Lao tiện nhân, chết hay không a, không chết ra đây kít cái âm thanh. Mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến từng đợt mãnh liệt tiếng gõ cửa. Trương Ngọc Quỳnh nghe xong thanh âm này thì đổi sắc mặt, liền vội vàng đứng lên nói, "Hải tử, ngươi đi phòng làm việc, một lúc mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng chia ra tới." Hạng Trần bị nàng đẩy vào phòng làm việc, thanh âm này khách tới không còn nghi ngờ gì nữa kẻ đến không thiện. Chương 1706, viên mãn trước kia chương 1706, viên mãn trước kia cửa mở ra. Hai tên dáng người khôi ngô nam nhân đi vào, cười lạnh nói, còn chưa có chết đâu, tháng này nợ nần còn một cái đi, 3 và 8. Ta đã không có tiền, sau khi ta chết phòng này sẽ thế chấp cho công ty của các ngươi. Trương Ngọc Quỳnh lạnh lùng nói, không chết vậy ngươi nhanh lên chết à, sống tạm nhìn làm gì, nhìn xem ngươi này sống không bằng chết dáng vẻ, ta nếu ngươi à, buổi sáng treo cổ tự sát rồi, đúng, ngươi đừng chết tại trong phòng này à, cái nhà này về sau là công ty của chúng ta, ngươi chết nơi này sẽ mất giá. Nam nhân cười lạnh, đẩy Trương Ngọc Quỳnh một cái. Còn có việc sao? Không sao, mời các ngươi ra ngoài. Trong nhà của ta còn có khách nhân. Trương Ngọc Quỳnh chuẩn bị đóng cửa. A Di, chờ chút. Mà lúc này, Hạng Trần theo trong thư phòng ra đây, đi vào này trước người hai người. Hai người này thấy một lần Hạng Trần, cũng bị kinh diễm một cái, tốt anh tuấn nam nhân. Nha, lão tiệp phụ, thật biết chơi a. Tên kia tại cửa ra vào hút thuốc nam nhân cười ta nói. Thế nhưng đột nhiên, hai cái bàn tay đánh vào hai người trên mặt, hai người kêu thảm bị quất bay tại hành lang, đầy miệng răng toàn bộ bị rút mất rồi. Tiểu súc sinh, ngươi mẹ nó muốn chết. Kia người cầm đầu đứng lên, nôn một ngụm máu nổi giận, rút ra một thanh dao nhíp trực tiếp thọt thẳng hướng rồi Hạng Trần. Hạng Trần hai con ngươi tròng, một sợi tinh quang hiện lên. Trước người hai người không gian đột nhiên bặm mẹo, biến mất không thấy gì nữa. Mà người đã bị Hạng Trần kéo vào rồi càn khôn giới chỉ trong, Hạng Trần trực tiếp nhìn trộm hai người ký ức. Nguyên lai, hắn dưỡng phụ công ty vì một hồi hỏa hoạn, trực tiếp hết rồi, hắn dưỡng phụ chết tại trong hỏa hoạn. Thì vì kia một hồi hỏa hoạn, trong nhà hắn phá sản, hòa hợp làm công ty tờ đơn toàn bộ trái với điều ước, phải bồi thường kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hai người này chính là thường xuyên đến đòi nợ rồi, thường xuyên đến nhục mạ Trương Ngọc Quỳnh. Nhưng Hạng Trần càng thêm phẫn nộ là, hắn dưỡng phụ công ty kia một hồi hỏa hoạn, chính là hợp tác công ty phái người làm. Hạng Trần lửa giận phía dưới, hai người này trong nháy mắt bị Thái Dương Tiên Hỏa thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Bọn hắn người đâu? Trương Ngọc Quỳnh không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hai người đột nhiên biến mất. A Di, ngươi tin tưởng có tiên thần sao? Hạng Trần nhìn phía Trương Ngọc Quỳnh. Tin tưởng. Trương Ngọc Quỳnh trả lời lại làm cho Hạng Trần vô cùng bất ngờ. Hạng Trần ngược lại kinh ngạc nhìn qua hắn. Bởi vì ta gặp qua. Trương Ngọc Quỳnh ánh mắt bên trong toát ra hồi ức thần sắc, nói, lúc còn trẻ, ta cùng sư phụ của ta cùng nhau tại Long Quốc rất nhiều nơi khảo cổ, ta xem qua quá nhiều thường nhân không muốn người biết cổ thư, cũng biết rất nhiều người bình thường không biết sự việc, Long Quốc thời cổ là có một đám có thể phi thiên độn địa tiên nhân tồn tại. Ta thậm chí trong cổ mộ gặp qua bọn hắn chế tạo một ít cái gọi là pháp khí, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, sư phụ của ta thì chết tại bọn hắn bố trí cổ mộ pháp khí bên trong, sau đó ta thì thoát ly giới khảo cổ, chuyển chức làm một tên lịch sử lão sư. Nàng ánh mắt bên trong lưu chuyển lên tuyệt quang, nhìn qua Hạng Trần, cho đến ngày nay, Long Quốc bên trong rất có thể thì có truyền nhân của bọn hắn, ngươi là tu sĩ. Vừa nãy Hạng Trần đột nhiên đem người biến không có thủ đoạn, nhưng nàng nhớ lại rất nhiều lúc tuổi còn trẻ khảo cổ ký ức. Không sai. Hạng Trần gật đầu, Lam Tinh Long Quốc thì có tiên thần truyền thuyết, thượng cổ thời tất nhiên thì xuất hiện qua tu sĩ. Hai người bọn họ về sau vĩnh viễn cũng sẽ không tới phiền ngươi rồi, ta đưa cho ngươi dược, có thể để ngươi sống lâu trăm tuổi, cũng có thể trị càng ngươi ung thư. A Di, ta là tiểu thần bạn rất thân, nếu không ngươi đi theo ta đi. Ta mang ngươi rời khỏi thế giới này, đi sửa sĩ sinh hoạt chỗ. Hạng Trần nghĩ tiếp đi chính mình cái này kiếp trước thân nhân. Không ngờ rằng, kiếp này còn có thể trông thấy sống tu sĩ, khó trách ngươi quần áo, khí chất cũng có một cỗ thoát trần chi tướng, trông thấy ngươi, càng là bị ta một loại trông thấy tiểu thần cảm giác quen thuộc. Trương Ngọc Quỳnh cảm thán nhìn qua Hạng Trần. Không cần, ngươi có phần này tâm ta đã vô cùng cảm kích, ta một kẻ phàm nhân, không nghĩ bước vào tiên thần lĩnh vực, thành thật mà nói, trượng phu ta sau khi chết, tiểu thần sau khi chết, ta đúng sinh mệnh mình đã không có quá nhiều nhớ nhung, còn sống mục đích đúng là không hiểu rõ rõ lúc, tiểu thần trượng phu ta ngay cả cái tảo mộ người đều không có. Hạng Trần theo nàng ánh mắt bên trong nhìn ra một loại tử khí, một loại tâm suy tử khí. Ân ái trượng phu đột nhiên qua đời, coi là thân tử, hơn 10 năm con trai nuôi chết, đã để nữ nhân này tâm đều đã chết. Hạng Trần nghe vậy trong lòng còn đau, hắn hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, quỳ gối rồi Trương Ngọc Quỳnh trước người, dung mạo huyễn hóa thành tiếp trước bộ dáng. Lão ma, đúng là ta tiểu thần a. Hạng Trần nước mắt doanh tròng nhìn qua Trương Ngọc Quỳnh. Trương Ngọc Quỳnh không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn, nước mắt thì trong nháy mắt chảy xuống, hắn lập tức đến gần hai bước, bàn tay vuốt ve Hạng Trần mặt. Tiểu thần, cái này làm sao có khả năng? Người rõ ràng đã. Nàng khó có thể tin nhìn qua gương mặt này, kích động đến sắp nói không ra lời. Mụ, đúng là ta tiểu thần, ngài tin tưởng luân hồi sao? Ta chết đi, thế nhưng ta lại chuyển thế, đã trở thành tu sĩ, ta đến nơi này chính là đến xem ngài. Hạng Trần đứng dậy, đống chốc ôm nữ nhân này, trước đây hắn không nghĩ thấu lộ tu sĩ sự việc, tất nhiên hắn lao ma tiếp xúc qua cái vòng này, hắn thì không ẩn giấu đi. Tiểu thần của ta, cảm tạ ông trời, lại còn có thể khiến cho ta vì loại phương thức này nhìn thấy ngươi, không thể tưởng tượng nổi. Trương Ngọc Quỳnh ôm Hạng Trần khóc thành nước mắt người. Hai mẹ con đoàn tụ, Trương Ngọc Quỳnh vội vàng lôi kéo Hạng Trần vào nhà, đối trong phòng sự vật kích động nói, ngươi cũng còn biết nhau những vật này sao? Biết nhau, có ngài tại ta 10 tuổi lúc mua cho ta mô hình, ta đi học thời đã học qua thư, trời ơi, lão ma, đây là ta tuổi thơ bóng tối, ngươi tướng phu giáo tử côn còn giữ đấy. Hạng Trần nhìn qua kia trên giá sách một cây giáo tiên. Hồi nhỏ hắn không nghe lời, hắn lão ma thì đánh hắn bàn tay tâm. Tiểu thần, thực sự là tiểu thần của ta. Xác nhận không thể nghi ngờ, Trương Ngọc Quỳnh ôm Hạng Trần lại là một hồi khóc thút thít. Gặp lại luôn luôn vui sướng, kích động qua đi nàng bắt đầu hỏi Hạng Trần, cha mẹ của kiếp này đối tốt với hắn không tốt loại hình. Vì khảo cổ bất phàm kiến thức, lại là Lam Tinh người, năng lực tiếp nhận rất mạnh, đối với Hạng Trần nói những kia nghe tới rất huyền huyễn sự việc, nàng đều năng lực tiếp nhận tin tưởng. Hạng Trần chưa hề nói tu hành giới tăng cốc, đã nói chút ít hắn chuyển thế sau đại sở một ít chuyện xưa, còn nói mình đã thành một nước vương tử, tu sĩ bên trong võ lâm minh chủ. Trương Ngọc Quỳnh nghe được cũng là rất ngạc nhiên, cảm thán đây trong điện ảnh chuyện xưa còn thần kỳ. Chẳng qua nàng hay là từ chối cùng Hạng Trần trở về. Trông thấy ngươi còn lấy loại phương thức này còn sống, ta thật rất vui vẻ, chẳng qua hiện nay ngươi đã là một người khác sinh, ta không thể đi quấy rầy ngươi nhà của hiện tại đỉnh, kỳ thực ngươi chưa nói, ta cũng biết, tu sĩ thế giới không nhất định so với chúng ta phàm nhân tốt hơn, bọn hắn muốn đối mặt cái gì thiên kiếp, còn có đồng loại tàn sát tranh đoạt đi, ngươi khẳng định đã trải qua rất nhiều đau khổ chưa nói. nương đã thành thói quen phàm nhân thế giới, ngươi không cần phải lo lắng ta, về sau đi yên tâm can đảm truy cầu ngươi một thế này cái kia có người sinh, ta cùng ngươi quá khứ sẽ chỉ biến thành ngươi ràng buộc. Không nói những kia, không cần biết ngươi là cái gì tu sĩ hay là minh chủ điện hạ, ở chỗ này, ngươi chính là mẹ nó tiểu thần, ngươi ngồi, lao ma đi mua thái, đi mua ngươi thích ăn nhất thái làm cho ngươi ăn. Trương Ngọc Quỳnh vô cùng hưng phấn, ánh mắt bên trong cũng nhiều sức sống, có chút tình cảm, không phải luân hồi chuyển thế có thể chặt đứt đặc biệt mẹ con tình. Chữa tình là sinh mệnh tối đáng ngưỡng mộ nhân tố ngài lao uống trước dược a. Hạng Trần bất đắc dĩ, tự mình đem bất lao tuyển đổ ra nhường hắn lao ma uống. Dược lực đã pha loãng, mặc dù không phải tu sĩ, không cách nào trường mệnh ngàn năm, cũng có thể vô bệnh không đau sống lâu trăm tuổi. Tất nhiên hắn lao ma không muốn qua tu sĩ đời sống, Hạng Trần thì không bắt buộc. Chính như hắn lao ma nói, tu sĩ không nhất định có phạm nhân trôi qua thoải mái, khác nhau sinh mệnh, cũng có cuộc đời mình ý nghĩa. Chúng chi Long Quốc hoàn cảnh lớn đây Nam Man còn thái bình. Chương 1707, Phạm Trần Thần chương 1707, Phạm Trần Thần phục dụng pha loãng bất lao tuyển về sau, Trương Ngọc Quỳnh cơ thể đã xảy ra biến hóa rõ ràng, nếp nhăn trên mặt lập tức biến mất, thể nội tế bào ung thư trực tiếp bị bất lao tuyển lực lượng tuôn vệ, thể chất đều bị sửa đổi. Trương Ngọc Quỳnh kinh ngạc nhìn qua trong gương trở thành hơn 30 tuổi bộ dáng, thần sắc rõ ràng khôi phục chính mình, thể nội phổi hô hấp khó chịu cảm giác cũng đã biến mất, trở nên vô cùng thoải mái. Cả người thần thái sáng láng, khiến túi gạo đều có thể trên lầu 8 cái chủng loại kia tinh thần. Xem xét, đây là mẹ của ta sao? Rõ ràng chính là cái đại mỹ nhân. Hạng Trần ở một bên cười nói, thì ngươi nói ngọn, thực sự là thần kỳ, thủ đoạn của tu sĩ thực sự là có thể so với tiên thần. Trương Ngọc Quỳnh sợ hãi thán phục. Tốt, ngươi ở nhà, mụ đi mua thái. Trương Ngọc Quỳnh hào hứng ra cửa, lưu Hạng Trần trong nhà. Được cho lão ma làm chút tiền, làm cái mấy cái ức, hẳn là đủ nàng đời này áo cơm không lo. Hạng Trần nhìn qua trên bàn giấy tờ, thầm nghĩ trong lòng. Hắn trong đôi mắt sát cơ lại lên. Trình Cửu Hoa, Trình Cửu Hoa, hại chết hắn dưỡng phụ cái đó thương nhân. Hắn linh thức quyết tán, dường như trong nháy mắt bao phủ tất cả Lam Lan thị, tìm kiếm người này. Sau một khắc, không gian vặn mèo, hắn thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Long Sơn Trang, đây là một hưu nhàn dưỡng sinh nghỉ phép sơn trang. Một tên dáng người hơi mập người già nam nhân, người mặc màu đen áo dài, chính nhàn nhã tại bên hồ nước trên câu cá. Trình Cửu Hoa, Hạ Trần dưỡng phụ công ty nguyên bản hợp tác đồng bạn, tân ngoan thủ lạn, dựa vào đen, đạo lập nghiệp một người nam nhân. Chính là hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ, sát hại rồi Hạng Trần dưỡng phụ, thì chiếm đoạt hắn dưỡng phụ công ty, tài sản quá trăm triệu. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại sau lưng hắn, hắn không có phát giác. Trình Cửu Hoa phải không? Này đột nhiên âm thanh, dọa nam nhân này giật mình. Trình Cửu Hoa quay đầu nhìn lại, thấy là một rất anh tuấn người trẻ tuổi, khí chất bất phàm, kinh ngạc hỏi, không sai, ngươi là? Là được rồi. Hạng Trần một chảo bờ vai của hắn, Trình Cửu Hoa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua một lát sau, Ngọc Long Sơn Trang, một gian không người trong phòng. Hạng Trần xuất hiện, trên ngón tay của hắn quang mang sáng lên, không gian chi lực vặn mèo, mấy người xuất hiện ở trong phòng, quẳng xuống đất. Rõ ràng là ba nam một nữ. Trình Cửu Hoa, còn có hắn hai đứa con trai, một đứa con gái. Ngươi là ai? Mấy người kia kinh khủng nhìn qua Hạng Trần, bị thủ đoạn của hắn dọa sợ. Hạng Trần ngồi tại cái ghế một bên bên trên, bắt chéo chân, đạm mạc nói, các ngươi đừng quản ta là người như thế nào, đây là một phần tài sản thay đổi hợp đồng, ký tên. Hạng Trần trong tay xuất hiện một phần đã mô phỏng tốt hợp đồng, nhét vào mấy người trước mặt. Trình Cửu Hoa cầm lên, nhìn qua hợp đồng nội dung, sắc mặt tâm trầm. Ở trong đó nội dung, lại muốn đem hắn dưới trướng sản nghiệp người thừa kế cũng rời đi cho Trương Ngọc Bình, đây chính là hơn ức xuất thân. Ngươi là ai? Trình Cửu Hoa nhịn xuống lửa giận hỏi. Kẻ thù. Hạng Trần đạm mạc nói. Ngươi đây là Trần Chuỗi bắt cóc, ta muốn báo cảnh. Trình Cửu Hoa con lớn nhất Trịnh Đông phẫn nộ xuất ra máy truyền tin, chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Hạng Trần cười lạnh, bàn tay một chảo, một cỗ không gian chi lực phong thích. Bành. Máy truyền tin trực tiếp nổ tung, nổ đả thương Trịnh Đông tay. Lập tức, mấy người kia bị không gian chi lực bao vây, lơ lửng, một cỗ đối bọn họ mà nói kinh khủng không gian đè ép lực lượng bao phủ bốn người phát ra từng đợt kêu thảm, xương cốt vang lên ken két. Cho dù các ngươi đem quân đội gọi tới cũng vô dụng, ta là các ngươi quan niệm trên thần. Tốt nhất dựa theo ta nói đi làm, bằng không, ta để các ngươi dở sống dở chết. Hạng Trần vung tay lên, mấy người lại té xuống đập xuống đất, từng cái dùng kinh khủng ánh mắt sợ hãi nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần người nào, một người là có thể đồ cái này tinh giới tồn tại, này Trịnh Cửu Hoa chẳng qua một người phàm phu tục tử, rất nhanh liền bị khuất phục, tại trên hợp đồng ký tên, ấn thủ ấn, còn đóng con dấu. Hạng Trần đạt được vật mình muốn về sau, trong đôi mắt mấy đạo tinh quang bắn tại mấy người trên người, mấy người kia trực tiếp hóa thành hư vô. Này Ngọc Long Sơn Trang cũng là Trịnh Cửu Hoa sản nghiệp, chẳng qua bây giờ, có cái này pháp luật hợp đồng, uy mẫu thần hắn rồi. Nháy mắt sau đó, Hạng Trần lại trở về rồi trong nhà mình. Trương Mụ Mụ mua cái thái cũng còn chưa có trở lại, trước đó đây hết thảy đối với hắn mà nói như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, nếu hắn vui lòng, hắn thậm chí năng lực lập tức thì chinh phục tất cả Lam Tinh, của hắn linh hồn lực cường đại, đúng phàm nhân mà nói, đã có thể hoàn toàn khống chế suy tư của người, linh hồn. Hạng Trần nhàm chán liền trong thư phòng lung tung tìm thư nhìn xem, sau đó không lâu Trương Mụ Mụ cũng quay về rồi, mua một đống lớn thái, lên tiếng chào thì chính mình vào phòng bếp đi làm việc lục xào rau rồi. Hạng Trần đi qua hỗ trợ, hắn chủ nghệ thế nhưng chủ chính là thần cấp, nửa giờ sau, hơn 10 thái thì xuất hiện ở trên bàn cơm. Toàn bộ đều là Hạng Trần trước kia thích ăn chủng loại. Đúng rồi, ta trước kia khảo cổ lúc phát hiện một ít tu sĩ đi chép, cùng mình sửa sang lại một ít bản chép tay người có hứng thú có thể xem xét. Trương Ngọc Quỳnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức đi trong thư phòng, dùng chìa khóa mở ra một phủ đuổi rồi thật lâu giá sách, xuất ra một đống có tuổi thứ gì đó đến. Hạng Trần thì hứng thú, tiếp nhận mẹ của nàng trước kia trở thành bảo bối đều không cho hắn lật thứ gì đó, linh thức tìm đọc, một nháy mắt tất cả thông tin tràn vào trong đầu. Lam Tinh thì tồn tại qua tu hành văn minh, trước tần thời thay mặt cường thịnh nhất, sau đó Lam Tinh thiên địa linh khí khô kiệt, có tu vi năng lực hành độ hư không người đều rời khỏi Lam Tinh, tìm kiếm cái khác tinh giới đi. Còn có tổ hoàng lăng ghi chép, Lam Ma, các ngươi còn tiến vào tổ hoàng lăng mộ nha. Hạng Trần kinh ngạc nhìn phía Trương Ngọc Quỳnh. Đúng vậy à, đó là một đoạn để cho ta suốt đời khó quên trải nghiệm, ta ở đâu, gặp qua thật sự long tồn tại. Trương Ngọc Quỳnh ánh mắt bên trong toát ra hồi ức, bắt đầu tự thuật lên lúc còn trẻ kia đoạn khảo cổ trải nghiệm. Tổ hoàng lăng, long. Kia Trường An sản xuất long huyết ngọc, đã có thể xác định rồi thương long huyết mạch vị trí. Hạng Trần thầm nghĩ bà, chẳng qua chuyện này cũng không cần phải gấp, dù sao hắn ở đây trong đã vô địch. Đúng rồi, mụ, đây là tài sản rời đi hợp đồng, ngài không muốn theo ta đi, số tiền này đầy đủ ngài sinh sống, ngoài ra, nơi này phủ nha phủ chủ đã bị ta linh thức khống chế, về sau ngài có bất cứ phiền phức gì, cũng có thể đi tìm thị phủ phủ chủ, hắn sẽ vì ngài giải quyết tất cả phàm trần bên trong sự việc. Hạng Trần đem kia phần hợp đồng giao cho hắn Lama. Trình Cửu Hoa Ngọc Long Sơn trang sản nghiệp ký tên cùng con dấu. Ngươi sẽ không đem hắn cho. Trương Ngọc Quỳnh dường như đoán được đối phương kết cục. Ừm, ta đem hắn một nhà cũng diệt, dù sao cũng không phải người tốt lành gì, còn có thù giết cha. Hạng Trần nói được vô cùng tùy ý, nghe được Trương Ngọc Quỳnh hãi hùng kết bĩa. Ngươi đây không phải phạm pháp sao, bọn hắn là nên chết, cũng nên giao cho pháp luật nhà. Trương Ngọc Quỳnh cười khổ. Nơi này pháp luật ràng buộc không được tu sĩ, không sao, với lại có người sẽ cho ta sát cái mông, nếu là Lao Ma ngài nghĩ, ta thậm chí có thể để cho ngài làm cái này phạm giới chúa tể, nếu không thử một chút. Đừng, không phải làm như vậy, ta quãng đời còn lại chỉ nghĩ yên lặng làm cái lao sư, trông thấy ngươi còn có thể vì loại phương thức này mà sống nhìn tồn tại ta liền đã đủ hài lòng. Chương 1708, Thủ Lăng Hắc Long. Chương 1708, Thủ Lăng Hắc Long. Nửa tháng sau, Long Quốc Tây Bắc, Trường An. Một đạo thân thể đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới tất cả Trường An thị. Nơi đây có long mạch, chẳng qua long khí đã khô kiệt, chẳng trách trước kia hoàng đế đều phải đem đô thành xây dựng ở nơi này. Hạng Trần nhìn qua phía dưới mặt đất tự lẩm bẩm. Hai con mắt của hắn nhìn phía kia một tôn thế gian nghe tiếng tổ hoàng lăng mộ. Tổ hoàng lăng là tất cả Long Quốc một tòa duy nhất không cách nào bị đào móc khảo cổ mộ. Đây là tổ hoàng đế mộ huyệt, rất nhiều tới nơi này trộm mộ người đều chết rồi, nhà khảo cổ học thì vào không được. Thú vị, còn bao phủ một đạo kết giới này cường độ đã có thể so với lục địa thần tiên. Hạng Trần nhìn qua kia lớn như vậy hoàng lăng chỗ sâu bao phủ kết giới, chẳng trách phàm nhân vào không được. Ầm ầm, một chiếc máy bay theo dưới người hắn bay qua, không có phát hiện Hạng Trần tồn tại. Hạng Trần đi vào hoàng lăng trước, nơi này còn có cái tại quét thu diệp của ông, xem bộ dáng là nơi này nhân viên công tác. Hạng Trần tiến lên cười nói, đại gia xin chào, hỏi một ta, ngài tại đây đã bao nhiêu năm? Tiểu cô nương xin chào, lão đầu ta ở chỗ này 8 năm rồi. Lão nhân đình chỉ quét rác cười nói, vậy ngài có hay không có ở chỗ này gặp qua Long A? Hạng Trần hỏi. Điếc. Cái gì điếc? Trần Long. Thật điếc. Ta nhị đại gia chính là thật điếc. Bên cạnh cái đó quầy bán quà vật có một nha đầu cũng là thật điếc, người ta gọi là tiểu nhân nữ, người trẻ tuổi ngươi tìm kẻ điếc làm gì lặng. Chán, được rồi, ta ơn đại gia ngài hãy còn có ta là nam, không là tiểu cô nương. Hạng Trần im lặng, vỗ xuống lão nhân bả vai, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện ở hoàng lăng chỗ sâu, trong cửa mộ trước. Ta thích cái nương a, người đâu? Đại gia vẻ mặt sững sờ nhìn qua Hạng Trần đột nhiên biến mất, thế nhưng thể nội bệnh tật đầy người bị Hạng Trần một trường hồi thiên toàn bộ hóa giải. Trong hoàng lăng, nơi này đã là dưới mặt đất trăm mét, phía trên chung quanh đều là rắn chắc bức tường, môn là trong trụ kết cấu, quan bế thì mở không ra. Hạng Trần chỗ nơi này còn có cái ao lớn, trong hồ đều là thủy ngân có kịch độc, đủ để độc chết phàm nhân. Mà kết giới cửa mộ ngay tại thủy ngân trong ao. Này trong mộ pháp trận kết giới, nếu là không có thủ đoạn đặc thù, cho dù là Nam Man đại lục đương thế đỉnh tiêm cũng mở không ra, chẳng qua đối với ta mà nói, thùng rông kêu to. Hạng Trần cười lạnh, thân thể trong nháy mắt vặn bẹo hư không, xuyên biệt rồi kết giới cửa mộ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một đặc thù không gian. Đây là một to lớn không gian dưới đất, diện tích chi đại, trọn vẹn có thể bao gồm tất cả Trường An thị. Mà một màn trước mắt càng làm cho Hạng Trần kinh ngạc. Long thi, một cái chiều dài phòng trừng khoảng vạn trượng long thi chiếm cư ở chỗ này, thi thể đã chỉ còn lại có xương cốt, nhưng mà tán phát hung sát chi khí, còn nhường Hạng Trần một tim đập thình thịch. Không lộ như vậy long cốt, này thương long trước kia tu vi đã siêu việt vị diện này thiên đạo hạn chế đi, chẳng trách, khó trách ta long cốt người, người người thể nội có một chút long đen, này long thi phong ấn tại nơi này, long thi huyết dịch, tinh khí sẽ bị long cốt mặt đất hấp thụ, long khí tầm bộ dưới, long cốt người xuất sinh rồi sẽ có long đen. Mà này long thi cơ thể năng lượng đã bị phiến đại địa này hấp thụ sạch sẽ, đáng tiếc, đáng tiếc. Hạng Trần nhìn qua này thương long thi thể, nội tâm từng đợt tiếc hận. Dạng này hải cốt, tự nhiên rút ra không ra cái gì thương long huyết mạch. Yêu nghiệt to gan, cũng dám xâm nhập tổ hoàng cấm địa. Mà lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên truyền đến, hống. Một thân ảnh bay tới, rõ ràng là một cái dài ngàn mét hắc long. Này hắc long hóa thành một tên người mặc áo giáp người, một đôi tròng mắt lạnh băng nhìn qua Hạng Trần, trong tay nắm trường thương. Đây là? Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua đối phương, người này cũng không có sinh mệnh khí tức, đã có linh hồn. Linh hồn tại một khỏa thủy tinh giống nhau vật chứa bên trong. Trong thân thể càng là hơn có rất nhiều cơ quan phụ văn. Nhục thể khôi lỗi. Đối phương năng lượng trong cơ thể khí tức cường hãn, thình lình đạt đến lục địa thần tiên đương thế đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Người là ai? Hạng Trần hỏi lại. bản tướng là tổ hoàng bệ hạ nhất phẩm ngự tiền thị vệ Mông Chiến, tổ lăng thủ hộ người, phụ mệnh trấn thủ tổ lăng, ngươi là người nào? Dám xông vào nơi này, giết không tha. Tự xưng Mông Chiến nam nhân hét lớn một tiếng, lập tức một thương đâm tới, quán chú lực lượng kinh người. Hạng Trần một cái tát đánh ra. Lực lượng cường đại hung hăng oanh sát tại đối phương thương mang bên trên, trực tiếp chấn vỡ thương mang. Lực lượng đáng sợ đánh vào Mông Chiến thân thể, Mông Chiến cả người bịch đông chốc bị đánh bay, trên người phù văn lượn lờ. Thật mạnh. Mông Chiến sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Hắn thân thể đột nhiên bành trướng, lập tức cả người long hóa, trong nháy mắt trở thành một đầu to lớn hắc long hống, một móng vuốt bắt tới, màu đen long lực quần quần ngưng tụ thành sắc bén móng vuốt nhọn hoắt. Một kích này có thể so với lục địa thần tiên đại thiên vị trình độ. Hống. Hạng Trần hống, trở thành một tôn to lớn kỳ lân, một móng vuốt phản kích rất ra, chấn vỡ long trảo mũi nhọn. Hỏa kỳ lân, ngài chẳng lẽ Võ An Quân đại nhân? Này hắc long nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong toát ra tôn kính thần sắc, lập tức tra hỏi Võ An Quân. Hạng Trần có hơi ngạc nhiên, lập tức đột nhiên lấy lại tinh thần, đối phương nói tới ai rồi, tổ hoàng đế niên đại đó trước đó, có thể bị xưng là Võ An Quân chỉ có cái đó sát hận. Võ An Quân là Hỏa Kỳ Lân. Hạng Trần âm thầm kinh ngạc. Tổ hoàng đế niên đại đó, đúng phàm nhân tới nói dài 2000 năm, cách rất nhiều đời kỷ, thế nhưng đúng Hạng Trần bây giờ thời gian quan niệm mà nói, không cảm thấy dài rằng rằng, Huyền Quy bà đã sống hơn 3 vạn năm, mấy ngàn tuổi người, dưới trướng hắn một năm lớn. Không sai, chính là bản tọa, khó được rời khỏi nhiều năm như vậy, các ngươi còn nhớ ta. Hạng Trần phản ứng bao nhanh, lập tức hóa trang thần quân lên. Bái kiến Võ An Quân đại nhân. Này Mông Chiến trở lại thân người vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt sùng bái, nói: "Đại nhân mặc dù đã rời đi hơn 2000 năm, thế nhưng chúng ta Đại Tần vĩnh viễn còn nhớ ngài, oai hùng lão thần, tổng phó quốc nạn, vũ quân chỉ, công vô bất khắc. Đại Tần đại gia ngươi, sớm diệt mấy ngàn năm rồi, bị họ lưu trong nhà." Hạng Trần trong lòng oán thầm, nhìn tới đối phương biến thành nhục thân khối lỗi, ở chỗ này thủ lăng, đúng chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Cũng thế, kết giới này phát trận, không thể vào, cũng vô pháp ra, có không gian chi lực hòa giải trận pháp người ngoại trừ. Miễn lễ, đáng quý, ngươi đang nơi này đã bao nhiêu năm? Hạng Trần hỏi, đối phương nhưng là chân chính long tộc, hay là thượng đẳng long tộc, đáng tiếc đã bị luyện thành rồi nhục thân khối lỗi, không cách nào đột phá phi thăng rời khỏi, vĩnh viễn chỉ có thể vây ở chỗ này thủ lăng. Ta ở chỗ này 2,050 không trở đi, Vũ An đại nhân, bên ngoài bây giờ thế nào? Thiên địa linh khí khôi phục sao? Vậy hạ bọn hắn tìm thấy thế giới mới sao? Mông Chiến ánh mắt bên trong đều là tăng thương, lập tức hỏi. Hạng Trần lắc đầu, lắc lư nói, vậy hạ đã phi thăng 9 ngày rồi, chúng ta tinh giới đã bước vào bản thân trạng thái ngủ đông, thiên địa linh khí còn không có khôi phục, ta lần này đến chính là đến xem Hoàng Lăng. Mông Chiến thở thật dài một tiếng, nói, ngài có thể tùy ý quan sát. Hạng Trần nhìn qua to lớn long cốt bay về phía vị trí lão đại, nói, Mông Chiến, ngươi đang nơi này trông nhiều năm như vậy, không cảm thấy cô độc sao? Nghĩ không muốn ra ngoài. Cô độc là nhân sinh trạng thái bình thường, với lại ta vốn đã chết trận, là bệ hạ dùng cơ quan thuật để cho ta trọng sinh, bảo hộ tổ lăng là sứ mệnh của ta, dù sao cũng phải có người là con cháu của chúng ta đời sau thủ hộ lấy phần này truyền thừa cùng căn nguyên, mặc dù tổ tiên hắn đã chỉ còn lại có này từng chồng bạch quốc rồi. Mông Chiến nhường Hạng Trần trong nháy mắt nổi lòng tôn kính. Tự nguyện thủ hộ nơi này mấy ngàn năm rồi, phần này tinh thần trách nhiệm để người bội phục, thời đại kia người, đem sứ mệnh trở thành sinh mệnh của mình tín ngưỡng, khi đó người phụ mẫu qua đời, đều muốn giữ đạo hiếu 3 năm, hiện tại đã sớm không ai kế thừa rất nhiều hơn thời cổ thứ gì đó rồi, tinh thần cũng tốt, trách nhiệm, rất nhiều văn hóa bị mất truyền thừa. Hạng Trần đi vào đầu rồng trước, nơi này có một mặt to lớn bia đá, trên tấm bia đá viết đầy bi văn,